Kết quả, hiện tại lại tới đây một tay. Cút Dạ Kinh Vũ lạnh lùng nói. Y dì theo Khải Huân tức khóc thét nói, xem ở nữ nhi của ta đi theo Tắc Luân mặt trên, xin cứu cứu nàng đi, chỉ cần 300 kim tệ, 300 kim tệ. Cút Dạ Kinh Vũ lặp lại những lời này. Chấm đã, làm cho hắn tiến đến. Lan Lăng xuất hiện. Dạ Kinh Vũ nói, không muốn, cái này là âm mưu của đối phương. Lan Lăng nói, làm cho hắn vào đi. Đại môn mở ra, y theo Khải Huân tức cực nhanh vọt vào, một cái giữ chặt Lan Lăng bắp đùi nói, nhất dạ phu thê bách nhật ân, xem ở những ngày qua ân tình trên, ngươi mau cứu y Vân đi, 300 cái kim tệ bọn họ liền phóng người. Lan Lăng ngồi trồm hổm xuống, nói, đại thúc, ta có đôi lời muốn nói với ngươi. Ngươi nói y theo Khải Huân tức lấy lòng nói. Ngươi muốn bấy người, có thể hay không đổi một người hãm hại, làm sao tới bắt được một cái hô ả. Ta cứ như vậy ngốc, ngươi liền chuyên môn thiêu ta một người hãm hại. Lan Lăng nói, là thật, ta không có lừa ngươi a. Y theo Khải Huân tức nói, nếu như không có 300 kim tệ đi chuộc người, Y Vân sẽ thuần khiết khó giữ được, chỉ cần ngươi đem nàng chuộc xuất hiện, về sau nàng sẽ là của ngươi người. Lan Lăng không trả lời hắn, mà là hỏi ngươi bị bọn họ đánh rồi. Ừm, Y theo Khải Huân tức thảm hề hề nói, thật đáng thương, hai cái tay đều bị đánh gãy. Lan Lăng nói, Y gì theo Khải Huân tức kinh ngạc, chính mình hai cái tay không có bị cắt đứt à, chỉ là còn lại địa phương bị đánh à. Đúng lúc này, Lan Lăng chợt đưa hắn hai cái tay đè xuống đất, hướng Dạ Kinh Vũ nói, đưa hắn năm đầu ngón tay, toàn bộ đập gãy. Cái này vừa nói, Y theo Khải Huân tức run lên bần bật, thật nhanh liền muốn xoay người chạy trốn, nhưng là lại bị Lan Lăng gắt gao đè lại. Dạ Kinh Vũ ăn mặc giày chân, hướng về phía 10 ngón tay của hắn, chợt dâm xuống. Giang giác trong nháy mắt, hắn con này thai họa gia đình 10 ngón tay, toàn bộ bị thải xương gãy. Y dì theo Khải Huân tức đầu tiên là run lên, sau đó phát ra kinh thiên động địa hét thảm. Nâng hai tay lên, nhìn thấy chính mình 10 ngón tay đều đã biến hình, hắn lần nữa phát sinh không gì sánh được kêu gào tê tâm liệt phế. Nhớ kỹ, đây là sòng bạc đập gãy, chuyện không liên quan đến ta. Lan Lăng nói, ngươi thích đánh cuộc tiền, ta không xen vào. Ngươi yêu đặt nữ nhi, ta cũng không can thiệp được. Thế nhưng ngươi nhất thua tiền, nhân ra để cho ngươi tới hại ta ngươi liền tới, cái này không đúng. Trước ngươi đã hại ta một lần, kết quả 10 ngón tay đầu chặt đứt, như vậy thì xóa bỏ. Nếu như có lần nữa, ta liền đem ngươi thiến, sau đó đưa đến Nam Man đi cho những thứ kia dã nhân trả đạp, ta nói được thì làm được. Cái này vừa nói, ý theo Khải Huân tức chợt co rụt lại. Quả thực, hắn lần này thua tiền sau đó, sòng bạc nhân quả thực sai khiến tìm đến Tắc Luân, chỉ cần đem Tắc Luân mang tới sòng bạc, hắn đòi nợ liền xóa bỏ. Hắn đương nhiên biết, đây là có người yếu hại Tắc Luân, nhưng là vì còn khoản này đòi nợ, hắn lại nữa rồi. Thật không ngờ, Tắc Luân không có lần trước như vậy ngây thơ, mà là trở nên dữ dội như vậy tàn nhẫn. Nếu như mình thực sự bị đưa đến Nam Man đi, đó thật đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe rõ chưa? Lan Lăng hỏi. Y dì theo Khải Huân tức đau đến mặt mũi co quắp, dùng sức gật đầu. Vậy, cút đi. Lan Lăng nói. Y dì theo Khải Huân tức, lảo đảo, thật nhanh chạy ra ngoài. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp đó, bọn họ còn sẽ dùng thủ đoạn. Lan Lăng gật đầu một cái nói, Chi Ninh cho là ta uy hiếp là nữ nhân, Y Vân là người thứ nhất. Kế tiếp nàng có thể sẽ đối với Diệp Phi Điệp cùng Ni Nhã động thủ, đêm hôm đó chúng ta nửa đêm vào thành, Chi Ninh rất dễ dàng tra ra là Diệp Phi Điệp bang làm bọn chúng ta đây. Căn cứ phân phó của ngươi, đêm qua hồi phủ sau đó, ta đã trước tiên đi tìm Diệp Phi Điệp, để cho nàng lập tức ly khai Vương Thành. Dạ Kinh Vũ nói, thế nhưng Ni Nhã lao sư, ta thật liền không có cách nào, nàng ở giản dòng hầu tức trong nhà. Lan Lăng nói, hy vọng Chi Ninh sẽ không phát rồ đến nước này, sẽ đối với Ni Nhã đạo sư động thủ. Thế nhưng vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, liền có một xa lạ người đàn ông trung niên đi tới Thiên Thủy phủ bá tước trước mặt gõ cửa. "Ta gia chủ người, hôm nay không tiếp khách." Thủ môn võ sĩ đạo. Cái kia người đàn ông trung niên tao nhã nói, "Ta là giản dòng hầu tước người trong phủ, đêm qua Ni Nhã thiếu phu nhân đột phát bệnh hiểm nghèo, lúc này đã ngàn cân treo sợi tóc, mệnh rũ xuống một đường, nàng muốn gặp Tắc Luân đại nhân một lần cuối." Cái này vừa nói, Tắc Luân cùng Dạ Kinh Vũ sắc mặt kỳ biến. Thật không ngờ Chi Ninh thực sự hội mất đi điểm mấu chốt đến nước này. Hôm qua, Ni Nhã làm nghệ thuật khoa thi thử giám khảo, bởi vì phản đối Chi Ninh chèn ép Tắc Luân, cho nên bị đột phát bệnh hiểm nghèo, trục xuất giám khảo đội ngũ. Bây giờ, cái này hay là bệnh hiểm nghèo, lại muốn mạng của nàng. Mà Giản Ninh làm Ni Nhã đạo sư trợ phu, dĩ nhiên thực sự lợi dụng thê tử tính mệnh để hãm hại Tắc Luân. Mà Giản Dung viện trưởng nhất giới danh túc, lại cũng vô sỉ ti tiện đến loại trình độ này. Không nên đi, đây cũng là một cái âm mưu. Dạ Kinh Vũ kinh ngạc nói, cái kia cái người đàn ông trung niên nói, đương nhiên, đi hoặc là không đi, toàn bằng tác luân lớn ý nguyện của người, tại hạ cáo tử. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi. Tác luân, không nên đi. Dạ Kinh Vũ nói, đây là Chi Ninh một cái âm mưu, một ngày ngươi đến rồi Giản Dung hầu tức phủ, Ni Nhã trượng phu Giản Ninh biết đánh đoạn tay ngươi, bởi vì ngươi đã từng cùng hắn thê tử thông dâm, hắn cắt đứt tay ngươi sẽ trở nên hợp tình hợp lý. Không sai, đối phương đúng là mục đích này. Lan Lăng gật đầu nói, thế nhưng, cái gọi là Ni Nhã bệnh hiểm nghèo cũng là thật, có người thực sự cho trong cơ thể nàng hạ độc, chế tạo ra bệnh hiểm nghèo biểu hiện giả dối. Nếu như ta không đi, bọn họ liền thực sự hội tùy ý Ni Nhã chết đi như thế. Cái này vừa nói, Dạ Kinh Vũ cũng triệt để biến sắc. Không hề nghi ngờ, ở loại thời khắc mấu chốt này, đối phương quả thực làm được ra như vậy sự tình. Giản An Hòa Giản Dung, đơn giản là tên xuất sinh. Dạ Kinh Vũ tê thanh nói. Lan Lăng nói, vì quyền thế, có vài người cái gì sự tình đều làm được, chết một người thê tử lại tính là cái gì? Dạ Kinh Vũ nói, lẽ nào Ni Nhã gia tộc, sẽ ngồi yên không lý đến sao? Lan Lăng nói, Ni Nhã cùng học sinh thông dâm bị bắt, nay đã cho gia tộc hổ thẹn. Dạ Kinh Vũ cắn chặt răng ngọc nói, thật hận không thể đem những xuất sinh này toàn bộ chém thành muôn mảnh. Sâu sâu hấp một hơi thở, Dạ Kinh Vũ nói, tuy vậy, ngươi vẫn không thể đi, nếu như ngươi kiên trì phải đi nói, ta phải đi niệm trong nội đường gọi tiểu thư xuất hiện. Lan Lăng nói, yên tâm ta có kế hoạch, hơn nữa đang muốn đi tìm tỷ tỷ. Sau đó, hắn hướng một gã gia tộc võ sĩ đạo, ngươi đi Giản Dung hầu tức phủ nói, ta trước lúc trời tối chạy tới, để cho bọn họ không muốn gấp như vậy dưới độc thủ. Ngươi không thể đi. Dạ Kinh Vũ nói, bằng không, chúng ta đi tìm Chi Đình công tước, làm cho hắn đứng ra. Lan Lăng nói, ngươi cảm thấy, Giản Dung hội nghe Chi Đình sao? Không sai, Giản Dung loại này tràn ngập muốn quyền lực cao đẳng quý tộc, lại là Vương Thành học viên viện trưởng, là tuyệt đối không có khả năng nghe Chi Đình loại này hoàn khố công tước. Lan Lăng nói, ta biết, một ngày ta tiến nhập Giản Dung hầu tức phủ, Giản Ninh sẽ cắt đứt tay chân của ta. Mà đối phương cũng căn bản không sợ ta biết điểm này. Thế nhưng, đối phương hay dùng Ni Nhã sinh mệnh kèm hai bên ta, nếu như ta không đi, Ni Nhã sẽ chết. Dạ Kinh Vũ tức giận đến cả người run, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, người có thể đê tiện độc ác đến nước này. Đê tiện là kẻ hèn hạ thông hành giả, cao thượng là cao thượng người lời răn. Lan Lăng nói, mặc dù ta không phải một cái cao thượng giả, thế nhưng Ni Nhã đạo sư đối với chúng ta có ân, chúng ta không thể ngồi nhìn kỹ nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Dứt lời, Lan Lăng quay người đi vào phủ bá tước nhậm đường. Đi tìm đang ở nơi đó cầu nguyện tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Sau 8 tiếng, Lan Lăng ở Dạ Kinh Vũ dưới sự bảo vệ, ly khai phủ bá tước, ngồi lên xe ngựa đi trước Giản Dung hầu tước phủ. Trung quanh xe ngựa, ước chừng 30 danh tác thị gia tộc võ sĩ thủ hộ. Nửa giờ sau, Lan Lăng đi tới Giản Dung hầu tước bên ngoài phủ. Giản Dung tước vị là Vương Thất Sách Phong, cho nên mặc dù là hầu tước, nhưng là hắn phủ đệ không có Thiên Thủy phủ bá tước lớn như vậy, thế nhưng càng thêm tới gần vương cung, ý nghĩa địa vị càng cao. Lúc này, Giản Dung hầu tức phủ đại môn mở ra, không ngừng có người tiến tiến xuất xuất, phảng phất có vẻ phi thường vội vội vàng vàng. Hơn nữa, thỉnh thoảng có đại phu từ bên trong xuất hiện, tràn đầy sa sút tinh thần. Lan Lăng tiến lên phía trước nói, bẩm báo ngươi gia chủ người, Tắc Luân tới chơi. Nhất thời, nhất tên gia tướng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi một người đi vào, những người khác lưu chờ ở bên ngoài. Không được. Dạ Kinh Vũ tiến lên phía trước nói, ta nhất định phải theo chủ nhân đi vào. Vậy xin lỗi, Tắc Luân cũng không cần tiến vào. Cái kia tên gia tướng nói, sau đó quay mặt đi. Không vào thì không vào. Dạ Kinh Vũ ước gì Lan Lăng không nên đi vào. Lan Lăng hướng nàng cười nói, chờ ta ở bên ngoài. Dạ Kinh Vũ cả kinh nói, không muốn. Yên tâm, ta cam đoan không có việc gì, không chỉ biết toàn thân trở ra, còn có thể hung hăng đánh Giản Ninh xuất sinh kia mặt. Lan Lăng hướng Dạ Kinh Vũ nói, nhưng sau đó xoay người hướng hầu tước bên trong phủ đi tới. Nhà kia đem mơ hồ hiện lên một đạo nhe răng cười. Mà Dạ Kinh Vũ sắc mặt trắng bệnh, phảng phất cái này hầu tức phủ thực sự dường như hang hổ ổ sói. Giản Dung hầu tức phủ làm cho còn diễn chân tướng. Toàn bộ bên trong phủ khí tức, phảng phất mưa xối xả trước mây đen dập trời mở dạng, vô số đại phu, thầy thuốc ở tiến tiến xuất xuất, thậm chí phảng phất khắp nơi đều có thể ngửi được y dược vị. Bên trong phủ đệ hết thể hạ nhân, bước đi cũng không dám phát ra tiếng vang, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lại mang có chút bối rối. Nói chung, chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Giản Dung hầu tức phủ đang toàn lực ứng phó, cứu vớt Ni Nhã thiếu phu nhân. Ở phía trước cái nhà kia đem dưới sự hướng dẫn, Lan Lăng đi tới hầu tức phủ hậu viện, cách rất xa đã nghe đến một nồng nặc vị thuốc đông y. Phế vật, đều là nhất đám rác rưởi, nếu như chị không hết ta phu nhân, ta sẽ giết các ngươi. Bên trong truyền tới một nam nhân gào thét thanh âm, nghe vào phảng phất là dã thú bị thương một dạng, đây chính là Ni Nhã trượng phu Giản Ninh, thật đúng là biết diễn trò. Tiểu hầu gia, Tắc Luân công tử tới. Bên ngoài cái nhà kia tương đạo. Chú thích, hôm qua cuối cùng là 1.400 nhóm, ngày hôm nay có thể 1.500 nhóm sao. Các huynh đệ, bài thác. Đề cử hảo huynh đệ một quyển sách Hàn Ngu ánh sáng ảnh giao thoa, cái này tác giả thư, đẩy nữ minh tinh, tựu như cùng máy đuổi đất một dạng. Chương 80, điên cuồng vẽ mặt, vô sỉ Tắc Luân. Chú thích, từ tấu chương bắt đầu, nhân vật chính tên đem thống nhất dùng Tắc Luân, Lan Lăng tạm thời làm nhạc. Nhất thời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không khí cũng biến thành cực độ kiềm nén. Tắc Luân, ngươi còn dám tới a? Giản Ninh cười lạnh nói. Sau đó, hắn lại giống to, cút ra ngoài, nhất đám rắc rưởi, toàn bộ cút ra ngoài. Sau đó, ba bốn cái đại phu chật vật chạy ra, trước khi đi vẫn không quên hướng Tắc Luân trông lại liếc mắt. Hiển nhiên, gần nhất Tắc Luân danh tiếng thực sự thật rất lớn. Vào đi, Tắc Luân. Giản Ninh lạnh nhạt nói. Tắc Luân đi vào bên trong phòng, nhất thời ánh mắt híp một cái, bởi vì bên trong tia sáng rất tối, hầu như xem không đại thanh sở. Mơ hồ nhìn thấy, Ni Nhã nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. Một cái cao ngất nam tử, đứng ở trong phòng trung ương. Phanh nam tử kia tay háo chật vùng, cửa phòng trực tiếp đóng cửa. Bất luận kẻ nào không được đến gần căn phòng này trong vòng trăm bước. Giản Ninh ra lệnh. Nhất thời, mọi người lui được sạch sẽ, trong vòng trăm bước cũng chỉ còn lại có Tắc Luân cùng Giản Ninh hai người, còn có bất tỉnh nhân sự Ni Nhã. Ngươi dĩ nhiên tới thật, ngươi nên biết ta chỗ này là một cái bẫy, chính là vì lộng tàn ngươi. Giản Ninh có vẻ hơi không dám tin nói, ta là phải nói ngươi đa tình, còn là nói ngươi ngu xuẩn đây, vì một nữ nhân thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn. Tắc Luân nhưng thật ra rất kinh ngạc, cái này Giản Ninh trắng ra. Ngay sau đó, Giản Ninh chuyển qua mặt mũi, làm cho Tắc Luân lần đầu tiên chân chính nhìn thấy cái này nhân loại. Hắn không có Tắc Luân như vậy phiêu bày ra, thế nhưng càng thêm tư thế vai hùng bừng bừng, nam tử mị lực càng nồng nặc. Tắc Luân cười nói, lạ à, cái này thế giới thực sự không thiếu cái lạ a, có người dĩ nhiên dùng chính mình thê tử tính mệnh, tới uy hiếp tình nhân của nàng. Giản Ninh khỏe miệng một đạo cười nhạt, không chút nào muốn ý phản bác. Tắc Luân nói, ta muốn hỏi một câu, nếu như ta không đến, các ngươi thực sự hội giết chết Ni Nhã sao? Giản Ninh trầm mặc như trước không nói, dùng phương thức này trả lời Tắc Luân vấn đề. Tắc Luân mị bắt đầu con mắt nói, như vậy xin hỏi, ngươi đã từng có yêu người đàn bà này không? Có yêu. Giản Ninh nói, thanh niên nam nhi, người nào không có yêu. Nhưng mà, yêu loại vật này vốn là hư vô phiêu miểu. So với lợi ích thực tế, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đúng không? Tắc Luân nói, nghe thế sao Ly Trực Khí Tráng Cầm Thú nói từ trong miệng ngươi nói ra, hãy để cho ta có chút kinh ngạc. Giản Ninh lộ vẻ nhưng đã đối với Tắc Luân ngôn ngữ hoàn toàn miễn dịch, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tắc Luân nhíu mày nói, vì trở thành vạn kỵ trưởng, lại muốn đem chính mình lão bà tiễn cho người khác ngủ. Vì thảo chủ tử niềm vui, lại muốn giết chết chính mình lão bà, mà nhất hoang đường là, dĩ nhiên dùng chính mình lão bà tính mệnh, đi uy hiếp một người đàn ông khác. Cái này thật con mụ nó vô sỉ a. Giản Ninh nói, ai cho ngươi quan tâm nàng đâu? Ngươi muốn không để bụng nàng, có thể tùy ý nàng chết. Tắc Luân nói, nhưng là, ta và nàng cho đến bây giờ, cũng không có chân chính phát sinh qua cái gì. Mà nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, nàng dù sao cũng là người thê tử. Ha ha, Giản Ninh nói, như vậy ngây thơ, thảo nào gia tộc của ngươi hội rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Dứt lời, Giản Ninh chậm rãi vén tay háo lên nói, nếu chúng ta đều lòng biết rõ, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ phải động thủ. Đem ta tay trái cắt đứt, ngày mai không pháp chính thường tiến hành bắn tên sát hoạch đúng không? Tắc Luân nói, không, không phải tay trái. Giản Ninh nói, là tứ chi. Mặc dù Chi Ninh quận chúa ý tứ chỉ làm cho ngươi không tham ngộ thêm ngày mai thi học kỳ liền tốt, thế nhưng ta cảm thấy đoạt huy chương nhục thần chết, cho nên ta muốn đem tứ chi của ngươi toàn bộ cắt đứt. Giản Ninh thuận tay cầm qua một cái cứng rắn quả cầu bằng ngọc, ở trong tay nhẹ nhàng sờ. Ầm. Nhất thời cái này cứng rắn quả cầu bằng ngọc, nhất thời triệt để nát bấy. Vì nhất lao vĩnh giật, ta là dùng biện pháp như thế, đưa ngươi tứ chi đầu khớp xương, toàn bộ tan thành phấn vụn. Giản Ninh nói, nói như vậy bất định ngược lại có thể cứu ngươi một mạng cũng khó nói, nhìn thấy ngươi bi thảm như vậy bộ dạng, Chi Ninh quận chúa có thể liền không giết ngươi. Sau đó, Giản Ninh từng bước tới gần, lớn tiếng quát tầm lên, Tắc Luân, ngươi còn dám tới. Ngươi cho ta đội nón xanh, cho cắm sừng, giày xéo ta làm tôn nghiêm của nam nhân, lại đem Ni Nhã hại thành như vậy, ngươi còn tới rồi. Ta giết ngươi. Thanh âm của hắn rất lớn, chính là muốn làm cho chu vi tất cả mọi người nghe, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng. Hắn là vì tình phế bỏ Tắc Luân, mà mặc kệ người khác. Cái này thật đúng là một cái trung cầu a. Ni Nhã quá chớn một chuyện vốn là bí sự, bây giờ vì cho chủ tử làm việc, dĩ nhiên không tiếc tự bạo dèm pha. Tắc Luân hoàn toàn xem thế là đủ rồi, cái này trên thế giới thật là có người không ngừng đổi mới hắn nhận thức điểm mấu chốt. Mà hắn mặc dù thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng, nhưng là trên mặt của hắn, lại toàn bộ là tàn nhẫn cười nhạt. Đi tới Tắc Luân trước mặt, Giản Ninh thản nhiên nói, Tắc Luân, nhận mệnh đi, ngươi chính là một cái bi kịch. Sau đó, hắn sẽ sử xuất long lực, triệt để đem Tắc Luân cánh tay tan thành phấn vụn. Tắc Luân nói, Giản Ninh, ngươi có một ngoại thất, hoàn sinh một đứa con trai, năm nay 2 tuổi. Ni Nhã đạo sư tuy là không để bụng, thế nhưng nàng lại biết rõ rõ ràng ràng. Mà lúc này người của ta, đang ở ngươi ngoại thất trong nhà. Ngươi nếu động thủ với ta, liền vĩnh viễn không thấy được các nàng. Giản Ninh biến sắc nói, lẽ nào ngươi muốn giết ta ngoại thất, giết con ta? Không, ta không có như vậy phát rổ. Tắc Luân nói, ta sẽ làm cho người của ta đem nữ nhân của ngươi cùng nhi tử tử mang đi, để cho ngươi cả đời cũng không thấy được, đây chính là con độc nhất của ngươi. Ha ha ha, Giản Ninh cười to nói, câu có nói không biết ngươi có nghe nói hay không quá, đại trượng phu bực nào mắc không vợ, đại trượng phu bực nào mắc vô hầu. Bất quá ngươi bây giờ chọc giận ta, ta muốn đem ngươi điều thứ 5 chân cũng phế đi. Giản Ninh mạnh mẽ mà tiến lên, bắt Tắc Luân hai cánh tay, lạnh lùng nói, rất đau, kiên nhẫn một chút. Tắc Luân thở dài nói, ngươi lần nữa đổi mới ta đối với nhân tính nhận thức điểm mấu chốt, bất quá ngươi hay là không dám động thủ, bởi vì một ngày ngươi động thủ, tiền đồ của ngươi liền triệt để xong. Ha ha ha, Giản Ninh cười nói, ngươi đây là coi ta là thành đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi chính là một cái hoang khố, ngay cả tước vị cũng không có, lại uy hiếp ta. Tắc Luân nói, ta trong lòng có một bức họa, ngươi bất phàm cầm ra xem một chút. Giản Ninh kinh ngạc, cười lạnh nói, một bức họa mà thôi, có cái gì quan trọng hơn? Coi như ngươi đem ta vợ tranh khỏa thân giống như sái được khắp nơi đều là, ta cũng không sẽ dừng lại. Ngược lại thật là tranh khỏa thân, chỉ bất quá không phải Ni Nhã. Tắc Luân nói, ngươi không ngại lấy ra xem xét xuống. Giản Ninh ánh mắt co rụt lại, đưa tay nói, ngươi lấy ra. Tắc Luân từ trong lòng rút ra bức họa, hướng phía Giản Ninh mở ra. Giản Ninh chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt hầu như trong nháy mắt sẽ nổ. Vẽ người trên, quả thực không có mặc bất luận cái gì quần áo, chỉ bất quá không phải Ni Nhã, mà là hai nam nhân, theo thứ tự là Giản Ninh cùng Chi Ly Vương Tử. Cái này hai nam nhân không sợ nhỏ, đang làm cực độ bất kham không sạch sẽ sự tình. Hơn nữa Giản Ninh là công, Chi Ly là chịu. Then chốt, bức họa này giống như không gì sánh được vô cùng chân thực, ngay cả biểu tình, quang ảnh, thậm chí huyết mạch phẫn tờ vết tích, đều vẽ rõ rõ ràng ràng. Vưu bên ngoài hai nam nhân trên mặt cái loại này tiêu hồn biểu tình, giống như thực sự giống nhau như đúc. Bức họa này thực sự phi thường giống như thật vô cùng, hoàn toàn áp dụng màu sắc rực rỡ phát họa vẽ thành, cũng như ảnh chụp. Đương nhiên, Tắc Luân không biết Chi Ly cùng Giản Ninh dáng dấp ra sao. Bất quá, tỷ tỷ Tắc Ninh băng học tập phát họa nguyên lý sau, trình độ đột nhiên tăng mạnh, Tắc Luân trước hết để cho nàng vẽ ra hai người mặt mũi. Sau đó, Tắc Luân căn cứ cái này hai chương mặt mũi, sáng tác ra này tấm kỳ dơ vô cùng họa tác. Đang vẽ tranh thời điểm, hắn hầu như nhịn không được thổ 2-3 lần. Lúc này lấy ra, hiệu quả quả nhiên kinh người chấn động. Ngươi đây là tìm đường chết, ngươi đây là nói xấu. Giản Ninh lạc giọng quát. Không sai a, ta là nói xấu a. Tắc Luân nói, Chi Ly Vương Tử thích nhất là người khác thế tử, hắn đối với nam nhân không có hứng thú. Hơn nữa ta còn vẽ một tấm thập bội lớn, vậy càng rất thật càng giàu có trùng kích lực. Nếu như trong vòng 1 giờ ta không có bình yên vô sự về nhà, có người sẽ đem hắn dán tại vương thành nhất náo nhiệt địa phương, sau đó ngươi cảm thấy hội phát sinh cái gì sự tình. Giản Ninh bắt đầu tưởng tượng cái loại này hình ảnh, nhất thời sợ run lên. Tắc Luân nói, ta giúp ngươi suy luận một cái, ngươi xem phủ không phù hợp logic à. Thủ tiên vương thành bách tính nhất thích tham gia náo nhiệt, nhất là vương thất chuyện xấu, càng là làm người nghe kinh sợ càng tốt. Mà bức họa giống như thật như thế như vậy tìm kiếm cái lạ, hội trong nháy mắt đưa tới hàng ngàn hàng vạn nhân vây xem, sau đó ở nửa ngày bên trong ngươi và Chi Ly chuyện xấu hội trong nháy mắt làm nổ toàn bộ vương thành, trong vòng vài ngày hội chuyển khắp toàn bộ vương quốc. Không sai. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Tắc Luân nói, lời đồn bị 1 vạn người nói ra, liền sẽ biến thành chân lý. Đến lúc đó, sẽ không có người quan tâm hai người các ngươi có phải là hay không trong sạch. Sau đó tất cả mọi người sẽ cho rằng, ngươi Giản Ninh mặc dù có thể thành vì đế quốc nổi tiếng nhất vạn kỵ trưởng một trong, hoàn toàn là bằng vào bán đứng thân thể của chính mình, hoàn toàn là bởi vì đem Chi Ly hầu hạ sảng. Giản Ninh mặt mũi bắt đầu co quắp, đến rồi cái kia sự tình hắn Giản Ninh coi như nhảy vào nộ giang cũng rửa không sạch. Tắc Luân tiếp tục nói, cùng giới yêu, ta là không có thành kiến, nhưng hiện nay ở cái này thế giới còn là một loại cấm kỵ, ở Thần Long Thánh Điện thậm chí coi là dị đoan. Một ngày Chi Ly Vương Tử có loại này khuynh hướng, như vậy hắn chữa vị liền nguy hiểm, cho nên cho dù là vì tị hiểm, Vương Thất cũng sẽ đem ngươi lớp lạnh, đến lúc đó ngươi đừng nói lớn hơn tiền đồ, ngay cả bây giờ vạn kỵ trưởng chức vị cũng sẽ vứt bỏ. Ta suy luận xong rồi, ngươi cảm thấy phù hợp logic sao? Tắc Luân nói. Giản Ninh không trả lời, nếu như sự tình thực sự phát sinh, cái kia Tắc Luân suy luận hoàn toàn là nhẹ nhất một loại hậu quả. Vì bác bỏ tin đồn, vì rửa sạch chi ly hiểm nghi, hắn Giản Ninh nhất định sẽ bị coi thành vật hy sinh, đến lúc đó cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Ngươi nếu dám như vậy đối với chi ly điện hạ biểu đạt, ngươi hội chết không có chỗ chôn, người nhà của ngươi toàn bộ hội chết không có chỗ chôn. Giản Ninh lạnh lùng nói, quốc vương bệ hạ, sẽ đích thân đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta biết, nhưng ta không để bụng. Tắc Luân nói, ngược lại ta tứ chi cũng bị ngươi cắt đứt, ta ngày mai cũng vô pháp sát hoạch, cũng vô pháp kế thừa tước vị, cũng không giữ được gia tộc cơ nghiệp. Chính là vừa chết, lại tính là cái gì? Ta chính là muốn ngươi và đồng quy vu tận, ta cam lòng cho mạng của ta, ngươi cam lòng cho tiền đồ của ngươi sao? Tắc Luân đây là lấy trứng chọi đá chiến thuật, chính mình tuy tan xương nát thịt, thế nhưng cũng sắp tảng đá thêm một thân huyết, triệt để tắm không sạch sẽ. Ngươi đê tiện, vô sỉ. Giản Ninh cắn răng nghiến lợi nói. Tắc Luân nói, cao thượng là cao thượng người lời răn, đê tiện là kẻ hèn hạ giấy thông hành. Đối mặt người vô sỉ như ngươi vậy, ta chỉ có thể càng thêm vô sỉ, hơn nữa đơn giản hơn thô bạo vô sỉ. Giản Ninh nổi giận mà giơ bàn tay lên, viên mắt sung huyết, run rẩy muốn đem Tắc Luân nhất trưởng kích thành tàn phế. Thế nhưng, bàn tay của hắn giơ lên sau lại để xuống, sau đó không cam lòng, lại giơ lên. Ha ha, ngu vãi lều. Tắc Luân cười nhạt nói, hoặc là động thủ hay mau, nếu không. Ta đi nha. Chú thích, bái cầu phiếu đề cử, cảm tạ mọi người. Gửi cho bạn bè một quyển sách Hàn Ngu ánh sáng ảnh giao thoa. Chương 81, vận mệnh chi hầu, cuối cùng một chàng thi học kỳ. Giản Ninh thực sự không dám đánh cuộc, Tắc Luân dám bất cứ giá nào, hắn không dám. Hắn thấy, Tắc Luân là một cái không đáng giá tiền nát vụn mệnh, thế nhưng hắn còn tiền đồ như cẩm, hắn không dám đánh cuộc. Vì vậy, tay hắn liền nâng cao ở nơi nào, không dám hướng Tắc Luân đánh xuống, nhưng lại không thể bông. Ai Tắc Luân thở dài một tiếng, sau đó đi tới trước giường, nhẹ nhàng xoa nàng tuyệt đẹp mặt mũi. Ni Nhã đạo sư sao mà thiện lương, sao mà vô tội. Cũng bởi vì hắn Tắc Luân quan hệ, nàng thiếu chút nữa thì khó giữ được tánh mạng. Xinh đẹp như vậy sinh mệnh, ở có vài người trong mắt tiểu như cùng chuyện vặt. Tắc Luân nói, ngươi cũng lợi dụng hết nàng, không phải quản các ngươi cho nàng uy cái gì độc dược, nhanh lên cứu sống nàng đi. Giản Ninh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, gắt gao chờ đấy Tắc Luân. Nếu như không có còn lại sự tình, ta liền đi. Tắc Luân nói, sau đó hắn cứ như vậy đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Mà phía sau Giản Ninh, cả người run rẩy, cắn răng xuất huyết, hầu như nhiều lần nhịn không được xông lên đem Tắc Luân phế bỏ, nhưng chung quy không dám làm như vậy. Cứ như vậy, Tắc Luân hoàn hảo không chút tổn hại, ly khai hậu viện. Mà lúc này, phía sau lưng của hắn đã triệt để hắt nước. Đi tới sân thời điểm, Tắc Luân ngẩng đầu nhìn trời một cái, sâu sâu hô hấp một hơi thở. Kỳ thực lần này tới Giản Dung hầu tức phủ, hắn thật không có tuyệt đối nắm chặt có thể toàn thân trở ra, Giản Ninh nếu như tính cách ở nhiệt huyết một chút nói, hắn thực sự nhất định phải chết. Bất quá, hắn chung quy không có đoán sai, Giản Ninh là một cái triệt đầu triệt đuôi xuất sinh, một cái đối với quyền thế không gì sánh được cuồng nhiệt xuất sinh. Kể từ đó, quyền thế chi tâm liền trở thành hắn tuyệt đối uy hiếp, như vậy cũng rất dễ dàng bị bắt bí lấy. Đi ở Giản Dung hầu tức phủ hoa viên, Tắc Luân đột nhiên cảm giác được chu vi tốt thanh tĩnh. Vừa rồi hi hi nhương nhương bóng người đều không thấy. Phảng phất, cả hoa viên trong nháy mắt liền trống. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được một mùi thơm mê người, sau đó là một hồi chuông bạc một dạng tiếng cười. Thanh âm này thực sự rất thanh thúy động nhân, phảng phất vào đông khe núi băng gãy lìa thanh âm một dạng, nghe được thanh âm này sau, phảng phất nội tâm phiền não đều sẽ thích đi. Ngay sau đó một giây sau, hắn con mắt đã bị một đôi mềm mại như ngọc tay nhỏ bé bưng bít. Đoán một chút ta là ai? Một cái mềm mại thanh âm thanh thúy ở vang lên bên tai, phảng phất là một cái mười mấy tuổi nữ hài. Một thân thể mềm mại lúc này đang thiếp ở sau lưng của hắn, là một nữ hài tử, nàng vóc dáng không cao, vì che Tắc Luân con mắt, thậm chí không thể không đem thân thể của mình treo ở trên người hắn. Thế nhưng, động tác của nàng rất nhanh, dường như như gió. Tiểu thư, ngươi nhận lầm người. Tắc Luân nói, ai nha. Phía sau cô bé kia duyên dáng gọi to một tiếng, phảng phất đi phía trước nhìn thoáng qua Tắc Luân mặt của. Sau đó e thẹn nói, xin lỗi a, ta nhận lầm. Sau đó, nàng buông lỏng ra lan lăng con mắt, dường như chim nhỏ một dạng bay đi. Tắc Luân cực nhanh quay đầu, liền chỉ thấy nàng biến mất ở góc tường mạn rượu bóng lưng, động tác của nàng quá nhanh. Mơ hồ ăn mặc màu vàng váy, thân hình phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, khoảng chừng chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, thế nhưng võ công cũng rất cao. Từ đầu tới đuôi, Tắc Luân đều không thấy nàng mặt mũi, liền chỉ nghe được thanh âm của nàng, ngửi được trên người nàng hương vị. Nàng là Giản Ninh muội muội. Giản Dung hầu tức có một nhỏ như vậy nữ nhi sao? Đi ra Giản Dung hầu tức phủ, Tắc Luân chân chính trưởng trưởng tùng, thả lỏng, một hơi thở, nhưng là lại phát hiện Dạ Kinh Vũ không thấy. Ngay sau khi tiến vào, Dạ đại nhân hay dùng tốc độ nhanh nhất đi mời Chi Đỉnh công tước, một gã gia tộc võ sĩ đạo. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, Dạ Kinh Vũ cực nhanh chạy như điên, cầm trong tay một khối vàng kim lệnh bài, là Chi Đỉnh công tước. Nhìn thấy Tắc Luân bình yên vô sự đứng ở nơi đó, Dạ Kinh Vũ vành mắt đỏ lên, hầu như muốn mừng đến chảy nước mắt. Sau đó nàng cực nhanh vọt tới Tắc Luân trước mặt nói, Chi Đỉnh công tước lại bị quốc vương hạ lệnh cấm túc, không được ra ngoài một bước. Bất quá hắn khiến người ta đưa tới cho ta tấm lệnh bài này. Đây là Chi Đỉnh công tước thiếp thân lệnh bài, hắn có lòng cứu Tắc Luân, nhưng là vô ích, Giản Dung hầu tức phủ sẽ không để ý tới hắn. Chi Đỉnh công tước được sủng ái ương ngạnh, không có bao nhiêu người dám chê ở. Thế nhưng, hắn mệnh lệnh cũng chưa chắc lại có bao nhiêu người nguyện ý vâng theo, nhất là cao đẳng quý tộc. Đi thôi, về nhà đi. Tắc Luân nói, hiện tại an tâm, đợi ngày mai sát hoạch liền vâng. Ngày đó buổi tối, Chi Ninh vẫn ở chỗ cũ bên cạnh cái ao trên, một bên đọc sách một bên làm mồi cho cá, mà Giản Ninh thì quỳ gối mảnh bên ngoài. Tắc Luân thực sự đi. Chi Ninh hỏi. Đi. Giản Ninh nói. Nhất thời, Chi Ninh đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh mắt phức tạp, mặc dù cái bẫy này xem như là nàng bày, hy vọng Tắc Luân có thể dẫm vào đi. Thế nhưng, Tắc Luân biết rõ là bẫy dập, như trước bất chấp nguy hiểm mà dẫm vào đi, điều này làm cho nàng nỗi lòng run lên. Ngươi vì sao không động thủ? Chi Ninh nói, ngươi cắt đứt tay chân của hắn, lại hợp lý bất quá, bởi vì hắn cho ngươi đội nón xanh, cho cắm sừng. Giản Ninh nói, thân hạ tới thỉnh tội, liền cũng là vì cái này món sự tình. Nói. Chi Ninh nói. Giản Ninh nói, Tắc Luân hắn làm một bức họa, phi thường vô cùng rất thật. Bức họa kia người trên là thần cùng Chi Ly Vương tử điện hạ, hình ảnh phi thường không sạch sẽ bất ham. Tắc Luân uy hiếp ta, một ngày ta cắt đứt tay chân của hắn, hắn sẽ đem bức họa này hoàn toàn công lái đi ra ngoài. Cái này vừa nói, Chi Ninh kinh ngạc. Nàng thay Tắc Luân nghĩ tới rất nhiều tự cứu biện pháp, thế nhưng biện pháp này thật không có nghĩ tới, thật đúng là đơn giản thô bạo a. Giản Ninh nói, thần hạ danh tiếng đương nhiên không đáng giá nhắc tới, thế nhưng cái này quan hệ đến Chi Ly điện hạ danh dự. Dù cho có một chút điểm làm bẩn, thần cũng muôn lần chết chớ từ chối, nếu như ảnh hưởng đến Chi Ly điện hạ chữ vị, vậy cho dù thần thịt nát xương tan, cũng vô pháp chuộc tội một phần vạn. Chi Ninh nghĩ đến Tắc Luân thần hồ kỳ kỹ năng vẽ, sau đó trong đầu huyễn tưởng hắn vẽ Chi Ly cùng Giản Ninh cái chủng loại kia không sạch sẽ hình ảnh, nhất thời thân thể mềm mại chợt một hồi dùng mình. Tên hôn đàn này, thật đúng là đê tiện tà ác. Ngươi làm đúng, vậy cứ như vậy đi. Chi Ninh nói. Giản Ninh dập đầu xuống phía dưới nói, còn như ngày mai tiễn thuật khoa thi thử, mời quận chúa yên tâm, ta đây phải đi tìm phụ thân thương nghị, làm xong hàng vạn hàng nghìn chính xác bị, nhất định bảo đảm làm cho Tắc Luân thất bại thảm hại, vạn vô nhất thất. Chi Ninh quận chúa thản nhiên nói, không cần, đã không sơ hở tí nào. Giản Ninh kinh ngạc, sau đó dập đầu xuống phía dưới nói, ừ, ngươi có thể đi. Chi Ninh lãnh đạm đáp, sau đó một lần nữa mở sách tiếp tục xem, biểu thị Giản Ninh có thể rời đi. Còn có một món sự tình, mời quận chủ điện dưới bảo cho biết. Giản Ninh nói, về Ni Nhã, nàng là nên sống, hay là nên chết? Cái này vừa nói, Chi Ninh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua quỷ ở bên ngoài nam nhân. Ni Nhã dù sao cũng là hắn thê tử, nếu bảy dập bị Tắc Luân phá giải, Ni Nhã đương nhiên liền không cần chết. Thật không ngờ, Giản Ninh còn hỏi vấn đề như vậy. Cái này trên thế giới người thật là kỳ quái, có nam bởi vì một cái không quá tương quan nữ nhân, có thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Mà có nam nhân, vì nịnh hót, cũng không tiếc dâng lên mình thê tử, thậm chí giết chết mình thê tử. Cút! Chi Ninh quận chúa lạnh nhạt nói. Phải! Giản Ninh dập đầu, sau đó 90 độ không lưng lui lại lấy rời đi, mai cho đến Chi Ninh quận chúa không thấy được địa phương, mới dám xoay người thẳng người rời đi. Chi Ninh nhìn trong ao con cá, cái này đã không biết thay đổi đệ mấy sóng, nàng nuôi ngư cũng rất khó sống qua một cái tháng. Xin lỗi Tắc Luân, ngươi chớ có trách ta, bởi vì ngươi chặn con đường của chúng ta, cho nên ngươi đã định trước chỉ có thể hủy diệt một đường. Ngày mai tiện thuật sát hoạch, Tắc Luân đã định trước vạn kiếp bất phục. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, coi như Thái Dương rời khỏi phía Tây, cũng không khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngay kế, Vương Thành học viện ngày cuối cùng thi học kỳ liền muốn bắt đầu. Võ đạo khoa mục sát hoạch là tất cả trong cuộc thi trọng yếu nhất, cũng là áp trục to lớn thử. Mà đối với Tắc Luân mà nói, hôm nay sát hoạch đem quyết định vận mệnh của hắn, quyết định tác thị vận mệnh. Hắn cùng Chi Ninh giữa đánh cuộc, hôm nay cũng sẽ thấy rõ. Buổi sáng chừng 7 ngày, Tắc Luân sanh vật chung đúng hạn làm cho hắn tỉnh lại, chợt mở con mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn thích mở cửa sổ ra ngủ, bởi vì phía bên ngoài cửa sổ chính là một mảnh hoa la đơn, mở phi thường sáng lạ. Lúc này, sáng sớm sương mai đánh vào hoa la đơn lửa đỏ trên mặt cánh hoa, khẳng định đẹp để cho người ta kinh diễm. Nhưng mà, mở hai mắt ra sau, Tắc Luân thấy như trước chỉ là hoàn toàn mơ hồ hắc ám. Hắn hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Trái tim run lên bần bật, hắn đưa hai tay ra, thả ở trước mắt. Thực sự nhìn không thấy, liền mơ hồ chỉ có một phi thường mông lung hắc ám cái bóng. Mà lúc này, Tắc Luân nhớ tới ở giản dòng hầu tức phủ chuông bạc một dạng tiếng cười, còn có mê vậy hương vị. Cặp kia tay nhỏ bé, che ở mình trong mắt, sau một lát, nàng tựu như cùng chim vậy tiêu thất. Từ đầu tới đuôi, Tắc Luân đều không thấy nàng mặt mũi. Mà cái màu vàng kiểu tiểu nữ tử, mới là Chi Ninh chân chính đòn sát thủ lợi hại, trực tiếp đem Tắc Luân con mắt lộng hắc. Ngay cả xem cũng không nhìn thấy, làm sao còn bắn tên. Làm sao còn đi qua thi học kỳ. Thảo nào Chi Ninh nói, hôm nay nhất định sẽ chân chính vạn vô nhất thất. Tắc Luân thống khổ nhắm lại con mắt, ngồi bệnh xuống giường, hỏi yêu tinh, ta mắt không thấy đường. Yêu tinh run lên, sau đó mãnh mà tuôn ra một năng lượng, tiến nhập Tắc Luân con mắt. Có một phi thường cường đại hắc ám lực lượng, trực tiếp phong bế ngải thị giác thần kinh. Cho nên ngải mắt nhìn đứng lên một điểm sự tình cũng không có, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Yêu tinh nói, ta sẽ triệt để mù rồi chứ. Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, nếu như không có sự tồn tại của ta, ngài nhất định sẽ mù rơi. Thế nhưng này cổ hắc ám năng số lượng quá cường đại, ta muốn hoa thời gian rất lâu, mảy may đưa nó rút đi mà sẽ không làm thương tổn đến ngài thần kinh. Phải bao lâu? Tắc Luân hỏi. Chỉ ít 5 ngày. Yêu tinh nói, bởi vì đây là cái này một loại tà ác hắc ám phụ năng lượng, phải không có thể cắn ướt, chỉ có thể một chút gạt ra khỏi đi. 5 ngày. Mà tiện thuật giờ học thi học kỳ, hôm nay liền muốn tiến hành. Trận thi này đem quyết định Tắc Luân vận mệnh, cũng sắp quyết định Tắc Thị vận mệnh. Có bất kỳ biện pháp nào, có thể ở nội trong hôm nay, làm cho ta con mắt khôi phục quang minh sao? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, không có khả năng, bởi vì đây là một phi thường cường đại hắc ám phụ năng lượng, trực tiếp thẩm thấu đến thần kinh nội bộ. Nếu như không có sự tồn tại của ta, ngài liền triệt để mù, không thể vãn hồi. Chi Ninh hung ác, thực sự là viễn siêu tưởng tượng của hắn bên ngoài. Dĩ nhiên là như vậy trực tiếp làm lộng mù hắn con mắt. Hơn nữa, hắn mắt nhìn đứng lên hoàn hảo không chút tổn hại, Tắc Luân nói tự xem tìm không thấy, người nào cũng không phải biết tin tưởng. Mấy ngày trước đây, Tắc Luân khẽ đàn vận mệnh, đây là một loại số mệnh sao. Bệ ý thổ vần thai điếc liêu chi sau, sáng lập kinh thế làm vận mệnh. Mà chính mình, nhưng phải ở hầu như mắt mù tình hình dưới, đem vật cầm trong tay nhanh như tên bắn chúng quyết định vận mạng mục tiêu sao. Yêu tinh, ta mắt không thấy đường, hôm nay tiễn thuật xạ kích, chúng ta làm được hả? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh trầm mặc khoảng khắc, nói, ta không biết, nhưng là chúng ta có thể thử nhìn một chút. Ta thích vô cùng ngài nói qua câu nói kia, bóp vận mạng hầu, hôm nay liền để cho chúng ta thử nhìn một chút. Chú thích, các huynh đệ, bái cầu phiếu đề cử, bái cầu chống đỡ, bái thác. Chương 82, Hắc ám chú mục. Về sau nhân vật chính tên thống nhất vì Tắc Luân, Lan Lăng tên này biết dần dần làm nhạt, các huynh đệ, thật tình bái cầu phiếu đề cử. Buổi sáng, ăn xong điểm tâm sau, Tắc Ninh Băng tự tay vì Tắc Luân mặc vào bó sát người xạ thủ trang bị, đây là dùng mãng xà da chế thành, phi thường sang quý. Lúc này xuyên ở trên người hắn, có vẻ vai hùng phi phàm, thấy Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Thực sự là quá đẹp. Tắc Ninh Băng nói, quy cần thực nếu như nhìn thấy ngươi hiện tại tại như vậy phong cảnh, nhất định sẽ hối hận trước đối với ngươi thái độ kém như vậy. Nghe được tỷ tỷ còn nói bắt đầu cái tiện nghi này vị hôn thê tên, Tắc Luân cũng chỉ là cười, sau đó hơi nhíu mày biểu thị không muốn vào lúc này nhắc tới quy cần thực. Tắc Ninh Băng vẫn không có phát hiện sự khác thường của hắn, bởi vì Tắc Luân mắt nhìn đứng lên lại lượng lại hư, vẫn là như vậy mê người. Tỷ tỷ vướt lên Tắc Luân nhăn lại chân mày, nói, đứa nhỏ ngốc, chúng ta cùng Lâm Hải Thành quy hành phụ bá tức đám hỏi rất trọng yếu, hơn nữa ngươi là chưa từng thấy qua ngươi chính là cái kia vị hôn thê, thật là phi thường đẹp vô cùng, cái loại này diễm lệ phải nhường người trận không phải mở ánh mắt xinh đẹp. Chờ ngươi thuận lợi kế thừa tức vị, trở thành Thiên Thủy Thành chủ sau, chúng ta phải đi Lâm Hải Thành chính thức cầu hôn, đem các ngươi hôn sự làm. Tắc Ninh Băng giúp hắn giữ chặt bên hông dây lưng, từ trên xuống dưới nhìn hắn thon dài cao ngất vóc người, hợp với tuấn mỹ hết sức mặt mũi, quả thực đủ để thịnh hành hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Sau đó nàng thỏa mãn gật đầu. Tiểu hài tử, ngươi con mắt làm sao vậy? Tỷ tỷ quá quan tâm Tắc Luân, coi như hắn mắt nhìn đứng lên hoàn hảo không chút tổn hại, nàng như trước cảm thấy hơi có chút dị dạng. Thật tốt ta, chính là bị sắc đẹp của ngươi trấn trụ. Tắc Luân trêu đùa. Chúng ta tiểu hài tử mới là chân chính xinh đẹp, được rồi đi sáng mù tất cả mọi người trong mắt đi. Tắc Ninh Băng khó có được cười cợt một câu, sau đó thân mật dùng chóp mũi của mình cọ sát một cái Tắc Luân chóp mũi. Tắc Luân nhân cơ hội ôm của nàng eo thon nhỏ, ở trên cái miệng nhỏ của nàng trộm hôn một khẩu. Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu, thấp giọng nói, tiểu bại hoại, mau bông. Tắc Luân không có thả, ngược lại tay nắm chặt lại, để cho nàng thân thể mềm mại kề sắt cùng với chính mình, sau đó đem môi tiến đến nàng dịch thấu trong suốt bên lỗ tai trên, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ở nhà chờ ta trở lại. Dứt lời, mở miệng ở Tắc Ninh Băng vành thai nhẹ nhẹ cắn một khẩu, sau đó hắn đi thẳng ra ngoài. Tắc Ninh Băng bên cạnh thân thể mềm mại đều tê dại, gương mặt tuyệt đẹp phảng phất uống say một dạng, nhìn Tắc Luân bóng lưng, lưỡng chỉ lớn con mắt đều là mê ly thủy ung ung. Không biết từ lúc nào bắt đầu rồi, cái này xinh đẹp thêm ưu buồn cậu bé đã trở thành mệnh căn của nàng. Mà không biết vì sao, lúc này bởi vì vô cùng thân thiết mà cảm thấy hạnh phúc cùng ngượng ngùng Tắc Ninh Băng, nhưng trong lòng có một tia lo lắng, đã có hoàn toàn tìm không được cớ. Thiếu gia tốt, chủ nhân tốt, thiếu gia nỗ lực lên. Tắc Luân bằng vào ký ức, sờ soạng đi ra phủ bá tước, trên đường gia tộc võ sĩ cùng thị nữ dồn dập hành lễ dấu chấm hỏi. Mà hắn khuôn mặt tươi cười đón chào, gật đầu thăm hỏi. Đi ra phủ bá tước, Dạ Kinh Vũ mã xa đã chuẩn bị xong. Tắc Luân đi tới, hướng Dạ Kinh Vũ thấp giọng nói, dìu ta một bà lên xe. Dạ Kinh Vũ kinh ngạc, sau đó cầm Tắc Luân tay, đưa hắn nâng đỡ xe. Chúc chủ nhân chiến thắng trở về trở về. Phủ ba tước cửa chính, tất cả thị nữ cùng võ sĩ la lớn. Tắc Luân cười hướng bọn họ phất tay, cáo biệt. Dạ Kinh Vũ huy động mã tiên, lái xe mã xa, hướng Vương Thành học viện hành xử đi. Lúc này, Tắc Luân cùng Chi Ninh giữa đánh cuộc, đã trở thành toàn bộ Vương Thành tiêu điểm. Hôm nay, liền muốn quyết định ra sau cùng thắng bại. Lúc này, từ phủ bá tước đến Vương Thành học viện hai bên đường đi chen đầy đám người xem náo nhiệt, dồn dập hướng Tắc Luân hoan hô gào thét. Tắc Luân, chúng ta ủng hộ ngươi, cuối cùng một hồi nhất định phải thắng. Tắc Luân, nhất định phải thắng, đánh tới Chi Ninh quận chúa. Tắc Luân nỗ lực lên, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Mặc dù Tắc Luân là quý tộc, hơn nữa đã từng có tiếng xấu, thế nhưng hắn dám chống lại Vương Thất Áp Bách, một lần lại một lần sáng lập kỳ tích. Cho nên hắn lúc này, đã bị Vương Thành vô số dân chúng ủng hộ. Mọi người, đều cùng đợi hắn sau cùng biểu hiện, đợi hắn sáng tạo sau cùng kỳ tích. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết, bị bọn họ coi là kỳ tích Tắc Luân, lúc này trước mắt thế giới đã một vùng tăm tối. Một cái xạ thủ, mắt không thấy đường, liền giống như một mị thực gia, mất đi đầu lưỡi. Giống như một nước hoa chuyên gia, mất đi khiếu giác của hắn. Bạch ngân sòng bạc bên kia, đặt Tắc Luân thắng kim tệ, lại thêm hơn 1.000 miếng. Bây giờ tích lũy đã đạt được hơn 1.3 vạn miếng. Mà một khi Tắc Luân thực sự thắng, Bạch Ngân sòng bạc đem bồi ra 130,000 kim tệ. Đây là một cái siêu cấp thiên văn sổ tự, đã siêu qua một cái hành tỉnh một năm phụ thuế. Một phần vạn Tắc Luân thực sự thắng, Bạch Ngân sòng bạc phá sản 3 lần cũng không đủ bồi, Chi Ninh cùng Chi Ly muốn triệt để thương cân động cốt. Cho dù là vì khoản này con số thiên văn kim tệ, cũng đủ hắc Tắc Luân 100 lần. Ở vô số người đàn ánh mắt mong chờ chung, Tắc Luân ma xa lái vào Vương Thành học viện. Hai bên đường đi đã không còn ồn ào náo động đoàn người, Tắc Luân vẫn là vạn chúng chúc mục, nhưng tràn đầy băng lãnh cùng địch ý. Bình dân học viện mỗi một người học viên đều căm tức Tắc Luân Ma Sa. Bởi vì, đám người kia là Vương Thất trung thành nhất người ủng hộ. Mà Tắc Luân là Vương Thất địch nhân, hắn chặn Chi Ly Vương tử đường. Nhất là không thể tha thứ là, Tắc Luân tiết độc nữ thần của bọn hắn Chi Ninh quận chúa. Bất kể là Chi Ninh quận chúa, vẫn là Chi Ly Vương tử, ở bình dân trong học viện đều có siêu cao danh dự. Hơn nữa, Tắc Luân ngày đó loại cạnh tranh vong quốc luận triệt để đứng ở bọn họ bình dân tinh anh đối lập mặt. Còn như Tắc Luân nghệ thuật tạo nghệ có kinh người dường nào. Xin lỗi bọn họ không chú ý, cũng hoàn toàn chướng mắt những thứ này hư vô phiêu miểu gì đó. Xuyên qua bình dân trong học viện quận chỉ thời điểm, Tắc Luân lại một lần nữa bị bình dân học viên dạy đặc trào phúng cùng chửi rủa. Tắc Luân, cuối cùng này một hồi sát hoạch, chính là ngươi triệt để lộ ra phế vật bản chất thời khắc. Tắc Luân, sau ngày hôm nay, ngươi tác thị thì xong rồi. Ngươi liền cái gì cũng không phải, ngươi liền giống như chúng ta trở thành bình dân. Ồ không phải, chúng ta mặc dù là bình dân, nhưng có xuất sắc văn tài võ công. Mà ngươi, một ngày mất đi thân phận quý tộc, liền triệt để trở thành phế vật. Tắc Luân, chờ ngươi mất đi tất cả sau, ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì những kỵ nữ kia phục vụ, có thể vì các nàng vẽ một chút đánh đàn, đây là ngươi am hiểu nhất, không phải sao? Đến lúc đó, chỉ sợ hắn không có cái này nhàn hạ thoải mái. Bất quá hắn khuôn mặt rất xinh đẹp, bản thân có thể ở kỹ viện công tác tiếp khách, hai chân một tấm, tới tiền nhanh hơn. Lái xe Dạ Kinh Vũ, tức giận đến thân thể mềm mại cả người run. Lúc này Tắc Luân, đã không chỉ là hắn chủ quân, càng không phải là trước cái kia xa lạ lan lăng, mà là một cái để cho nàng không gì sánh được không nỡ, lại cực kỳ say mê nam nhân. Ngược lại Tắc Luân, nghe những thứ này chửi rủa cùng trào phúng, trong xe ngựa an tĩnh không hề không phản ứng. Xuyên qua bình dân phân viện, đi tới quý tộc phân viện, nơi đây lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Tắc Luân, chúng ta ủng hộ ngươi. Tắc Luân, ngươi nhất định phải thắng. Rất nhiều quý tộc nữ hải, ủng trên Tắc Luân mã xa nhiệt tình la lên. Ở các nàng trong lòng, võ công cao cường nam nhân, cũng chỉ là nhất giới vũ phu mà thôi. Chỉ có nghệ thuật mới là vĩnh hằng, mà đêm hôm đó, Tắc Luân dùng một khúc vận mệnh triệt để đưa các nàng chết phục. Các nàng không chỉ có dùng ngôn ngữ chống đỡ, hơn nữa dùng hành động, nhất là kim tệ tới chống đỡ. Các nàng lấy sạch chính mình tất cả tiền tiêu vặt, đi bạch ngân sòng bạc mua Tắc Luân thắng, cái nào sợ các nàng hoàn toàn cảm thấy số tiền này chỉ là đổ xuống sông xuống biển, bởi vì các nàng biết Tắc Luân ở võ đạo, hoàn toàn có thể nói là tay trói gà không chặt. Lan Lăng nhìn không thấy những cô bé này, nhưng là lại có thể cảm giác được nhiệt tình của các nàng khí tức, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản còn có thể cho ngươi nhóm thắng một khoản đồ cưới tiền, nhưng bây giờ, ta tận lực đi. Mã xa hành xử đến bắn tên tràng diện trước ngừng lại, nơi này chính là hôm nay cuối cùng kỳ thi cuối năm nơi sân. Kinh Vũ, dìu ta một bả. Tắc Luân nói, đưa tay ra. Dạ Kinh Vũ lại một lần nữa kinh ngạc, sau đó đem Tắc Luân đỡ xuống, trêu đùa, phải, đại lao ra. Từ hôm nay muộn sau, ta thì không phải là ngài võ sĩ, mà là của ngài thị nữ. Làm thị nữ, phụ trách làm ấm giường sao. Tắc Luân trêu đùa, sau đó hướng Dạ Kinh Vũ phương hướng trông lại. Lúc này, Dạ Kinh Vũ mới phát hiện không thích hợp, mặc dù nàng nắm Tắc Luân tay, thế nhưng thân thể lại đang thu thập tiên ngựa. Mà Tắc Luân nhìn phía tầm mắt của nàng là trống không, người của nàng không phải ở nơi nào. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Dạ Kinh Vũ rung giọng nói. Tắc Luân nói, ta mắt không thấy đường, hôm qua ở giản dòng hầu tức phủ, một người vóc dáng rất nhỏ, thế nhưng võ công rất cao nữ nhân, lộng đèn ta con mắt. Hôm qua không cảm thấy có cái gì, từ hôm nay phía sau giường, liền không thấy được. Nhất thời, Dạ Kinh Vũ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chưa từng có đã khóc nàng, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Sau đó, Dạ Kinh Vũ cứ như vậy ngồi chồm hổm dưới đất, phát sinh không gì sánh được đau thương tiếng khóc. Tại sao muốn như vậy? Thượng thiên tại sao muốn như vậy đối với của nàng chủ nhân? Hắn là như thế thiện lương, như vậy thiên tài, kiên cường như vậy mà khiến người ta thương tiếc, vì sao phải đối với hắn như vậy? Sau đó, Dạ Kinh Vũ nội tâm dâng lên vô hạn bi phẫn, chợt cầm trong tay loan đao, liền muốn xông ra đi, đem Chi Ninh chém thành muôn mảnh, đem cái tâm đó như xà hạt nữ nhân, chém thành muôn mảnh. Kinh Vũ, không nên như vậy, ngươi nắm tay của ta tiến nhập bắn tên tràng, thi học kỳ sắp bắt đầu. Tắc Luân nói. Dạ Kinh Vũ nói, có thể là như thế này làm sao còn kiểm tra. Ngay cả xem cũng không nhìn thấy, làm sao còn bắn tên. Ta muốn xem thử một chút. Tắc Luân nói, có một câu nói làm cho tốt, làm vận mệnh điều khiển ngươi thời điểm, ngươi liền hung hăng bóp cổ của nó, nếu như không thể để cho nó thỏa hiệp, vậy cùng nhau đồng quy vu tận. Sau đó, Tắc Luân đem Dạ Kinh Vũ dùng sức kéo nói. Đứng lên, nắm ta tiến nhập bắn tên tràng, hôm nay để ta thử một lần nữa, xem có thể hay không lại một lần nữa bóp cổ họng của nó. Mà nếu như bóp không được, nếu như ta thất bại, ta có lẽ sẽ đem sau cùng một mũi tên bắn về phía Chi Ninh. Nếu quả thật đến lúc đó, Tắc Thị sẽ chém đầu cả nhà, ngươi cũng muốn đi theo ta cùng chết. Dạ Kinh Vũ chợt đứng lên, cầm Tắc Luân tay nói, chết thì cùng chết, ngươi cuối cùng một mũi tên bắn không chết Chi Ninh, ta hay dùng tận tất cả tu vi, tất cả lực lượng. Tiến lên đưa nàng chém thành muôn mảnh. Sau đó, Dạ Kinh Vũ cứ như vậy nắm Tắc Luân tay, trong bóng đêm, tiến nhập xem mênh mông vô ngần bắn tên tràng. Chương 83, triệt để điên rồi. Chú thích, các huynh đệ, thật sâu bái cầu phiếu đề cử, bái tạ chư vị. Tiến nhập bắn tên tràng sau, bên trong còn lại 15 tên học viên như trước vào vị trí, cửu nữ 6 nam. Lý Niệm Thật nhìn thấy Tắc Luân bị Dạ Kinh Vũ nắm tay tiến đến, nhất thời lạnh giọng quát lên, bên trong trường thi, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Dạ Kinh Vũ không để ý đến nàng, dẫn dắt Tắc Luân đi tới bắn tên bên trong sân. Được rồi, ta có thể, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta. Tắc Luân nói. Dạ Kinh Vũ chịu đựng nước mắt, đồng nhiên đang cầm Tắc Luân mặt mũi, ở hắn trong mắt hôn một khẩu nói, nếu như có thể mà nói, ta hiện tại thực sự nguyện ý đem ta cái này đôi con mắt cho ngươi, dù cho về sau cả đời đều mù rơi. Sau đó, Dạ Kinh Vũ cô nén đau đớn, ly khai bắn tên tràng, ở bên ngoài xa xa nhìn. Lý Niệm Chân nói, đang thi trước, ta nhắc lại một cái lần này tiễn thuật kỳ thi cuối năm điều lệ chế độ. Bản luân sát hoạch như trước chia làm 3 ngăn hồ sơ. Cấp số 1, mãn phân 70 phần, dùng 180 cân cùng, bia cố định khoảng cách 90m, bia di động khoảng cách 50m. Cấp số 2, mãn phân 9 phần 10, dùng 250 cân cùng, bia cố định 150m, di động mục tiêu 100m. Cấp số 3, mãn phân 100 phần, dùng 380 cân cùng, bia cố định vị 250m, di động mục tiêu 180m. Cấp số 1, là vì vẹn vẹn thầm nghĩ muốn đi qua tốt nghiệp kỳ thi cuối năm học viên thiết định. Mà cấp số 2, cấp số 3 thì là vì muốn cướp đoạt cao phân nhân thiết định. Mà phần lớn người đều sẽ chọn cấp số 2, bởi vì này độ khó cùng điểm đều vừa phải. Cấp số 3 mãn phân vẹn vẹn so với cấp số 2 cao vô cùng, nhưng mà độ khó lại cao gấp 3-4 lần đều không ngừng. Cái này cấp số 3 yêu cầu, chỉ có tứ cấp võ sĩ xạ thủ mới có thể lấy được điểm cao. Mà Tắc Luân nói riêng về cánh tay lực lượng, hiện tại nhiều nhất là 3 cấp võ sĩ xạ thủ tiêu chuẩn, hắn có thể miễn cưỡng kéo ra 380 cân cường cung, nhưng là muốn ổn định không nhúc nhích nhắm vào, cũng rất khó xử đến. Cho nên, hắn tuyển trạch cấp số 2 là nhất lý trí. Một khắc đồng hồ sau, tiễn thuật khoa giám khảo, còn có 6 gã người giám sát, toàn bộ vào bản. Một tour này sát hạch, thí sinh chỉ có 16 cái, mà quang giám khảo thì có 16 cái, hơn nữa 6 gã người giám sát, so với kiểm tra sinh số lượng còn nhiều hơn. Người giám sát chung, trong đó có 2 người là Tắc Luân người quen, theo thứ tự là Chi Ninh quận chúa cùng Giản Ninh. Còn có 4 gã, toàn bộ đến từ chính thần Long Thánh Điện Thiên Tinh Điện, thuần một sắc toàn bộ là Long xạ thủ. Cầm đầu người giám sát, tên là Bạc Đô. Nay đêm 39 tuổi, là một cái gầy gò nam tử, ánh mắt âm trầm, hai cánh tay rất dài, hoàn toàn là thiên sinh xạ thủ, là Thiên Tinh Điện xuất sắc nhất Long xạ thủ một trong. Các vị xạ thủ, hướng người giám sát cùng các vị giám khảo đi võ sĩ lễ. Lý niệm thật hô. Tắc Luân cùng còn lại 15 tên học viên, hướng phía trên đài cao chỉnh tề hành lễ. Mỗi bên từ trở lại mình kiểm tra vị trên. Lý niệm thật hô. Nhất thời, 15 tên học viên bán ra cước bộ, đi hướng mình kiểm tra vị. Hay là kiểm tra vị, chính là trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Mà Tắc Luân hầu như hoàn toàn không nhìn thấy, càng chưa nói trên đất quay vòng. Tắc Luân, vì sao không đi? Lý niệm thật là lạnh tiếng hỏi. Tắc Luân nói, đạo sư, ta mắt nhìn tìm không thấy, xin ngài mang theo ta đi ta kiểm tra vị. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời cả kinh, chu vi tất cả thí sinh, toàn bộ chỉnh tề hướng hắn trông lại. Lý niệm thật nhìn Tắc Luân lượng to lớn cặp mắt đào hoa, lạnh lùng nói, Tắc Luân, ngươi ở đây chơi trò xiếc gì? Giản Ninh nhìn thấy một màn này, rốt cuộc biết Chi Ninh quận chúa nói vạn vô nhất thất là cái gì? Cái này quả nhiên là vạn vô nhất thất ta, ngay cả con mắt đều lộng ngủ, vậy còn bắn cái gì tiễn? Nhất thời, Giản Ninh nhịn không được hướng Chi Ninh quận chúa nhìn lại liếc mắt, chỉ thấy được nàng tuyệt đẹp mặt mũi hoàn toàn diện vô biểu tình. Hiện tại, là hắn ra sân lúc, Giản Ninh đứng lên nói, Tắc Luân các hạ, nếu như ngươi cảm thấy không thể đảm nhiệm được cuộc thi lần này, đại khái có thể rời khỏi, không cần phải xử xuất loại này thấp kém thủ đoạn, ngươi cái này con mắt giống như là không nhìn thấy dáng vẻ sao. Cái này vừa nói, ở đây chư vị học viên dồn dập lộ ra hoài nghi biểu tình. Mặc dù những quý tộc này nữ sinh đều đã lần nữa trở thành Tắc Luân người hái mộ, nhưng là tuyệt đối bất tin tưởng Tắc Luân mắt đã không thấy đường, cho là hắn không thua nổi, cho nên cố ý tìm một lý do. Lý niệm thật là lạnh nói, Tắc Luân, ngươi nếu như không thua nổi, liền lập tức rời khỏi, không nên trễ mãi mọi người thời gian. Tắc Luân không để ý đến nàng, mà là nhìn phía trên đài cao thai Chi Ninh quận chúa nói, quận chúa các hạ, ta con mắt có phải thật vậy hay không nhìn không thấy, ngươi nên lòng biết rõ đi. Chi Ninh quận chúa lạnh lùng nói, Tắc Luân, ta biết ngươi chịu đến rất lớn áp lực, trận này thi học kỳ quan hệ đến vận mệnh của ngươi. Thế nhưng, nói xấu vương thất là phải trả giá thật lớn. Ngươi nói mắt không thấy đường, thần Long Thánh Điện Bạt Đô các hạ, là ưu tú nhất Long xạ thủ, đối với người mắt nghiên cứu cũng thâm nhập nhất, có thể xin hắn giám định một cái, ngươi con mắt có hay không có chuyện. Bạt Đô đi xuống đài cao, đi tới Tắc Luân trước mặt, mở ra mắt của hắn ra, kiểm tra rồi 3 lần, sau đó nói, nên thí sinh đồng tử bình thường, nhãn mô bình thường. Điều chỉnh ống kính tuyến phản xạ bình thường, thị lực không có bất cứ vấn đề gì. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời lộ ra khinh bỉ ánh mắt, cái này Tắc Luân tuy ở nghệ thuật trên sở hữu siêu phàm tài hoa, thế nhưng nhân phẩm thực sự rất bất kham. Bởi vì võ lực của hắn túi xuống, sợ ở cuối cùng một hồi trong kỳ thi cuối năm xấu mặt, dĩ nhiên giả bộ không thấy, cũng thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Hơn nữa, coi như muốn giả bộ không thấy cũng không diễn thật một ít, con mắt sáng như vậy. Coi như là kẻ ngu cũng có thể liếc mắt nhìn ra hắn con mắt không có việc gì. Tắc Luân cười nói, ta cũng không có muốn trình bày chi tiết ý tứ, cũng không có muốn cho bất luận kẻ nào kêu bất bình ý tứ, ta vẹn vẹn chỉ là muốn có một người, đem ta khiên đến ta kiểm tra vị trên, không hơn. Sau đó, hắn vươn tay, cùng đợi có người nắm hắn đi qua. Thế nhưng không ai tiến lên, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Tắc Luân nhân phẩm ti tiện, là đang làm bộ. Các nàng không phải là không có đồng tình tâm, chỉ là không muốn làm kẻ ngu si. Vì vậy, Tắc Luân tiểu như cùng kẻ ngu si liếc mắt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cùng đợi người đưa hắn mang tới kiểm tra vị trên. Lý Niệm thật lạnh lùng nói, Tắc Luân, ta ngược lại đếm tới 10, nếu như ngươi còn chưa có trở lại mình kiểm tra vị, ta lập tức đưa ngươi trục xuất trường thi. 10, 9, 8, 7, 6. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tắc Luân một người. Rốt cục, có một quý tộc nữ hài không nhịn được, nàng đã từng thật sâu mê luyến quá Tắc Luân, cũng bị hắn thật sâu thương tâm quá, đã từng nàng hận Tắc Luân tận xương, nhưng lúc này thật không đành lòng chứng kiến hắn như vậy. Vì vậy, nàng tiến lên nắm Tắc Luân tay, tiến nhập hắn kiểm tra quay vòng bên trong, dù cho trong lòng hắn, Tắc Luân cũng nhất định là làm bộ. Đi tới mình kiểm tra vị trên, trước mặt trên đài, bày đặt 3 tấm cung, theo thứ tự là 180 cân, 250 cân, 380 cân. Tiễn, tổng cộng có 30 nhánh chính thức sát hoạch dùng tên, còn có 3 chi thử bắn tên. Thử cung. Lý Niệm Chân nói. Mỗi cái học viên, phân biệt cầm lấy trước mặt cung, thử kéo dây cung, nhắm vào. Tắc Luân cầm lấy ở giữa cái kia 250 cân cung, bởi vì hắn muốn tranh đoạt quý tộc võ sĩ huân trường, ít nhất phải dùng cấp số 2 tiêu chuẩn. Kéo dây cung, cảm ứng cung cân bằng. Cái này cung không có vấn đề, ở nơi này nhất mặt ngoài đồ đạc, đối phương cuối cùng cũng không có dưới hát thủ. Bất quá, thực sự hoàn toàn không cần như thế. Chi Ninh đều đã đem con mắt lộng mù, chỉ một điểm này đã định trước Tắc Luân ở hôm nay sát hoạch vạn kiếp bất phục, tại đây hắn địa phương tái máy tay chân, hoàn toàn là hưởng công vô ích. Thử tiễn. Lý Niệm thật là lớn tiếng nói. Ở chính thức sát hoạch trước, có 3 lần thử tiễn cơ hội, đương nhiên cũng chỉ có 3 lần. Tắc Luân loan cung dựng, đem con mắt trận to đến cực hạn, nỗ lực đạt được một chút sáng, nhắm vào 50 mét bên ngoài chính là cái kia bia ngắm. Hiện tại bắn thử bá vị, cũng chỉ có 50 mét mà thôi. 50 mét khoảng cách, ở Tắc Luân thoạt nhìn, hầu như ngay cả một thứ đại khái đường nét quang ảnh cũng không có, trước mắt hoàn toàn là một đoàn bóng đen. Hắn hoàn toàn là dùng hết toàn lực ngắm trông chuẩn, đối với lên trước mắt bóng đen. Sâu sâu hấp một hơi thở, tùng, thả lỏng, dây bắn ra. Siêu mũi tên bắn ra. Sau đó, mọi người ầm ầm cười to. Bởi vì Tắc Luân một mũi tên này, bắn không trúng bia vượt qua 20m. Không sai, 50 mét bia ngắm, hắn thời ước chừng 20m, bá cách vẹn vẹn 50 mét mà thôi à. Như vậy thành tích, hoàn toàn nát vụn đến không có cách nào khác xem, khó trách hắn muốn giả bộ mắt nhìn tìm không thấy. Bằng không, hắn dở như vậy thành tích chuyển đi, sẽ làm vô số chống đỡ dân chúng của hắn sẽ rách đi, nhất là này ở sòng bạc mua hắn người thắng. Trình độ dở như vậy, tránh ở nhà là được, cần gì phải đi ra bấy người đây. Mà duy chỉ có Chi Ninh không cười, bởi vì Tắc Luân quả nhiên có thể kéo ra 250 cân cùng, hắn quả nhiên ở giả heo ăn hổ. Nếu như không phải là chính mình ra đòn sát thủ lộng mù hắn con mắt, hôm nay để hắn thành công. Lần đánh cuộc này, hắn Tắc Luân liền thắng. Nghĩ vậy một màn, Chi Ninh không khỏi thân thể mềm mại run lên. May mắn, hành tốt chính mình tính toán không bỏ sót, lộng mù hắn con mắt. Bây giờ, hắn thực sự vạn kiếp bất phục, coi như núi đổi ngược lại che, nước sông đảo lưu, hắn cũng vô pháp thay đổi. Tắc Luân, nhất định phải thua, hắn xong. Không nhìn chung quanh tiếng cười nhạo, Tắc Luân cầm lấy đệ nhị mũi tên bắn thử, căn cứ trước ngộ xoa cảm giác, điều cả phương vị của mình. Ước chừng ngắm 2 phút, sau đó tùng, thả lỏng, dây bắn ra. Ha ha ha. Nhất thời, có người thật không có nhịn xuống bật cười. Lúc này đây tốt hơn nhiều, vẹn vẹn chỉ bắn không trúng bia 15 thước. Mà những thí sinh khác, nhất là thích quá Tắc Luân quý tộc nữ sinh thực sự hoàn toàn không nhìn nổi, các nàng hầu như nhịn không được muốn hô nói. Tắc Luân, không muốn bắn, không muốn lại bắn, buông tha đi. Tắc Luân cầm lấy đệ tam nhánh dùng thử tiễn, đây là cuối cùng một chi. Sâu sâu hấp một hơi thở, Tắc Luân lại một lần nữa trong bóng đêm nhắm vào, trong bóng đêm điều chỉnh phương vị. Lúc này đây, ước chừng nhắm ngay 3 phút. Mà lúc này, tất cả mọi người đã dừng lại, toàn bộ theo dõi hắn tiễn, xem lần này kết quả đến tột cùng như thế nào. Rốt cục nhắm vào hoàn tất, điều chỉnh xong. Siêu Tắc Luân một mũi tên bắn ra. Ha ha ha ha, nhịn không được cười to người càng nhiều. Bởi vì, lúc này đây bắn không trúng bia thập 8 mét. 3 lần dùng thử tiễn toàn bộ dùng hết rồi, không có bắn thử cơ hội, kế tiếp liền muốn đi vào chân chính thi học kỳ. Các vị thí sinh, tuyển trạch ngăn hồ sơ vị. Lý Niệm Chân nói. Sau đó, các thí sinh báo ra mình sát hoạch ngăn hồ sơ vị, phía trước 15 tên học viên, trong đó có 9 cái tuyển trạch cấp số 1, vẹn vẹn chỉ là 180 cân cùng, mãn phân chỉ có 70 phân. Đám người kia, vẹn vẹn chỉ là vì đi qua tốt nghiệp thi học kỳ mà thôi. Còn có 6 cái học viên, lựa chọn cấp số 2, bọn họ muốn có được tốt điểm. Cấp số 2, dùng là 250 cân cùng, bia cố định 150 mét, di động mục tiêu 100m. Tắc Luân, tuyển trạch ngươi thi học kỳ ngăn hồ sơ vị. Lý Niệm Chân nói. Nhất thời, mọi người vênh thai, đợi Tắc Luân tuyển trạch. Cấp số 3. Tắc Luân nói. Cái này vừa nói, mọi người hoàn toàn không dám tin tưởng, kinh ngạc không thôi. Tắc Luân đây là điên rồi sao? Vừa rồi thử lúc bán, vẹn vẹn dùng là 250 cân cùng, chỉ là 50 mét khoảng cách bá vị, hắn còn bắn không trúng bia chừng 10 thước. Hiện tại, hắn dĩ nhiên lựa chọn cấp số 3. Đây chính là dùng 380 cân cung A, hơn nữa muốn bắn trúng 250 mét bên ngoài bia cố định, 180 mét bên ngoài di động mục tiêu. Tắc Luân ngay cả 50 mét cũng không thể trúng địa, 250 mét đó hoàn toàn là nằm mơ A. Tiếp đó, Tắc Luân làm một cái làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy được hắn từ trong túi móc ra một cái miếng vải đen mang, hoàn toàn đem con mắt bịt kín. Hắn hoàn toàn là điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Chương 84, bán. Điều đó không có khả năng. Chú thích, các huynh đệ, phiếu đề cử, bài thác. Nhìn thấy Tắc Luân dùng miếng vải đen đem con mắt bịt kín, nhất thời mọi người hoàn toàn bối rối. Tắc Luân cái này đây là muốn làm cái gì? Tắc Luân, ngươi có ý tứ? Lý Niệm Chân lạnh nói. Tắc Luân nói, nếu mắt nhìn tìm không thấy, mông lung quang ảnh ngược lại là một loại quái dày, không bằng liền triệt để rơi vào hắc ám. Lúc này, một người quý tộc nam học viên cười lạnh nói, Tắc Luân đồng học thực sự là tốt tính kê à, cái này tới nay liền coi là linh phân cũng có lý do à, không phải của ta tiêu chuẩn không đủ, mà là ta lựa chọn cấp số 3 độ khó càng cao à, hơn nữa ta còn che lại con mắt, cho nên tất cả không phải chiến đấu tội à. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn phía Tắc Luân ánh mắt cũng càng thêm hèn mọn. Người này tính kê thật nhiều à, người này nhân phẩm, thật đúng là ti tiện à. Lý Niệm thật một hồi cười nhạt, tùy ý Tắc Luân mông lấy con mắt trăng bức. Sau đó, nàng trực tiếp đem Tắc Luân lựa chọn cấp số 3 tiêu chuẩn báo lên, dưới cái nhìn của nàng Tắc Luân tuyển trạch cấp số 1 cùng đệ tam ngăn cản đều là giống nhau. Đều là một cái kết quả, linh phân. Tắc Luân làm như vậy, chỉ làm cho nhân gia trở thành triệt đầu triệt đuôi trò cười. Tắc Luân vì sao tuyển trạch 380 cân cung, mà không phải 250 cân cung? Bởi vì, hắn muốn theo đuổi tối cao phân. Tuy là cấp số 3 độ khó cấp bậc muốn tăng lên gấp 3-4 lần, thế nhưng với hắn mà nói, cấp số 3 cùng cấp số 2, thậm chí cấp số 1 cũng không có khác biệt. Nếu như hắn trong ý nghĩ manh xạ lý luận không có ích lợi gì nói, đó chính là cấp số 1 nhắm vào cũng bắn không trúng. Còn như 380 cân cường cung kéo ra có chút cật lực, vẫn dùng long lực bạo kích được rồi. Mỗi bên thí sinh chọn ngăn hồ sơ hoàn tất, tiện thuật khoa thi học kỳ, chính thức bắt đầu. Lý Niệm Thật đạo sư hô. D-A-N-G-Z. Sau đó, quan chủ khảo gõ tiếng chuông. Sau đó, nhân viên công tác căn cứ mỗi người thí sinh lựa chọn ngăn hồ sơ vị, trưng bày bá vị. Tắc Luân tuyển trạch là cấp số 3, cho nên hắn bia cố định vị trí tại 250 mét bên ngoài, ước chừng nửa dặm đường. Coi như con mắt hoàn hảo, cũng đã hầu như hoàn toàn nhìn không thấy bá vị lên viên hoàn. Những thứ này bá vị trưng bày là phi thường nghiêm khắc, từng cái phương vị, mỗi một đường tia đều phải ăn khớp, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Những học viên khác, dồn dập loan cung cài tên, chỉ có Tắc Luân ngược lại đem cung tiễn bông. Sau đó, hắn lạc hướng Chi Ninh phương hướng, tận bất kể hắn là cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cứ như vậy dùng màu đen vải, gắt gao nhìn Chi Ninh quận chúa. Chi Ninh quận chúa, ngươi lộng mù ta con mắt, mà ta không có bất kỳ trách móc gì, cũng không cần bất kỳ đồng tình. Tắc Luân chậm rãi nói, đã từng có một cái âm nhạc ra, có thể các ngươi không có hữu thính nói qua. Lỗ thai của hắn triệt để điếc sau đó. Ngược lại sáng tác ra nhất nhất kinh điển, nhất nhất chấn nhiếp nhân tâm nhạc khúc. Bởi vì, nghệ thuật là dựa vào tâm linh sáng tác, nhạc khúc cũng là dựa vào tâm linh sáng tác. Cái này vừa nói, không biết vì sao, ở đây rất nhiều người trong lòng thật sự có chút tin tưởng, Tắc Luân thực sự bị Chi Ninh quận chúa hãm hại, lộng mù con mắt. Tắc Luân dùng hắn che miếng vải đen con mắt, chậm rãi ngắm qua mọi người, nói, hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết mọi người, coi như mắt không thấy đường, cũng có thể dụng tâm, dùng tinh thần, dùng đầu óc bắn tên. Sau đó, Tắc Luân thanh âm chợt cất cao, quắc, hôm nay, ta liền muốn nhìn, ta có thể hay không bóp vận mạng hầu. Dứt lời, hắn cầm lên phía trước chi kêu 380 cân cường cung, phóng xuất ra long lực, chợt kéo ra. 380 cân cung, bằng vào hắn lực lượng của chính mình, có thể kéo ra, nhưng thì không cách nào duy trì. Vậy mà lúc này yêu tinh chứa đựng long lực, cũng đủ tiến hành 1-200 loại này long lực bạo kích. Cho nên, dùng long lực dương cung dễ dàng. Mà đang khi hắn chợt kéo ra 380 cân cường cung trong nháy mắt, Chi Ninh cùng Lý Niệm Thật đám người, con mắt chợt chợt to. Tắc Luân lực lượng có bao nhiêu yếu, các nàng là nhất quá là rõ ràng. Nhưng mà, hiện tại hắn dĩ nhiên dễ dàng kéo ra 380 cân cung. Tiếp đó, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Tắc Luân tiễn. Nhưng mà, Tắc Luân không có bắn, cũng chỉ là lẳng lặng nhắm ngay, vẫn không núp đích. Đợi chừng một phút đồng hồ, Tắc Luân còn không có bắn. Những học viên khác tâm trung ám sen một tiếng, sau đó dồn dập bắt đầu loàn cung cài tên, bắt đầu xạ kích. Mông lấy con mắt xạ kích, không hề nghi ngờ là một giấc mộng nói, trong mộng cũng không thể thực hiện nói mớ. Nguyên bản hắn con mắt, còn có một cái phi thường mông lung quang ảnh. Mà bây giờ miếng vải đen mông con mắt, thì hoàn toàn hắc ám. Hắn phải nên làm như thế nào? Làm sao ngắm trộm chuẩn? Đây là một cái phi thường nghiêm cẩn, thậm chí nghiêm túc sự tình, tuyệt không chỉ là dựa vào ôm ấp tình cảm liền có thể làm được, càng không phải là cái gì dụng tâm đi bắn tên các loại tâm linh canh gà liền có thể làm được. Tắc Luân hoàn toàn nhắm lại con mắt sau đó, liền triệt để tiến nhập mình tinh thần huyễn kỳ bên trong. Nếu mắt nhìn tìm không thấy, vậy triệt để không cần mắt nhìn, mà dùng tinh thần lực đi cảm giác tất cả. Chủ nhân, ngài cần triệt để bình tĩnh dưới ngài tâm hồ, không thể có một tia ba động. Yêu tinh nói, Tắc Luân triệt để vứt bỏ nội tâm tất cả tâm tình, làm cho mình tâm hồ triệt để bình tĩnh trở lại. Tinh thần huyễn cảnh nội nước giếng, triệt để an tĩnh không sóng, trong nước ngược lại tháng tuyệt đối hoàn chỉnh. Toàn bộ nội tâm không có bi phẫn, không có thương tổn cảm giác, không có tất cả ba động. Cầm lấy cung, bắc tiễn, nhưng không có kéo ra, mà là đem mũi tên đại thể nhắm vào bá vị. Yêu tinh, ta hiện tại tu vi quá yếu, kích bắn ra long khí, ngươi xác nhận có thể cảm ứng được va chạm cùng tặng lại. Tắc Luân hỏi. Có thể. Yêu tinh nói, ta đối với năng lượng vô cùng mẫn cảm, nhất là tự thân phát xạ ra ngoài long lực. Vì vậy, Tắc Luân bắt đầu ngưng tụ một long lực, vận chuyển tới trong tay. Siêu long khí xuyên thấu qua mũi tên, chợt bắn ra, tiễn bất động, long khí bán. Tuy là Tắc Luân long khí rất yếu, nhưng là đồng dạng có thể bắn ra cực xa, hơn nữa còn là tuyệt đối thẳng tắp, sẽ không thụ đến trọng lực hình bóng vang. Một lát sau, long khí biến mất, không có bất kỳ đánh trả tặng lại. Điều này đại biểu long lực không có đánh tới bá vị trên. Mà một khi bắn trúng mục tiêu, nay cổ long khí sẽ phản xạ trở về, lập tức bị yêu tinh bắt được, liền đại biểu cho Tắc Luân đã chính xác nhắm vào. Đây chính là hắn manh xạ lý luận, không có trải qua bất luận cái gì nghiệm chứng. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết, chính là yêu tinh, bởi vì chỉ có nó mới có thể bắt được phản xạ trở về long khí. Không trúng. Yêu tinh nói, Tắc Luân lần đầu tiên long khí bắn nhanh, không có trúng mục tiêu, cho nên cũng không có phản xạ trở về. Tắc Luân trong bóng đêm, thoáng điều chỉnh phương vị, lại một lần nữa ngưng tụ long lực, bắn nhanh mà ra. Không trúng. Không trúng. Không trúng. Không biết trải qua bao nhiêu lần không trúng, đây là một cái phi thường chật vật quá trình. Tắc Luân muốn trong bóng đêm, không ngừng mà điều chỉnh phương vị, đem long khí ngưng tụ, sau đó hướng phía mục tiêu phương hướng bắn nhanh mà ra. Mà tại đây trong mắt người khác, Tắc Luân chính là như vậy bảo trì bắn tên tư thế, vẫn không núp đích. 15 lần, 18 lần, 23 lần. Vẫn đều là không trúng, Tắc Luân không có bất kỳ vội vàng sao động, như trước tỉ mỉ điều cả phương vị của mình, tiếp tục bắn nhanh long khí. Trong đó rồi, yêu tinh bỗng nhiên nói, đệ 13 lần, Tắc Luân tật bắn ra long khí, rốt cục đụng vào mục tiêu trên. Long khí đánh trúng mục tiêu, nhưng không có trúng tâm địa. Yêu tinh nói, bởi vì hồng tâm hồng, là dùng lộc máu nhuộn thành, long khí va vào bên trên, biết bị hấp thu một bộ phận, sau đó sẽ phản xạ trở về. Tắc Luân lại một lần nữa nhỏ bé mà điều chỉnh phương hướng. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Chúng, đang trúng tâm địa. Yêu tinh nói, nhớ kỹ, chính là cái này vị trí, chính là cái này vị trí. Làm long khí bắn nhanh ở hồng tâm lộc huyết thời điểm, một bộ phận phản xạ trở về, một bộ phận biến mất ở lộc huyết bên trong. Cho nên, yêu tinh biết rõ, đã đang trúng tâm địa. Chính là cái này vị trí, chính là cái này vị trí, chỉ cần hướng phía cái phương hướng này nhắm vào, liền nhất định sẽ đang trúng tâm địa. Nhưng là bây giờ vẫn không thể bắn, bởi vì kế tiếp lấy tiễn, bắn tên đều sẽ khiến lay động, biết mất đi hiện tại ở nơi này tuyệt đối chính xác vị trí. Sau đó, Tắc Luân ở yêu tinh dưới sự trợ giúp, bắt đầu ở đầu góc huyễn cảnh bên trong, xây dựng toàn bộ bãi bắn bia không gian giả thuyết hoàn cảnh. Vừa rồi dùng long lực bắn nhanh, tìm được hồng tâm vị trí, chính là vì đạt được nhất số liệu chính xác, sau đó ở trong đầu tiến hành không gian ảo xây dựng. 250m khoảng cách, mục tiêu vị trí, mục tiêu cao độ, hồng tâm ở nơi nào. Nhất thời, toàn bộ hoàn chỉnh không gian bị yêu tinh cùng Tắc Luân ở trong đầu, hoàn toàn xây dựng mà thành, tuyệt đối 100% chuẩn xác. Cái này tinh thần huyễn cảnh nội, chỉ có hai cái vật thể. Một cái mục tiêu hồng tâm, ở 250m bên ngoài, cao độ là 1m2 thập tam. Một người vật thể, chính là Tắc Luân chính mình. Mà khi thực tế hắn có nhất cử nhất động thời điểm, tinh thần huyễn kỳ trong chính mình, cũng theo di chuyển, không có bất kỳ sai số. Như vậy tiếp đó, hắn chỉ cần ở tinh thần huyễn cảnh nội tiến hành nhắm vào là được rồi. ở trong hiện thực hắn nhìn không thấy, thế nhưng ở tinh thần huyễn kỳ trùng, nhưng có thể thấy. Một bộ này lý luận, là Tắc Luân một người một mình nghĩ ra được. Có thể thành công hay không, hắn thực sự không biết, chỉ có thiên biết. Bởi vì, chỉ sợ có một chút điểm sai số, đều sẽ thất bại. Tắc Luân chợt dương cung, bắt đầu nhắm vào. Tinh thần huyễn cảnh nội Tắc Luân, cũng chợt dương cung, nhắm vào. Tập trung đồ ngốc là mét bên ngoài chính là cái kia hồng tâm mục tiêu. Một giây, hai giây, ba giây. Hoàn toàn khóa được. Siêu siêu siêu siêu. Còn lại 15 tên học viên, nhắm vào sau đó, dồn dập bắn tên. Bọn họ thành tích, cũng chính là chuyện kia, đại khái bảy thành chúng bia xuất. Mặc dù không tính là tốt, thế nhưng cũng đủ đi qua tốt nghiệp thì học kỳ. Mà duy chỉ có Tắc Luân một người, vẫn không nhúc nhích, liền trong bóng đêm nhắm vào. Người khác bắn ra 5 mũi tên, Tắc Luân còn không có di chuyển. Người khác bắn ra 10 mũi tên, Tắc Luân vẫn không có dương cung. Người khác sử xuất 15 tiễn, 20 tiễn, hắn vẫn không có di chuyển, phảng phất đứng ở đó. Người khác ba vị đều ở đây 90m, 150m bên ngoài, duy chỉ có Tắc Luân bá vị, ở 250m bên ngoài. Người khác cung đều là 180 cân, 250 cân, duy chỉ có hắn cung là 380 cân. Thi thời gian là có hạn, cần ở một khắc đồng hồ bên trong, bắn hết 20 tiễn. Hiện tại, còn lại 15 tên học viên, đều đã bắn xong 20 tiễn, cách cuộc thi thời gian kết thúc, còn có 3 phút. Tắc Luân, còn có 3 phút đồng hồ. Lý Niệm Thật nhìn một chút đồng hồ cắt chạy khắc độ, nói, sau 3 phút, bất kể là ngươi loạn xạ, còn không bắn, đều là không phân. Tắc Luân, ngươi thì tùy loạn xạ vài cái được rồi. Một gã nam học viên nói, không dùng tại như vậy cố làm ra vẻ mà nhắm vào, ngược lại chúng ta đối với ngươi thành tích, cũng không có bất kỳ chờ mong a. Nhưng vào lúc này, một mực nơi đó không nhúc nhích Tắc Luân, đông nhiên chợt dương cung. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ con mắt trợ to, chờ đấy Tắc Luân mũi tên thứ nhất. Đương nhiên, tất cả mọi người đối với Tắc Luân thành tích không có bất kỳ chờ mong, vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn hắn đến cùng biết bắn không trúng bia bao nhiêu. Chi Ninh quận chúa đôi mắt đẹp híp một cái, Tắc Luân một mũi tên này bắn ra, hẳn là liền ý nghĩa hắn cùng Tác thị gia tộc diệt vong. Mà Giản Ninh cũng ngưng tụ hết thể long lực, bởi vì hắn cảm thấy, đối mặt hủy diệt Tắc Luân, rất có thể sẽ đem nhanh như tên bắn hướng Chi Ninh quận chúa. Lúc này, Tắc Luân nín thở, hắn đã hoàn toàn tập trung mục tiêu, hoàn toàn nhắm ngay. Vân Mạng Hầu, ta có thể hay không bóp chung ngươi, thì nhìn một lần này. Ta sẽ không cầu khẩn, nếu như có thể chung vậy chung. Nếu như không thể chung, ta đây tuyển trạch hủy diệt. Tắc Luân ngưng tụ tất cả phẫn nộ, ngưng tụ tất cả ý chí, sau đó chợt bắn ra. Siêu. Tên của hắn, dường như giống như sao băng, trong nháy mắt bắn ra. Ba vẹn vẹn chừng một giây. Mũi tên nhọn xẹt qua một đạo phảng phất là thẳng tắp đường ba ra buôn, trực tiếp bắn trúng mục tiêu. Đang trúng tâm địa. Ha ha ha, nguyên bản trong kế hoạch tiếng cười nhạo, trong nháy mắt hơi ngừng. Chi Ninh quận chúa, Giản Ninh, còn có Bạt Đô hầu như chợt đứng lên. Tất cả mọi người con mắt hoàn toàn không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm mũi tên kia. Đang trúng tâm địa, thật đích chính giữa hồng tâm. Chương 85, kỳ tích. Không gì so nổi. Chú thích, chư vị các lao gia, ta cần muốn tiến cử nhóm, cần phải ủng hộ, bài thác. Tắc Luân, một mũi tên đang trúng tâm địa. Cái này, điều này sao có thể? Cái này, đây là trời cao vui đùa sao? Có người ngẩng đầu nhìn trời, ngày hôm nay Thái Dương, là từ đông đi ra sao? Một người con mắt cũng không nhìn thấy, lại vẫn có thể bắn trúng tâm địa. Chẳng lẽ là trời cao quan tâm sao? Một sát na này, Chi Ninh cảm giác được chính mình không thể thở nổi, tim đập phảng phất đều bị bóp lại. Nhất định là ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên, Tắc Luân đi vận, kế tiếp chắc chắn sẽ không trùng, chắc chắn sẽ không trong. Giản Ninh ở một bên nói. Nhưng mà, thực tế vẽ mặt chính là chỗ này sao nhanh. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Còn dư lại 9 mũi tên, gần như trong nháy mắt, toàn bộ bắn ra. Cửu Liên Châu tiễn, dĩ nhiên là Cửu Liên Châu. Tắc Luân ngưng tụ tất cả long lực, cực nhanh liên tục dương cung 9 lần, liên tục xạ kích 9 lần. Cửu mũi tên, như cùng một đường thẳng một dạng, bắn nhanh mà ra, như cùng ở tại không trung vạch quá hát sắc lưu tình. Phanh, phanh, phanh, phanh. Dường như mưa rơi chuối tây thanh âm một dạng, dày đặc vang lên. Cửu mũi tên, toàn bộ mệnh trúng tâm địa. Cộng thêm phía trước mũi tên thứ nhất, 10 con tiễn gắt gao chèn với nhau, phảng phất ngưng tụ thành một chi. Toàn trường, hoàn toàn là yên tĩnh như chết. Mọi người, con mắt trợn lớn đến cực hạn, nháy mắt cũng không dám chát. Mọi người, miệng há mở, thậm chí quên mất hợp lại. Bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh, thậm chí còn không có xem tinh tưởng, Tắc Luân đã đem 10 con tiễn, toàn bộ bắn xong. Mọi người tại đây, thậm chí có một loại cảm giác hoang đường. Phảng phất cái này 10 con tiễn, không phải Tắc Luân bắn ra, mà là từ cửu thiên chi ngoại bắn tới, sau đó không biết vì sao, liền xuất hiện ở 250m bên ngoài hồng tâm trên. Lại phảng phất là thượng thiên có một người thần linh, hắn ở trên trời thao túng tắc luân tay, bắn ra cái này kinh thiên 10 mũi tên. Tại chỗ quý tộc nữ học viên, lại một lần nữa cảm nhận được ở diễn tấu hội trên cái loại cảm giác này. Cái loại này cảm giác bị chinh phục, cái loại này ngứa ngáy cảm giác, cái loại này mau cốt tùng nhiên, thiên linh cái cơ hội cũng bị sốc lên cảm giác. Cái này 10 con tiễn, phảng phất không phải bắn trúng tâm địa, mà là bắn trúng tâm linh của các nàng, ý chí của các nàng. Cái này căn bản cũng không phải là bắn tên, đây mới thật là nghệ thuật, linh hồn cùng sinh mạng kỳ tích. Một người, con mắt bị lộng mù, hoàn toàn không nhìn thấy. Một người, chọn lựa độ khó khăn nhất, một người tao ngộ rồi tất cả mọi người cười nhạo. Nhưng mà, trả lời cũng là, 10 cái liên châu tiến, toàn bộ mệnh trúng tâm địa. Cái này là làm sao làm được? Cái này căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Cái này căn bản là một cái thần tích, hoàn toàn thần tích. Bởi vì trước mắt đây hết thảy, căn bản cũng không giống như là phàm nhân có thể làm được, có thể chỉ hữu thần linh tài có thể làm được. Mà lúc này Tắc Luân, đã bị thần linh phụ thân, hay hoặc là, hắn chính là thần linh. Toàn bộ bắn tên hoàn tất, Tắc Luân buông cung, thẳng tắp đứng ở một bên. Bắn tên thời gian, cũng chỉ có một khắc đồng hồ, mà cách kết thúc còn có 3 phút thời điểm, hắn còn không có bắn mũi tên thứ nhất. Nhưng mà, vẹn vẹn không tới 1 phút, hắn liền liên tiếp bắn ra 10 mũi tên, toàn bộ trúng mục tiêu. Cho nên, hắn bắn tên hoàn tất sau, sát hạch thời gian còn chưa kết thúc, xa lậu bên trong hạt cắt còn không có lưu xong. Hướng phía đài cao phương hướng, Tắc Luân khom lưng đi võ sĩ lễ. Toàn bộ bắn tên tràng, ước chừng mấy phút yên tĩnh như chết, sau đó là mưa xối xả tiếng sấm vậy tiếng vỗ tay. Mà Chi Ninh, nàng lại một lần nữa cảm thấy cái loại này muốn cảm giác hít thở không thông, muốn hỏng mất cảm giác. Dường như đêm hôm đó vận mệnh một dạng, đưa nàng chèn ép dễ như trở bàn tay nát bấy, làm cho hắn trở thành trò cười. Mà ngày nay, loại cảm giác này lại nữa rồi, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Hắn thật là thần linh phụ thân sao? Mình đã lộng mù hắn con mắt, vẫn như cũ làm cho hắn diễn ra như vậy thần tích. Lẽ nào chính mình thật là ở nghịch thiên nhi được không? Cái này đã bị hắn lộng mù ánh mắt người, lại một lần nữa chinh phục tất cả mọi người nội tâm, tất cả mọi người linh hồn. Thậm chí, bao quát nàng tâm linh của mình. Nàng dĩ nhiên lại xuất hiện cùng đêm hôm đó một dạng tâm tình, muốn sùng bái tâm tình, muốn thâu hương cảm xúc. Ngay cả lúc này bên trên giản ninh, đã triệt để biến sắc, anh tuấn mặt mũi, chút nào không có chút máu, hoàn toàn trắng bệnh. Chi Ninh nhắm lại con mắt, một lần lại một lần hồi ức khi còn bé ký ức. Nhà của nàng, hỏa diễm đầy trời, phụ thân của nàng, cả người tiên huyết. Mẫu thân của hắn, bị một đám binh sĩ, một lần lại một lần lăng đục. Ta muốn kiên cường, ta không thể tan vỡ, ta không thể đầu hàng. Chi Ninh một lần lại một lần nói cho chính mình, làm cho chính mình hầu như muốn sụp đổ tâm phòng, lại một lần nữa kiên cố, lại một lần nữa băng lạnh. Ước chừng sau một lúc lâu, Chi Ninh quận chúa mới, chỉ có, lại một lần nữa mở hai tròng mắt, nàng con mắt lại một lần nữa trở nên băng lãnh không sóng. Sau đó, nàng nhìn phía bên trên thiên tinh điện thủ tịch người giám sát nói, Bạt Đô các hạ, hắn là làm sao làm được. Bạt Đô ánh mắt, lúc này như trước ngơ ngác nhìn bá trong lòng 10 con tiễn, nghe được Chi Ninh lời nói sau, hắn trước dừng lại khoảng khắc, lắc đầu nói, ta cũng không biết, đây hoàn toàn là thần tích. Ta muốn không phải câu trả lời này, ta muốn biết hắn là làm sao làm được. Chi Ninh quận chúa lạnh giọng nói, thanh âm cất cao vài lần. Thần Long Thần Điện là siêu nhiên, nhất là nghệ thuật điện, tinh thần điện. Mà thiên tinh điện, thì là không. Nhất siêu nhiên, bởi vì là một cái bắn tên làm sao cũng chưa nói tới siêu nhiên tình trạng. Cho nên thiên tinh điện Long xạ thủ cũng là nhất thế tục, bị quyền thế thẩm thấu được lợi hại nhất, thậm chí có chán nản thiên tinh điện Long xạ thủ, vì tiền tài mà nặc danh đi đón Minh Club ban bố sát thủ nhiệm vụ. Cho nên, Bạt Đô bị Chi Ninh quát lạnh thời điểm, bản năng hơi cúi đầu. Quân chủ điện dưới, ta thực sự không biết. Có thể hắn trải qua nghiêm mật tính toán, tìm được hồng tâm vị trí, sau đó điều cả chính mình phương vị tuyệt đối cố định ở một điểm, tiếp lấy rất nhanh bắn ra. Bạt Đô thở dài nói, nhưng người này nếu không phải vương quốc chư hầu, như vậy trong vòng mấy năm, thiên tinh điện trong tất có hắn một cái vị trí. Chi Ninh quận chúa hỏi ta muốn biết, kế tiếp di động mục tiêu xạ kích, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Bạt Đô lắc đầu nói, không thể, bia cố định mục tiêu có thể tính toán, bởi vì nó là không núp đích. Mà di động mục tiêu là mau như vậy, con mắt không nhìn thấy nói, là tuyệt đối bất có thể bắn chúng. Chi Ninh trưởng tùng, thả lỏng, một hơi thở, vậy là tốt rồi. Tắc Luân lại một lần nữa sáng lập kỳ tích, lại một lần nữa rung động nội tâm của nàng. Nhưng loại rung động này trước để ở một bên, trước tiên đem Tắc Luân đè nén xuống lại nói. Đợt thứ hai, di động mục tiêu xạ kích, vốn là lấy cái gì vật còn sống? Chi Ninh hỏi. Giản Ninh nói, cấp số 1 dùng là đĩa ném, cấp số 2 dùng là chạy trốn hiệu bảo, cấp số 3 dùng là giã cầu. Đĩa ném tuy là mục tiêu nhỏ, thế nhưng quỹ tích phi hành cố định. Hiệu bảo mục tiêu nhiều hơn, cấp số 3 giã cầu thể tích nhỏ, tốc độ chạy trốn nhanh, là khó khăn nhất trúng mục tiêu. Cấp số 3 đổi thành phi diều hâu. Chi Ninh quận chúa nói. Giản Ninh run lên, phi diều hâu nhỏ như vậy, hơn nữa còn là ở trên thiên không phi, tốc độ nhanh như vậy. Hô hấp một cái gian, liền bay ra hơn 10m. Coi như là con mắt sáng ngời tứ tinh long xạ thủ, cũng rất khó bắn trúng một con rất nhanh phi hành phi diều hâu, huống chi một cái con mắt không nhìn thấy người. Chi Ninh quận chúa, đây là quyết tâm muốn đẩy tắc luân với tử địa. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không dám phản bác, không người nói, phải, ta lập tức cán bài. Muôn năm đống nhiên, cái kia vừa rồi đem tắc luân khiên vào kiểm tra vị vòng tròn quý tộc nữ sinh trợt đánh móc sau gáy, môi thơm nhiệt liệt mà dán tại tắc luân trên mặt của. Xin lỗi, vừa rồi ta hoài nghi ngươi, ta phát thệ từ giờ trở đi, ta vĩnh viễn tín nhiệm ngươi. Tắc luân bị nàng nhiệt liệt môi thơm tập kích bối rối, thế nhưng ngay sau đó quý tộc khác nữ sinh nhìn thấy tấm gương sau, cũng trợt đánh tới. Lúc này, tắc luân đã không phải là các nàng trước tình nhân rồi, mà là thần tượng của các nàng thần. Mà thừa ra 6 cái nam sinh, tuy là nội tâm tràn đầy vô hạn đố kỵ, nhưng là vẻ mặt chấn động, thậm chí vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tắc Luân. Bởi vì mới vừa tất cả, đối với nội tâm của bọn hắn trùng kích, hoàn toàn là có tính lẫn lộn. Quá kinh người, ngay cả trong mơ mộng đều không làm được sự tình, Tắc Luân ở trong hiện thực, làm xong rồi. Lý Niệm Thật nhìn đây hết thảy, sắc mặt như trước tràn đầy động dung, đồng nhiên hắn đi tới Tắc Luân trước mặt, nói, Tắc Luân, ta có thể xem ngươi con mắt sao? Tắc Luân gật đầu, sau đó cởi ra phía trên miếng vải đen mỏng. Lý Niệm Thật nhận thức thật cẩn thận mà nhìn cái này đôi con mắt, phi thường hết sức chăm chú mà xem, rốt cục phát hiện dị dạng. Cái này đôi con mắt rất sáng, rất mê người, nhưng là lại không có tiêu cự. Bởi vì, nó không còn cách nào nhìn kỹ nào đó vật thể, cho nên hắn con mắt không còn cách nào điều chỉnh tiêu điểm. Xin lỗi. Lý Niệm Chân nói, ta thiếu chút nữa, liền làm ác thế lực đồng lõa. Thế nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ lấy ngươi làm vinh. Tiếp lấy Lý Niệm Thật lại nói, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng, kế tiếp nửa hiệp sau sát hạch, bọn họ sẽ dùng ti tiện thủ đoạn. Nếu như vậy, chúng ta liền bỏ thi. Bên cạnh nữ sinh nói, đúng, bỏ thi, chúng ta nhất định phải vì Tắc Luân đòi lại công đạo. Rất nhiều nữ sinh đồng nói. Tắc Luân nói, hôm nay, ai cũng ngăn cản không được ta, bởi vì ta đã bóp vận mệnh. Sau một tiếng, tiện thuật kỳ thi cuối năm nửa hiệp sau sát hạch, chính thức bắt đầu. Chương 86, ta muốn danh dương thiên hạ. Chú thích, các huynh đệ, ngày mai sẽ trưng bài, không gì sánh được tâm thần bất định bất an trùng, bái cầu phiếu đề cử, bái cầu chống đỡ. Hôm nay, ai cũng ngăn cản không được ta danh dương thiên hạ. Thiên Thủy Thành lên tắc Han Y Dì, một lần lại một lần nói cho chính mình. Lúc này, hùng hồn Thiên Thủy trên chủ thành, rậm rạp đứng đầy quân đội. Tòa thành thị này mặc dù không có vương thành chi đều lớn như vậy, thế nhưng cũng có 20 dặm tuần trường, cũng có cao 4-5m tường thành. Bên trong thành cũng có mười mấy vạn nhân khẩu. Bởi vì, nơi đây đã từng đối kháng man tộc tuyến đầu. Chỉ bất quá, gần mấy thập niên qua, phía nam man tộc vẫn bị Nộ Lãng Vương quốc đánh bẹp, chạy trốn tới thập vạn đại sơn lấy nam. Cho nên, phía tây nam man tộc cũng không dám vượt quá man hoang thung lũng, Thiên Thủy Thành mới có mấy thập niên an bình. Tắc Han Y đứng ở trên đầu tường, hai mắt dường như chim ưng một dạng, nhìn chằm chằm ngoài thành mấy dặm chỗ. Hô! Hô! Hô! 30.000 phản quân. Giống như là thủy triều, hướng Thiên Thủy Thành cuốn tới. Binh quá một vạn, vô biên vô hạn. Mà 30.000 phản quân, cửa hàng trên mặt đất, đã hoàn toàn không nhìn thấy bờ, liền thực sự dường như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, nổi lên gần một năm phản loạn, rốt cuộc đã tới. Trận này nổi loạn căn nguyên, chính là ở chỗ 8 năm trước, Tắc Long bá tức đống nhiên trọng thương, không thể không rời đi Thiên Thủy Thành đi trước chi đều chữa bệnh. Toàn bộ Thiên Thủy Thành không có chủ nhân, ước chừng 8 năm. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, Thiên Thủy Thành tương lai chủ nhân Tắc Luân quá mức vô năng phế vật. Cho nên những thứ này cao giai các lĩnh chủ, đã triệt để mất đi đối với chủ quân kính nghệ. Phản quân có 30.000, Thiên Thủy chủ thành thủ quân, cũng chỉ có 1 vạn. Thế nhưng, Tắc Han Y hoàn toàn không để bụng, thậm chí hoàn toàn không đem cái này 30.000 phản quân để vào mắt. Có thể nói, từ hắn sau trưởng thành, tất cả chiến đấu, bất kể là cá nhân, vẫn là quân sự, cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Đối mặt với hạo hạo đãng đãng 30.000 phản quân, hắn chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Đây là một hồi hắn chờ mong vẫn như cũ chiến tranh, Sau ngày hôm nay, hắn muốn cho Tắc Hàn Y bất bại danh tiếng truyền khắp toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy, nhất là làm cho Tắc Ninh Băng chứng kiến, hắn Tắc Hàn Y mới là Thiên Thủy Thành Kình Thiên Ngọc Trụ, là Tắc thị gia tộc duy nhất cứu tinh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. 30.000 phản quân, đạp chỉnh tề bước tiến, lấy một loại thế không thể đỡ khí thế, hướng phía Thiên Thủy Thành tới gần. Tâm lý tố chất không đủ người, chỉ là thấy như vậy một màn, đều sẽ tan vỡ, đều biết không thể thở nổi. Đồng nhiên, Tắc Hàn Y tay trái căng thẳng, là hắn thê tử Dương Hồng Y. Không sai, cái này tên của hai người đều mang có một ý chữ. Bởi vì, đều là Tắc Long lấy tên. Dương Hồng Y là Tắc thị gia thần nữ nhi, ở một trận chiến đấu chung, phụ thân của nàng Dương Liệt vì bảo hộ chủ quân Tắc Long mà chết. Cho nên Tắc Long lao thẳng đến Dương Hồng Y nuôi dưỡng ở dưới gối, đồng thời khuynh lực bồi dưỡng nàng. Ở mức độ rất lớn, Dương Hồng Y cùng Tắc Hàn Y giống nhau, là Tắc Long nghĩa nữ. Chỉ bất quá, nàng có cha của mình, có tương đối hiển hách gia tộc, cho nên liền như trước họ Dương. Tắc Hàn Y, Tắc Ninh Băng, Dương Hồng Y, Tắc Luân bốn người là cùng nhau lớn lên. Tắc Luân từ nhỏ sợ nhất, không phải Tắc Hàn Y, cũng không phải Tắc Ninh Băng. Bởi vì Tắc Hàn Y quá ngạo, chỉ là coi thường hắn, sẽ không để ý tới hắn. Mà Tắc Ninh Băng quá ôn nhu, duy chỉ có cái này Dương Hồng Y phi thường mạnh mẽ. Quản bắt đầu Tắc Luân từ không phải mềm tay, cần mắng cứ mắng, nên đánh thì đánh. Cùng Tắc Hàn Y giống nhau, Dương Hồng Y đối với Tắc thị gia tộc cũng tràn đầy nhận đồng cảm giác, tràn đầy người chủ tinh thần, cho nên cũng vô ý thức đem Tắc Luân trở thành thân đệ đệ. Nàng tính cách mạnh mẽ lợi hại, võ công lại cao, một ngày đánh bắt đầu Tắc Luân đến, hắn hoàn toàn đỡ không được. Vì vậy lâu ngày, Tắc Luân đối với cái này nghĩa tỷ cũng hoàn toàn sợ như sợ cọp. Dương Hồng Y sở dĩ trở thành Tắc Hàn Y thế tử. Một là bởi vì lúc đó Tắc Hàn Ý hướng Tắc Long cầu thân muốn kết hôn Tắc Ninh Băng, mà Tắc Ninh Băng đã có hôn ước, Tắc Long phải lập tức bỏ đi chính mình nghĩa tử cái ý niệm này. Hơn nữa, Dương Hồng Y từ nhỏ đã phi thường quý Tắc Hàn Ý người đại ca này. Vì vậy, Tắc Long làm chủ, đem Dương Hồng Y gả cho Tắc Hàn Ý. Hắn thấy, thậm chí ở toàn bộ Thiên Thủy Thành xem ra, hai người này hoàn toàn là ông trời tác hợp cho. Dương Hồng Y vóc người cao gầy, kiện mỹ động nhân, tướng mạo diễm lệ, hơn nữa võ công cao cường. Mặc dù không có cao đến Tắc Hàn Ý tình trạng này, nhưng cũng đã là võ sĩ cấp cao. Ở toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc trung, có thể trở thành võ sĩ cấp cao nữ nhân, cũng là phi thường hiếm thấy. Không phải sợ, ta nhìn kỹ những phản quân này dường như gà đất chó sành, cuộc chiến hôm nay, chính là ta Tắc Hàn Ý danh dương thiên hạ ngày. Tắc Hàn Ý cầm tay của vợ, hắn tuy là âu yếm lấy Tắc Ninh Băng, thế nhưng đối với thê tử cũng hoàn toàn coi là thân nhân một dạng, dù sao hai người là chân chính từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Dương Hồng Y lúc này cũng một thân nhung trang, nghe được chồng thoải mái, đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra không gì sánh được tin cậy, thậm chí ngưỡng mộ quan mang. Cũng không biết Tắc Luân thế nào, ngày hôm nay chắc là hắn cuối cùng một hồi cuộc thi. Dương Hồng Y nói, Tắc Hàn Y nhướng mày, lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ còn đối với cái kia hoàn khố ôm trông cậy vào. Tắc thị có thể dựa vào người chỉ có một, vậy chính là ta. Dương Hồng Y hơi tần nhăn mày đầu, nhưng không có cùng trượng phu cải cọ. Đại nhân! Có muốn hay không ti chức mang kỵ binh đi ra ngoài xung phong liều chết một hồi? Bên cạnh một gã uy phong lấm lấm lao tướng hỏi. Hắn gọi Nghiêm Nộ, là Thiên Thủy Thành đã từng đệ nhất cao thủ, tên thứ hai Long Vũ Sĩ, cũng là Tắc Hàn Ý, Dương Hồng Y đám người võ đạo lao sư, hôm nay là Thiên Thủy Thành vệ quân kỵ binh thống lĩnh. Không đội, sư phụ. Tắc Hàn Y cười lạnh nói, kỵ binh của chúng ta, muốn làm vì sau cùng sát thủ, đem phản quân triệt để xé nát. Phanh, phanh, phanh. Phản quân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Lúc này, trên tường thành thủ quân, đã có chút gây rối, nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt phản quân, bọn họ ánh mắt cũng tràn đầy khẩn trương. Tắc Hàn Y thấy chi, chợt vung tay lên. Nhất thời, tất cả gây rối toàn bộ đình chỉ. Chi quân đội này, hắn ước chừng dẫn theo 8 năm, hắn quân lệnh như núi, hắn thưởng phạt phân minh, hắn thân trước sĩ tốt, hắn thương lính như con mình. Tại hắn thống suất phía dưới. Chi này một vạn người quân đội, đã trở thành một chi tinh nhuệ thiết quân. Mà hắn Tắc Hàn Ý thì là chi quân đội này duy nhất linh hồn. Chi quân đội này, không biết Tắc Luân là ai, thậm chí đối với Tắc Long tên cũng bắt đầu quên lãng, bọn họ chỉ biết rõ một cá nhân, cũng chỉ nhận thức một người bóng lưng, đó chính là bọn họ vô địch thống suất, Tắc Hàn Ý. 500M, 400M, 300M. Phản quân dừng lại, bắt đầu bày trận, cung nô thủ chuẩn bị, sẽ bắt đầu đợt thứ nhất tiến công. Tắc Hàn Y giống to, các tướng sĩ, ai là Thiên Thủy Thành Kình Thiên Ngọc Trụ? Chúng ta. Các tướng sĩ cùng kêu lên giống to hơn. Các tướng sĩ, Thiên Thủy Thành là của ai? Tắc Hàn Y lớn tiếng hỏi. Chúng ta. Các tướng sĩ giống to hơn. Trước mắt cái này 30.000 ô hợp chi chúng, các ngươi sợ sao? Tắc Hán Ý Lạc giọng quát. Không sợ. Các ngươi sợ sao? Không sợ. Tắc Hán Ý quát lớn nói, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Hôm nay, ai cũng ngăn cản không được vinh quang của chúng ta, hôm nay, chúng ta đem danh dương thiên hạ. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Tắc Hán Ý chợt rút ra cự kiếm, đâm nghiêng bầu trời. Bạch. Nhất thời, 3.000 danh cung tiễn thủ, chỉnh tề loan cung cái tên. 3.000 người liền giống như một người. Bán. Tắc Hán Ý cự kiếm, chợt chém xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Trên tường thành, đen nhánh vũ tiễn, dường như mưa xối xả một dạng hướng phản quân ném tới. Vương Thành học viện, bắn tên bên trong sân. Nửa hiệp sau sát hoạch, đã bắt đầu. Nửa hiệp sau sát hoạch, 3 cấp bậc không phải lại đồng thời sát hoạch, mà là trước hậu tiến hành. Cấp số 19 cái thí sinh, cấp số 26 cái thí sinh, cấp số 3 chỉ có một tắc luân. Thủ trước tiến hành, là cấp số 1 kiểm tra sinh di động mục tiêu xạ kích thi học kỳ. 9 cái thí sinh, loan cung cài tên, nhắm vào không trung. Tích. Một tiếng tên kêu. Nhất thời, 50 mét bên ngoài, 9 con hình tròn đảo vòng tại trực tiếp phi lên thiên không, mỗi chỉ khoảng cách 30 mét. Siêu siêu siêu siêu. Cửu học viên dồn dập bắn tên, bởi vì này căn bản không có bao nhiêu nhắm chính xác thời gian, liền hoàn toàn chỉ có thể dựa theo phản ứng tự nhiên. Phanh, phanh. Phanh năm con mâm sứ trên không trung nát bấy. 9 cái thí sinh tên bắn ra, tổng cộng có ngũ nhánh bắn chúng, tỷ số chúng mục tiêu vừa vặn vượt lên trước 5/10. 9 người mũi tên thứ nhất hoàn tất, sau đó nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ. Tích. Tên đều vang lên lần nữa. 50 mét bên ngoài, lại có 9 con mâm sứ phi lên thiên không, vẫn là cùng vừa rồi một dạng phương hướng, một dạng tốc độ. Lúc này đây, 9 cái học viên, vẫn là 5 người chúng mục tiêu. Tên đều không ngừng mà vang lên, tổng cộng 10 tiếng tên đều. Một khắc đồng hồ sau, cấp số 1 di động mục tiêu thì bắn, toàn bộ kết thúc. Mỗi người 10 con tiễn, chỉ cần chúng mục tiêu ngũ nhánh trở lên, liền coi như là thông qua. 9 cái học viên chung, có 8 cái học viên thuận lợi đi qua tốt nghiệp thi học kỳ, chỉ có 1 học viên không có đi qua, 10 con tiễn nàng chỉ mệnh chung 2 chi. Cô gái này, chính là cái kia nắm Tắc Luân tiến nhập bắn quay vòng, cũng là Tắc Luân sáng tạo kỳ tích sau. Người thứ nhất nhằm phía hắn hôn nồng nhiệt cô gái kia. Lúc này nàng cảm xúc dâng trào, toàn tâm đều ở đây Tắc Luân trên người, cái nào có tâm tình bắn tên. Hơn nữa không thông qua thi học kỳ liền không thông qua thi học kỳ, lại có cái gì hay là, chính là muộn 1 năm tốt nghiệp, muộn 1 năm lập gia đình mà thôi. Hơn nữa, hắn hiện tại đã hoàn toàn không muốn gả người. Nửa khắc đồng hồ sau, nửa hiệp sau cấp số 2 sát hoạch bắt đầu. 6 học viên, lựa chọn cấp số 2, dùng 250 cân cùng. Chúng mục tiêu 100m bên ngoài chạy trốn hiệu bảo. Lúc này Tắc Luân cũng ngưng tụ hết thể tinh thần, đợi một tiếng tên kêu bắt đầu. Mặc dù, lúc này còn không có đến phiên hắn xạ kích, nhưng là như thế nào ở không nhìn thấy dưới tình hình dùng tinh thần lực tập trung vật còn sống, hắn còn không có thử, mà đây là hắn nửa hiệp sau sát hoạch có thể hay không đại hoạch toàn thắng then chốt. Lúc này hắn muốn mượn máy móc khảo nghiệm, chính là ở không nhìn thấy dưới tình hình, dùng tinh khiết tinh thần lực tập trung chạy thật nhanh mục tiêu. Vừa lúc cấp số 2 thi xạ kích mục tiêu hắc bảo tử, có thể làm hắn chắc thí đối tượng. Hắn sâu sâu hấp một hơi thở, triệt để ngưng thần chuyên chú, dùng tinh thần xuất khiếu thuật, phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác hết thảy chung quanh. Nhất thời chu vi tất cả sinh mệnh năng lượng thể đều sẽ bị tinh thần lực của hắn cảm giác được. Tinh thần lực thông thường cần thông qua con mắt thả ra. Nhưng đó là một loại biểu hiện giả dối, trên thực tế là đi qua đại não, nhất là trán. Chỉ bất quá, cái gọi là tinh thần xuất khiếu thuật ban đầu học giả dùng con mắt thả ra càng thêm ngưng tụ, phối hợp thị giác hiệu quả, càng thêm trực quan. Chờ đến tinh thần lực xuất khiếu thuật thành thạo sau đó, liền không cần dùng con mắt, cho nên, Dạ Kinh Vũ coi như trong lúc ngủ, tinh thần lực cũng có thể cảm giác hết thảy chung quanh, một ngày có địch nhân xuất hiện, nàng lập tức sẽ gặp kinh giác. Tắc Luân tinh thần lực xuất khiếu phạm vi là 300m, cho nên phương viên trong vòng trăm thước tất cả sinh mạng thể, toàn bộ ở hắn cảm giác bên trong. Mỗi người đều là một cái nhàn nhạt quang ảnh, phân biệt có màu sắc bất đồng. Sau đó, hắn hết sức chăm chú, cùng đợi tên kêu vang lên, đợi cấp số 2 di động xạ kích mục tiêu, hắc hiệu bảo xuất hiện. Có thể hay không dùng tinh thần lực hoàn toàn tập trung, tuyệt đối nhắm vào, là hắn có thể hay không thắng đến cuối cùng chi then chốt. Chương 87, Tắc Luân trình diễn chi thần tích. Chú thích, bởi vì phải trưng bày, cho nên hôm nay canh 2 trước giờ 2 giờ đồng hồ. Sau 6 tiếng trưng bày, bái cầu chính bản đặt, bái cầu chống đỡ. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị. Lý niệm chân hô. Nhất thời, cấp số 26 học viên, loan cung cải tên. Tích. Gấp tên kêu vang lên. Nhất thời, 100m bên ngoài, 6 con hiệu bảo trợn từ địa huyệt trung lao ra, liều mạng chạy trốn. Bọn họ tốc độ di động, đại khái ở mỗi giây đồng hồ hơn 10 thước, di động phương hướng phi thường hỗn loạn. Tắc Luân dùng thời gian nhanh nhất, bỏ qua còn lại hết thể mục tiêu, đem hết thể tinh thần lực, toàn bộ ngưng tụ ở trong đó một con hắc bảo tử trên. Sau đó hắn phát hiện, tinh thần lực của mình quả thực có thể vững vàng tập trung cái này mục tiêu. Thế nhưng nếu như lúc này làm cho hắn xạ kích, căn bản không có thể có thể bắn trúng. Bởi vì, vừa rồi bia cố định xạ kích, hắn là trước tiên ở trong đầu xây dựng ra giống nhau như lúc không gian ảo. Mặc dù mắt nhìn tìm không thấy hồng tâm, thế nhưng ở tinh thần bên trong thế giới đều có thể thấy, cũng có thể nhắm vào. Mà lúc này, hắn không còn cách nào xây dựng cái này không gian ảo. Bởi vì, con kia áo choàng một mực cực nhanh di động, cho nên đưa tới cái này không gian nào cũng sẽ không ngừng địa biến huyễn. Cho nên, hắn có thể đủ cảm giác được con này áo choàng, thậm chí cũng có thể tập trung, nhưng không cách nào đồng thời tiến hành nhắm vào. Áo choàng càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn mấy giây sau, liền thoát khỏi Tắc Luân phạm vi phong tỏa. Tắc Luân nội tâm một mảnh lạnh lẽo, đây vẫn chỉ là cấp số 2 xạ kích mục tiêu, cấp số 3 di động mục tiêu nhưng là giã cẩu, tốc độ so với hiệu bảo nhanh gấp 2-3 lần, thể hình lại nhỏ một chút nữa không thôi. Chính mình ngay cả cấp số 2 đều không thể bắn chúng, càng chưa nói cấp số 3. Hơn nữa, Chi Ninh quận chúa vì đưa hắn với tử địa, rất có thể cấp số 3 di động vật còn sống mục tiêu, sẽ nhanh hơn, nhỏ hơn. Nhất thời, Tắc Luân lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã tới mức độ này, thực sự không muốn thất bại. Một ngày thất bại, trước hắn hết thể nỗ lực, toàn bộ biết trôi theo nước chảy. Hắn xong, Tắc thị gia tộc cũng xong rồi. Mặc dù, coi như hắn thất bại, cũng người nào thu hoạch tất cả mọi người đồng tình. Nhưng mà hắn nhất không cần, liền là đồng tình. Yêu tinh, khuyết thiếu ánh mắt phụ trợ, ta căn bản là không có cách đối với di chuyển nhanh chóng mục tiêu tiến hành nhắm vào xạ kích. Tắc Luân nói, nếu như vậy, ta căn bản không có biện pháp hoàn thành nửa hiệp sau sát hoạch. Yêu tinh cũng tinh tường cảm giác được tất cả. Tắc Luân hỏi có biện pháp không? Ta nhớ được, ngươi đã từng đề cập tới, làm tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm, có thể ở cảm giác bên trong thế giới làm cho thời gian giảm tốc độ. Yêu tinh trầm mặc khoảng khắc, nói, có thể, thế nhưng phải bỏ ra rất nhiều tinh thần lực, long lực. Khả năng, biết đem chúng ta thật vất vả thôn phệ tích góp từng tí một long lực, tinh thần lực, đã tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí đối với thân thể của ngài cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Tắc Luân nói, vậy cứ làm như thế. Nếu như lần này thua, liền mất đi hết thảy, giữ lại những thứ này tinh thần lực và long lực cũng không dùng được. Tích, tích, tích, xuống. Theo 10 tiếng tên kêu vang lên, cấp số 2 sát hoạch, toàn bộ kết thúc. Cấp số 2 sát hoạch, đồng dạng là 10 mũi tên trúng mục tiêu 5 mũi tên, liền coi như là thông qua. Nhưng mà 6 học viên trung, chỉ có 3 tên học viên thuận lợi đi qua, còn lại 3 gã toàn bộ thất bại. Nguyên bản, 6 người. Ít nhất, có 5 người thành công, thế nhưng tinh thần của các nàng đã toàn bộ rối loạn, toàn bộ quan tâm Tắc Luân bên này, cho nên đưa tới phát huy triệt để thất thường. Thế nhưng, cái này 2 gã phát huy thất thường quý tộc nữ sinh đồng dạng không thèm quan tâm, hoàn thành sát hoạch sau trước tiên. Ánh mắt của các nàng liền hướng Tắc Luân nhìn lại. Sau đó, nhất thời khắc quan trọng nhất đến. Toàn trường tất cả mọi người, bất kể là người giám sát, vẫn là giám khảo, vẫn là học viên, toàn bộ hết sức chăm chú, ngưng tụ ở Tắc Luân trên người. Cấp số 3 sát hoạch, chính thức bắt đầu. Xạ kích mục tiêu, hắc sát phi diều hâu, xạ kích khoảng cách, 250m. Lúc đầu, đây là không cần đọc lên, trực tiếp phóng xuất ra xạ kích mục tiêu chính là. Thế nhưng Lý Niệm Chân không cam lòng, liền trực tiếp hô lên. Nỗ lực gây nên nhiều người tức giận. Quả nhiên, tất cả mọi người tại chỗ dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái này còn có thể hay không thể tiếp qua phân lại không xấu hổ một ít. Tắc Luân mắt đã không thấy đường, nguyên bản giã cẩu làm cấp số 3 xạ kích mục tiêu, đã đầy đủ cũng đủ khó khăn. Hiện tại, dĩ nhiên đổi thành hắc sắc phi diều hâu, đây chính là bay lên nhanh nhất chim, hơn nữa vẹn vẹn chỉ so với nhân lớn cỡ bàn tay một ít mà thôi. Hắc sắc phi diều hâu, tốc độ phi hành cao nhất thời điểm. Có thể đạt được 80-90m mỗi giây. Đúng ngươi không có nhìn lầm, 90m mỗi một giây. Cái tốc độ này, đã có thể so với bắn ra mũi tên. Nói cách khác, vẹn vẹn 2 giây nó là có thể bay ra phạm vi phong tỏa, thậm chí tốc độ nhanh như vậy, căn bản là không có cách tiến hành tinh thần tập trung. Sau đó, mọi ánh mắt, toàn bộ không dám tin nhìn phía trên đài cao Thai Chi Ninh của chúa. Xạ kích phi hành trong hắc sắc phi diều hâu, ngay cả thất cấp, bát cấp võ sĩ xạ thủ đều làm không được đến chứ. Hiện tại, dĩ nhiên làm cho Tắc Luân đi hoàn thành, hơn nữa con mắt còn hoàn toàn nhìn không thấy. Đây tuyệt đối là muốn đưa hắn với tử địa hả? Vô sỉ, vô sỉ. Không công bình. Nhất thời, ở đây tất cả học viên cao giọng gào thét. Mà Lý Niệm Chân nhìn thủ tịch người giám sát, Thần Long Thánh Điện Long xạ thủ Bạt Đô, nói, Bạt Đô các hạ, ngài thấy thế nào? Lúc này, Bạt Đô đã hoàn toàn bị gác ở trên lửa. Hắn biết, lúc này nếu như gật đầu, liền trở thành vương thất hỗ trợ chèn ép Tắc Luân đồng lõa, danh tiếng của mình liền triệt để thúi. Nhưng nếu như chính mình không phải gật đầu, vậy triệt để đắc tội vương thất. Bọn họ mấy ngày này tinh điện Long xạ thủ, ở Thần Long trong Thánh Điện hoàn toàn là mẹ kế nuôi, nghệ thuật điện, tinh thần điện này lớn tu sĩ có thể cao cao tại thượng. Nhưng mà bọn họ lại cũng không lấy, ngươi chừng nào thì thấy qua một cái bắn tên cao cao tại thượng. Sâu sâu hấp một hơi thở, Bạt Đô âm lanh nói, sát hoạch, tiếp tục tiến hành. Mọi người, lại một lần nữa không dám tin tưởng nhìn Bạt Đô. Cái này đến từ Thần Long Thánh Điện Long xạ thủ, dĩ nhiên cũng hư hỏng. Quận chúa các hạ, trong vòng 3 ngày, ta cũng sẽ bị đuổi xuất Thần Long Thánh Điện. Bạt Đô thấp giọng nói. Chi Ninh nói, yên tâm, ta sẽ an bài cho ngài một cái tốt hơn nơi đi. Nhất thời. Đàn triều cuộn trào mãnh liệt, tức giận học viên, thậm chí chỗ sung yếu cao hơn đài. Mà làm Lý Niệm Trần, còn có Vương Thành học viên võ sĩ, thì lặng lặng nhìn đây hết thảy, không có bất kỳ phải ra tay ngăn lại ý tứ. Bởi vì, bọn họ cũng phẫn nộ, cũng không bình. Muốn tạo phản sao? Giản Ninh lạnh lùng nói, thời gian vừa quá, Tắc Luân không có bắn tên, coi như là thất bại. Nhất thời, tức giận học viên cũng nữa không khống chế được, trực tiếp xông đi tới. Nhãn xem tình hình liền sẽ đại loạn. Đồng nhiên Tắc Luân chợt nâng cao cánh tay phải. Nhất thời, bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại. Chi Ninh quận chúa, mời nhớ kỹ ngày hôm nay. Tắc Luân thản nhiên nói. Tiếp đó, hắn hướng Lý Niệm Chân nói, Niệm thật đạo sư, xin ngươi mang ta đi thi vị. Lý Niệm Chân vành mắt đỏ lên, nắm Tắc Luân tay, đi tới thuộc về hắn kiểm tra vị. Sau đó, hết thể học viên cũng đều ngừng xung động, đứng ở Tắc Luân phía sau, ngừng thở, đem hết thể ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người của hắn. Lý Niệm Chân hô, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị. Tắc Luân rất nhanh cài tên, sử dụng long lực, chợt mở ra, chỉ xéo không trung. Hắn con mắt, như trước che tấm màn đen, túi đầu nghiêng đầu, dùng lỗ tai lắng nghe không trung thanh âm. Hắn miệng lớn mà hô hấp, sau đó triệt để ngừng thở, ngưng tụ tất cả tinh thần lực, cùng đợi một tiếng tên kêu vang lên. Tích. Trong nháy mắt, Tắc Luân đem gấp 5 lần, 8 lần, gấp 10 lần long lực, tinh thần lực chợt thả ra ngoài. Cường đại long lực, cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt trùng kích hắn gân mạch, hắn thần kinh. Vô cùng thống khổ, cơ hồ khiến người triệt để hít thở không thông. Mà cùng lúc đó, một con màu đen phi diều hầu, dường như tên rời cung mở dạng, chợt xông lên thiên không. Tốc độ, không gì sánh được vô cùng nhanh, mỗi giây đồng hồ hoàn toàn đạt tới hơn 10m trở lên, mau ngay cả con mắt đều thấy không rõ, càng chưa nói tinh thần tập trung. Mà lúc này, ở Tắc Luân tinh thần bên trong thế giới, bởi vì thả ra 8 lần, gấp 10 lần tinh thần lực, long lực cảm giác cái này thế giới. Nhất thời, hết thể chung quanh đều trở nên chậm, phảng phất ở tinh thần của hắn cảm giác bên trong thời gian bắt đầu giảm tốc độ. Chậm lại, gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí càng cao. Nhất thời, con kia thật nhanh hắc cá diều, phảng phất biến thành trong phim ảnh động tác chậm một dạng, nó mỗi một cái động tác, đều bị cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Khóa được, hoàn toàn khóa được, hơn nữa tính toán coi là tốt số lượng định sẵn, tính toán coi là tốt quỹ tích di động. Không sơ hở tí nào, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Siêu Tắc Luân tiễn, chợt bắn ra ngoài. Đây hết thảy, ở Tắc Luân cảm giác trên thế giới, đều là động tác chậm, đều là chậm lại. Mà ở hiện thực trên thế giới, đây hết thảy đều vô cùng cực nhanh, vẹn vẹn nửa giây cũng chưa tới. Tất cả mọi người tại chỗ, nhất thời gặp được không gì sánh được hoa lệ, chấn động không gì sánh nổi, không gì sánh được ý thơ một màn. Ngông lấy ánh mắt Tắc Luân, túi đầu, dùng lỗ tai lắng nghe không trung hát chỗ chú. Hát diêu như tia chớp bay ra, vẹn vẹn trong nháy mắt sau đó, Tắc Luân tiễn cũng như hát sắc như tia chớp, chợt đuổi theo. Hai cái điểm đang đến gần, tiếp cận. Màu đen tiễn, đang nhanh chóng đuổi theo màu đen chim. Sau đó, phốc đâm. Con kia hát phi diều hâu, thậm chí phát im lặng kêu thảm thiết, liền trực tiếp trên không trung bị bắn thủng, trên không trung rung động một cái, sau đó chợt rơi. Dĩ nhiên, một mũi tên trúng mục tiêu. Chương 87, lên khung. 89 chương 89 lên khung. Vào VIP, cảm nghĩ, bánh ngọt khấu đầu. Hôm nay hai chương công chúng đã đổi mới, hơn 2 giờ về sau, Diệt Thế Ma Đế muốn trưng bày. Lên khung, vào VIP, lúc trước, đầu tiên cảm giác cảm ơn ta chủ biên Thái Sơn Đại Nhân, của ta biên tập viên kỳ lần lớn, là các ngươi một mực cho ta đề cử. Còn phải cảm tạ trước chủ biên Ngộ Đạo Lớn, trước biên tập viên Phạm Phạm Mỹ Nữ, cảm tạ các ngươi một mực chiếu cố ta. Quyển sách trước Cửu Dương Kiếm Thánh lên khung, vào VIP, thời điểm. Ta nói ta rốt cuộc bị vùi dập giữa chợ không dậy nổi. Lúc ấy nói câu nói này thời điểm, trong lòng ta nói cho chính mình biết, nhất định cố gắng tranh giành gỡ xuống một quyển sách, không muốn nói ra lời giống vậy. Nhưng mà, Diệt Thế Ma Đế muốn trưng bày, ta vẫn còn cần nói ra những lời này, thật là khiến người ta sầu não cảm hoài. Bởi vì, ta xác thực hay vẫn là bị vùi dập giữa chợ giỏi. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Hiện tại, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung ta nội tâm tâm thần bất định cùng bất an. Bởi vì, ta có một nhà 5 người phải nuôi, ta ở dưới quê cha mẹ của, ta ở nhà sinh con thê tử, còn có bảo bảo của ta. Một nhà 5 người khẩu phần lương thực chi tiêu, tăng thêm tiền thuê phòng, xã bảo vệ vân vân, toàn bộ từ của ta viết chữ trong tới. Một khi bị vùi dập giữa chợ, hậu quả kia ta thật sự không dám tưởng tượng. Viết sách 12 năm rồi, đến bây giờ cũng chỉ biết viết sách, những kỹ năng khác đã toàn bộ hoang phế. Một khi viết sách bị vùi dập giữa chợ, ta làm như thế nào nuôi sống người nhà của ta? Ta từng theo lão bà nửa đùa thức nói, nếu như ta viết sách nuôi dưỡng sống không được các người, ta đây liền đi trong phố khoai nướng đi. Ta thật sự hy vọng, cái ngày đó vĩnh viễn không nên đến đến, cứ việc thực đến lúc đó, ta sẽ dùng hết mọi biện pháp đi kiếm tiền, nuôi dưỡng người nhà của ta. Nhưng mà, thật sự hy vọng cái ngày đó sẽ không đến. Ta bảo bảo năm nay nhanh 4 tuổi, nàng mềm manh manh. Tháng này bởi vì ta một mực viết chữ, cho nên nàng thường xuyên chạy đến trước mặt của ta, non nớt nói, ba ba, bảo bảo hôm nay không đi ra ngoài chơi sao. Nàng là muốn nói, để cho ta mang nàng đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, ta không đến mức bận đến dẫn hắn đi ra ngoài chơi thời gian đều không có, chỉ có điều thời điểm này, lòng ta quả thật có một loại muốn hòa tan cảm giác. Đây là mệnh căn của ta, đây là của ta bảo bối nữ nhi, ta cấp cho nàng tốt sinh hoạt, mua quần áo đẹp, thượng hạng trường học, vân vân vân vân. Ta phải bảo vệ, chiếu cố nàng cả đời, mãi cho đến ta không có ở đây. Mỗi khi nghĩ tới đây, trên người áp lực liền càng tăng thêm tăng, thậm chí một đêm cả đêm ngủ không được. Này sách mới kỳ hơn một tháng, cái loại này dày vò, cái loại này tâm thần bất định, cái loại này vô cùng lo lắng, thật sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ta cũng từng cùng lão bà làm trò đùa nói, nếu như ta trong 1.000 vạn giải thưởng lớn, vậy cũng tốt. Cho đến lúc đó, ta có thể tưởng viết cái gì liền viết cái gì, có thể vui vẻ khoái trá gõ chữ. Không sai, nếu như trong 1.000 vạn giải thưởng lớn, ta đầu tiên nghĩ tới không phải là mua xe sang trọng, mua khu nhà cấp cao, mà là có thể sung sướng viết chữ, có thể không nhìn cất chứa, không nhìn đặt mua, chẳng qua là hạnh phúc mà lại vui sướng viết chữ. Bởi vì, ta thật sự rất yêu quý một chuyến này. Nhưng mà, làm một chuyến này trở thành nuôi sống gia đình trước nghiệp lúc, loại này nhiệt tình yêu trở nên trầm trọng, bởi vì nó cũng gánh vác trách nhiệm. Sẽ phải trưng bày, bây giờ ta thật sự là tâm như lay rối, tràn đầy chờ mong, nhưng càng tràn đầy tâm thần bất định. Các huynh đệ, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là đặt mua chính bản. Đặt mua sách của ta, một ngày cần bao nhiêu tiền? 2-3 cọng lông, không sai vẹn vẹn chỉ là 2-3 cọng lông, chút tiền ấy coi như là rơi trên mặt đất, các huynh đệ đều chưa hẳn đi gặp nhặt. Nhưng mà, dựa vào mỗi ngày 2-3 cọng lông, ta nhưng có thể nuôi sống gia đình, có thể phụng cha mẹ nuôi, có thể chiếu cố bảo hộ nữ nhi của ta. Như vậy các huynh đệ, bài thác, mời chính bản ủng hộ, để cho ta có thể an tâm địa viết chữ, để cho ta có thể làm mà yêu ngành sản xuất đồng thời, còn có thể lại để cho người nhà của ta vượt qua ngày tháng bình an. Thật sâu bái cầu, chư vị. Trầm mặc bánh ngọt, dập đầu ngừng bái. Chương 88, thần tích, thần tích. Miệng rắn. 90 chương 90, thần tích, thần tích. Miệng rắn. Một càng. Chú thích, các huynh đệ, bái cầu nguyện phiếu, sách mới nguyện phiếu bảng vô cùng trọng yếu phi thường, nhờ mọi người rồi. Mãi cho đến cái kia bị bắn thủng hắc bay diều hâu rơi xuống đất, trong tràng đều không có bất kỳ tiếng động. Lại một lần, không khí cứng lại giống vậy yên tĩnh. Sau đó là, cùng loạn tiếng thét chói tai. Á á á. Ít đám nữ học viên kia, nhịn không được nội tâm sợ run, liều mạng thét chói tai vang lên, dường như chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện ra trong các nàng lòng rung động lắc lư cùng kích động. Mà tại chỗ mặt khác giám khảo, mặt khác giám sát giả, toàn bộ đứng ở trên đài cao, không cách nào phát ra cái gì tiếng động. Thực tế Chi Ninh, trong nháy mắt giữa não tử trống rỗng, đã mất đi tất cả phản ứng. Cái này, làm sao có thể? Nếu như nói, vừa rồi bia cố định bắn một màn kia là kỳ tích, cái kia không hề nghi ngờ trước mắt đây hết thảy, chính là thần tích. Một con mắt không nhìn thấy người, vậy mà bắn chúng chỉ lớn bằng bàn tay, tốc độ phi hành đạt tới 10 mấy mét tuyệt vời hắc bay diều hâu. Cái này, nay thật là làm cho người ta hoài nghi, trước mắt mình thấy là chân thật, còn là mộng ảo. Nhưng mà, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, lại một lần nữa tiến nhập tác luân hoa lệ biểu diễn thời khắc. Mũi tên thứ 2, mũi tên thứ 3, mũi tên thứ 4, đệ ngũ mũi tên. Như cũng là túi đầu hướng địa, như trước mỗi một mũi tên, cũng sẽ ở không trung cùng hắc bay diều hâu gặp gỡ, sau đó lập tức bắn thủng, đem tử vong mang cho con chim này, đem rung động mang cho tất cả mọi người. Nhìn xem này hoa lệ không tiếng động biểu diễn, chỗ có người cảm giác cả cái thần kinh cũng đã tê dần, đầu óc của các nàng, tinh thần của bọn hắn, một lần lại một lần đã bị trùng kích, một lần lại một lần đã bị tẩy lễ, bị chấn đến mức hoàn toàn đã tê dần. Cái loại này sờn hết cả gai úc, cái loại này hơi run cảm giác, lại một lần nữa phủ xuống. Mà Lý Niệm Thực, cũng hoàn toàn triệt để hoảng sợ ngây người, nàng chẳng qua là cơ giới thổi lên tên kê. Ngay sau đó nháy mắt sau đó, nhắm mắt túi đầu tắc luân, mãnh liệt một mũi tên bắn ra, cái kia vô cùng thật nhanh màu đen bay diều hâu, lập tức trên không trung bị xuyên thấu. Chỗ có người cảm giác thời gian vô cùng chậm, bởi vì toàn trường tĩnh lặng im ắng, hết thể như phảng phất là một cuộc kỳ công. Tắc luân diễn ra kỳ tích, một lần lại một lần rung động tâm linh của bọn hắn. Tại loại này dưới sự xung kích, dường như thời gian cũng đã đọng lại vậy. Đồng thời, tất cả mọi người cũng hiểu được thời gian vô cùng nhanh. Bởi vì một màn thần kỳ như vậy, nhìn 100 lần, 1000 lần, cũng sẽ không chán. Mỗi một lần, đều cảm giác được vô cùng mãnh liệt rung động. Nhưng mà, thần kỳ đi nữa rung động biểu diễn, cũng có lúc kết thúc. 10 tiếng tên kêu về sau, cuối cùng một con hắc bay diều hâu bị mũi tên nhọn xuyên thấu, rơi rơi xuống đất. Hoa lệ biểu diễn, chính thức chấm dứt. Rồi sau đó, tất cả mọi người thẳng tắp đứng thẳng, hướng phía phương hướng của Tắc Luân, dùng hết toàn lực, điên cuồng mà vỗ tay. Cuối cùng kết thúc, cuối cùng kết thúc. Tắc Luân cả cái linh hồn, chính xác thể xác và tinh thần, cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn hoàn toàn chi nhiều hơn thu ý chí của chính mình, chi nhiều hơn thu tinh thần của chính mình. Hắn biểu diễn thân tích, là phải bỏ ra giá thật lớn rồi, gấp 10 lần long lực, gấp 10 lần tinh thần lực. Đổi lấy cảm giác thế giới thời gian giảm tốc độ, mới để cho hắn 10 phát 10 trong. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể của chính mình, hoàn toàn là chết lặng. Cả đầu, phảng phất muốn triệt để nổ tung một dạng con mắt là như thiêu như đốt kịch liệt đau nhức, lỗ mũi có một cỗ khí tức cường đại, dường như dục dịch, dường như máu tươi muốn lập tức phun mạnh ra ngoài vậy. Nhưng mà đây hết thể đều không trọng yếu, bởi vì hắn thắng. Không sai, hắn thắng. Tại trận này cùng Chi Ninh ván bài ở bên trong, hắn thắng. Tại trận này cùng vận mạng trong đấu tranh, hắn thắng. Nghe bên thai nhân số tuy ít, nhưng vang dội sấm sét tiếng vỗ tay, trong lòng Tắc Luân chỉ có một thanh âm, đã xong, cuối cùng kết thúc. Hắn buông cung, hướng phía ba phương hướng đều chỉnh tề hành lễ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Chi Ninh quận chủ vị trí, thở ra trói chặt ánh mắt miếng vải đen mang. Tất cả mọi người phát hiện, đôi mắt của hắn hai bên, đã chảy ra trướng mắt màu son huyết lệ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng tất cả mọi người lập tức mãnh liệt xúc động. Làm cho người ta lại một lần nữa nhớ tới, đây là một cái con mắt đã không nhìn thấy người. Mà hai hàng huyết lệ, đem khuôn mặt của Tắc Luân chèn ép càng thêm đẹp đẽ tuấn mỹ. Ở đây rất nhiều nữ nhân, cả đời cũng sẽ không quên một màn này. Lúc này Tắc Luân, tại trong cảm nhận của các nàng, đã biến thành cái kia rất mê người nhất, nhất tuấn mỹ, cũng rất thần bí nhất nam nhân. Cái đó sợ các nàng lập gia đình, sinh con dưỡng cái rồi, Tắc Luân lúc này thân ảnh cùng gương mặt, cũng sẽ một mực khắc sâu tại trong lòng các nàng. Tắc Luân dùng một vùng tăm tối hai mắt nhìn chằm chằm vào Chi Ninh, chậm rãi nói, quận chúa các hạ, ngươi thua. Chi Ninh quận chủ giật mình tại đó, hầu như không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì, tại Tắc Luân bắn không ngắm mũi tên thứ nhất trúng mục tiêu cái kiêm màu đen bay diều hâu thời điểm, nàng hầu như đã biết rõ, nàng hôm nay đã xong, triệt để thua. Sau đó, nàng chống đỡ vài ngày tinh thần, rốt cuộc hỏng mất. Căn bản vô pháp tưởng tượng, Tắc Luân là làm sao làm được, hơn nữa đầu óc của nàng trống rỗng. Cũng không cách nào suy nghĩ bất kỳ vật gì. Lúc này, lời của Tắc Luân đưa nàng dẫn tới sự thật, với nàng mà nói vô cùng tàn nhẫn sự thật. Đúng vậy a, nàng thua. Một cái vạn vô nhất thất ván bài, cứ như vậy thua. Hết thảy đều tỏ ra như vậy không chân thực. Tắc Luân tiếp tục nói, chúng ta ván bài, tổng cộng có 3 vụ cá cược, hiện tại ta nghĩ muốn thu cái thứ nhất tiền đánh cuộc, của ta miệng dán. Nay vừa nói, ở đây rất nhiều người, lập tức thét chói tai ra tiếng. Miệng dán vương thất quận chúa. Vương thất đệ nhất tài nữ, vương thành số một mỹ nhân. Điều này thật sự là quá kích thích, cả đời đều khó được nhìn thấy một lần. Nếu như là lúc khác, tất cả đàn ông khẳng định đều sẽ vô cùng chi đố kỵ. Nhưng lúc này, tại thần của Tắc Luân dấu vết sau khi biểu diễn, dù là lại đồ con trai nhỏ mọn, cũng không cách nào dâng lên một tia lòng gánh tị, bởi vì đây hết thảy đều là Tắc Luân nên được. Mà ở trong mắt Chi Ninh quận chủ, lúc này Tắc Luân từ một cái bị kẻ áp bách, lập tức biến thành một người thắng. Cái khuôn mặt kia tuấn mỹ thậm chí diêm dúa gương mặt, lúc này dường như biến thành một con rắn độc khuôn mặt, đang theo nàng phun diễm hồng sắc lưới. Gặp địch nhân khiêu khích, Chi Ninh dùng trong thời gian ngắn nhất để cho chính mình tỉnh táo lại. Nguyễn thua cược, ngươi tới a, Chi Ninh nói. Ta nhìn không thấy, đi không đi lên, ngươi xuống. Tắc Luân nói. Sau đó Chi Ninh quận chủ đứng dậy, từ trên đài cao đi xuống, đi vào bắn tên trên trận, khoảng cách Tắc Luân còn có 30 mét địa phương ngừng lại, chậm rãi nói, hiện tại, ngươi tới đi. Tắc Luân trong bóng đêm, nghe mùi thơm, hướng phía Chi Ninh quận chủ đi đến. Lập tức, tất cả mọi người mở mắt đến lớn nhất, hoàn toàn không bỏ được chấp động, dường như sợ hãi bỏ qua mỗi một giây. Ngươi tới đi. Chi Ninh giang hai cánh tay, nhắm đôi mắt lại, ngẩng tuyệt đẹp gương mặt. Tắc Luân nói, Vương Thành rất nhiều nam nhân đều đang suy đoán, ta sẽ miệng rắn ngươi ở đâu? Là ngực, hay vẫn là bờ mông, hay vẫn là phía dưới càng tư mật địa phương? Nay vừa nói, lập tức Chi Ninh thân thể mềm mại run lên bần bật. Tắc Luân tiếp tục nói, từ cùng ngươi lập nhiều ván bài đến vừa rồi bắn tên kết thúc cái kia một thoáng kia, ta đều là cùng một cái quyết định, không sai chính là ngươi rất riêng tư nhất địa phương. Ngươi không nên kinh ngạc, đối mặt một cái xinh đẹp nữ địch nhân, ta thì có vô sỉ như vậy cùng hạ lưu. Lúc này, Chi Ninh sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như, thực bị xâm phạm ở đâu, nàng kia Chi Ninh, thật sự không cần làm người. Nàng kia chỉ có một con đường, đem Tắc Luân cả nhà sát quang, sau đó chính mình tự sát. Bởi vì, một cái vương thất quận chúa, tuyệt đối không thể chịu được loại sỉ nhục này. Nhưng là Tắc Luân tiếp tục nói, ta có hạn sinh lý tri thức nói cho ta biết, đàn bà cái chỗ kia, chỉ cần nửa ngày không giặt rửa, sẽ có vị, nhất là khi nàng ở vào vô cùng khẩn trương thời điểm, chảy mồ hôi sẽ thêm nữa. Nếu như là ta người yêu, ta đương nhiên thích như mật ngọt, mà ngươi lại là địch nhân của ta, cho nên ta buông tha cho cái này không xong mà lại vô sỉ chủ ý. Tắc Luân tiếng nói, không lớn cũng không nhỏ, lại làm cho không ít người đều nghe được. Lập tức, tất cả mọi người hầu như muốn cười sặc sụa, mà Tắc Luân những quý tộc kia nữ sinh nao tàn phan, mà cho đã mắt tiểu tinh tinh nhìn qua Tắc Luân. Không hổ là Tắc Luân, nói một chút lưu manh lời nói đều nói được như vậy có mùi vị, làm cho người ta tim đập rộn lên, huyết mạch phân tấm. Mà Chi Ninh tức thì lửa giận trong lòng vạn trượng, tên hôn đản này, tên lưu manh này, đồ vô sỉ này, vậy mà dùng này gieo xuống chảy ngôn ngữ đến nhục nhã chính mình. Như vậy đến đây đi. Tắc Luân một chút nắm miệng nhỏ của Chi Ninh quận chủ, sau đó trực tiếp đem cái lưới nhỏ của nàng đầu kéo ra, sau đó mãnh liệt cắn một cái vào đầu lưới của nàng, vô cùng không có mỹ cảm mà kéo dài. Tất cả mọi người, tim đập rộn lên, nhìn qua một màn bất khả tư nghị này. Tắc Luân một tay nắm bắt miệng của Chi Ninh, cắn nàng tiểu bốn, hơi dùng lực một chút. Ừ, Chi Ninh cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn một mặn đau xót, trên đầu lưỡi tươi sống máu chảy ra, bị Tắc Luân cắn bị thương. Người đàn ông này là thuộc rắn, hay vẫn là trúc cầu? Rõ ràng là miệng rắn, vì sao lại trở thành rắn cắn? Ngay sau đó, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, bởi vì tay của Tắc Luân gần như thô bạo bóp chiếm hữu nàng mềm mại và đầy đặn đẹp mông. Sau đó, thân thể của hắn tràn ngập xâm lược tính mà hơi dựng ngược lên, hướng nàng địa phương yếu ớt nhất mãnh liệt va chạm. Ta biết, giữa chúng ta chiến đấu giờ mới bắt đầu khai hỏa, ta cũng biết đừng nhìn hiện tại của ta thắng cuộc, nhưng trong thực tế còn vô cùng nhỏ yếu, tại trước mặt ngươi cùng Chi Ly chẳng là cái thá gì, hơn nữa giữa chúng ta đã không có bất luận cái gì quay về cũng chính là đường sống. Tắc Luân buông ra đầu lưới của Chi Ninh, gàn từng chữ, nhưng ta nói cho ngươi biết, cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày. Chi Ninh lạnh lùng theo dõi hắn, trong lòng cười lạnh nói, cuối cùng sẽ có một ngày cái gì? Là đánh bại nàng cùng Chi Ly. Hay vẫn là để cho nàng hối hận đã từng lựa chọn đối địch với Tắc Luân. Nhưng mà, hắn nói không hề nghi ngờ chính là lời tương tự, tuy rằng nghe hả giận, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi trước gian sau giết. Tắc Luân út sấp bên thai của Chi Ninh, gàn từng chữ. Dĩ nhiên là những lời này, như trước tà ác như vậy, vô sỉ như vậy mà làm cho người ta lá gan rung động. Nói xong câu này vênh váo hướng ngày về sau, Tắc Luân trực tiếp ngửa đầu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bởi vì, hắn cuối cùng một tia tinh thần lực, cũng đã triệt để đã tiêu hao hết, trực tiếp bất tỉnh đi. Ở bên cạnh nhìn chằm chằm quý tộc nữ học viên, trước tiên nhào tới, đem Tắc Luân đoàn đoàn bao vây bảo vệ. Chi Ninh nhìn qua bất tỉnh nhân sự Tắc Luân, ánh mắt khẽ run lên. Không biết vì sao, nhìn thấy như vậy Tắc Luân, trái tim của nàng lại khẽ run lên, một sửa chữa. Coi như là ghi lòng tạc dạ hận, nàng cả đời này cũng đừng muốn quên người đàn ông này rồi. Lại nhìn thoáng qua Tắc Luân, sau đó nàng trực tiếp xoay người rời đi. Nàng biết, nàng lúc này đã ở vào bạo phong nhãn chi bên trong. Tiếp đó, nàng sẽ phải nên tiếp là một cuộc cuồng phong bạo vũ, bất kể là vương thành trăm vạn dân chúng dư luận, hay vẫn là sẽ phải bồi thường ra vượt qua 140.000 kim tệ thiên đại nợ đánh bạc, hay hoặc giả là Tắc Luân kế thừa thiên thủy thành chủ mang đến cho Chi Ly cực lớn chi bị động. Lúc này đây nàng thua thất bại thảm hại, hậu quả vô cùng sự nghiêm trọng. Hy vọng, lần này báo tố, sẽ không đưa nàng phá hủy bẻ gãy. Chi Ninh chết lặng đi đến trên xe ngựa của chính mình. Sau đó rốt cuộc có thể không cần che giấu. Phốc Chu cái miệng nhỏ, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, tại trắng như tuyết xe ngựa trên vách đá, in nhuộm trên một đạo diễm lệ dạng mây đỏ. Theo cuối cùng một cuộc thi chấm dứt, cả Vương Thành học viện tốt nghiệp kỳ thi cuối năm triệt để chấm dứt. Tất cả tổng thành tích, cũng sau một giờ, chính thức công bố. Mà lúc này, Tắc Luân đã bị đặt ở Thiên Thủy Bá Tước phủ xe ngựa, ly khai Vương Thành học viện quay lại gia trang. Hơn 200 tên học viên quý tộc, toàn bộ chen chúc tại học viện Đại Plessy tỷ cả họ bên trên, cùng đợi cuối cùng thành tích. Mặc dù đối với thành tích của Tắc Luân đã có biết, nhưng tất cả mọi người hay vẫn là cùng đợi công bố một khắc. Bởi vì, các nàng sợ hãi sẽ có tấm màn đen. Mà nếu quả như thật có tấm màn đen, phần đông quý tộc nữ sinh đã thương lượng xong, chuẩn bị điểm lửa đốt sạch học viện. Đại Plessy tỷ cả họ trước người càng ngày càng nhiều, không chỉ là học viên quý tộc, đại lượng bình dân đệ tử cũng vây đỡ đi lên. Mặc dù bọn hắn tốt nghiệp kỳ thi cuối năm còn chưa có bắt đầu. Thậm chí không chỉ là Vương Thành học viện đệ tử, thậm chí cả Vương Thành dân chúng, đều tại đối với Tắc Luân cuối cùng thành tích trông mong chờ đợi. Bởi vì này dính đến một cái thiên đại ván bài, một cái 500 dặm lãnh địa, mấy trăm ngàn con số trên trời tiền đặt cược. Khoảng cách thành tích công bố thời gian càng ngày càng gần, đại bạc Plessy tỷ cả họ phía trước, đã chật trội hơn ngàn người. Thời gian cuối cùng đã tới. Đã đến đám người bắt đầu bạo động. Chỉ thấy được Vương Thành học viện giản dung viện trưởng, trong tay cầm một trường to lớn kim hoàng sắc bảng danh sách đi tới. Chỉ gặp mặt hắn sắc nghiêm túc, thậm chí có chút âm trầm. Nhìn thấy mãnh liệt đám người, giản dung viện trưởng nhướng mày, đi đến đại bạc Plessy tỷ cả họ dưới, chậm rãi nói, lần này tốt nghiệp kỳ thi cuối năm bài danh trước 10, sẽ trực tiếp đạt được vương quốc quý tộc vũ sĩ huân chương. Giản dung viện trưởng ngẩng đầu, lớn tiếng nói, đang tiến hành quý tộc phân viện đệ tử, đạt được bài danh trước 10 đệ tử phân biệt là. Chương 89 làm nổ Vương Thành. Chi Ninh bi kịch. Chú thích, bái cầu vé tháng, sông sách mới bảng vé tháng, phi thường nhu cầu cấp bách vé tháng, xin nhờ chư vị lao đại rồi. Tên thứ 10, gió y theo tá, tổng điểm 525 phân. Tên thứ 9, Thiết Long, tổng điểm 528 phân. Đệ bắt danh, Đa La, tổng điểm 532 phân. Giản dòng viện trưởng ở nhớ kỹ thu được tốt nghiệp thi học kỳ trước 10 danh sách, nhưng mà trước mặt tên cũng không có người quan tâm. Mọi người đều đang đợi. Có hay không bọn họ muốn biết cái tên đó? Mặc dù tất cả mọi người biết, Tắc Luân lần này thành tích tốt rất kinh người. Nhưng là đối phương ngay cả lộng mù con mắt loại này thủ đoạn đều lộng ra được, người nào lại dám cam đoan ở sau cùng điểm trên, có thể hay không có cái gì tấm màn đen. Tên thứ 3, Chi Mẫn, tổng điểm 539 phân. Tên này công bố ra sau, nhất thời mọi người hướng Chi Mẫn nhìn lại, nhất là quý tộc nữ sinh học viên, bởi vì hắn là lần này tham gia tốt nghiệp thi học kỳ duy nhất vương thất thành viên. Nhìn thấy hết thể ánh mắt trông lại, Chi Mẫn lộ ra luyện tập đã lâu nụ cười, sau đó hướng mọi người vây tay, hắn từ nhỏ đều tiếp nhận được vương thất lễ nghi giáo dục, tự nhiên cẩn thận tỉ mỉ. Thế nhưng, mọi người chỉ nhìn hắn một cái, liền lập tức rời ánh mắt, thậm chí đại đa số quý tộc nữ sinh ánh mắt phi thường không phải hữu hảo. Bởi vì đang chèn ép Tắc Luân trên, vương thất đóng vai phi thường không quang thải nhân vật. Tên thứ 2, Đồ Linh Đoá, tổng điểm 547 phân. Tên này công bố một cái. Nhất thời hết thể nam sinh ánh mắt khắp nơi thăm dò tên chủ nhân thân ảnh. Đồ Linh Đoá, công tước chi nữ. Lần này quý tộc học viện giáo hoa. Mặc dù treo giáo hoa tên, nhưng nàng phần lớn thời gian cũng không ở Vương Thành bên trong học viện, mà là đang các nơi sửa luyện vũ học, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Quả nhiên, nàng như trước không ở, tốt nghiệp thi học kỳ sau khi kết thúc trước tiên. Nàng rồi rời đi Vương Thành học viện. Cho nên mặc dù Tắc Luân cùng nàng là đồng học, nhưng còn không có chân chính đối mặt quá. Phía trước lưỡng chàng trong kỳ thi cuối năm, mặc dù đang một cái trường thi. Thế nhưng nàng đều là sát hoạch bắt đầu mới từ sau môn tiến đến, sát hoạch không có kết thúc liền rời đi. Đệ nhất danh giản dòng viện trưởng ngẩng đầu. Nhìn phía mọi người, chậm rãi đọc lên cái tên đó. Tắc Luân, tổng điểm 567 phân. Trong nháy mắt, toàn bộ Vương Thành học viện, triệt để sôi trào. Mặc dù đối với Tắc Luân cao phân đã có nắm giữ, nhưng nghe được cái này điểm, tất cả mọi người tại chỗ vẫn là hoàn toàn bị kinh động. Mãn phân 600 phân, Tắc Luân dĩ nhiên thi 567 phân. Phải biết rằng, mấy tháng trước hắn nhưng vẫn là thứ nhất đếm ngược. Ở vương thất như vậy chèn ép phía dưới, hắn dĩ nhiên chiếm được như vậy nghịch thiên cao phân. Đồ Linh Đoá vẫn đều là toàn bộ Vương Thành học viên ưu tú nhất, không ai sánh bằng. Nhưng mà lần này, Tắc Luân điểm, dĩ nhiên nghiền ép nàng ước chừng 20. Quá cường đại, quá nghịch thiên. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy được cụ thể điểm. Tắc Luân trận đầu trụ cột lý luận sát hạch. 172 phân, mãn phân 200. Trận thứ 2, chính luật khoa, 95 phân, mãn phân 100. Trận thứ 3, nghệ thuật khoa, 100 phân, mãn phân 100. Trận thứ 4, Võ đạo tiễn thuật khoa. Bia cố định 100 phân, bia di động 100 phân. Trong đó lưỡng chàng sát hoạch, tác luân thành tích sáng lập Vương Thành học viên trải qua sử ký lục. Chính luận sát hoạch, trước lịch sử tối cao phân là 92 phân, mà tác luân là 95 phân. Nghệ thuật khoa, trước trải qua sử ký lục tối cao phân là 90 phân, mà tác luân là mãn phân 100 phân. Còn như võ đạo khoa, toàn phần học viên rất nhiều. Thế nhưng tác luân không giống với, hắn chính là bị lộng mù con mắt sau. Ở tiễn thuật trong kỳ thi cuối năm thu được mãn phân. Cái này căn bản cũng không phải là kỳ tích, hoàn toàn thần tích. T.E.G.C.T.I.M.D.E.N.U.A.M.U.I.E.N.N.E.T. Cái này lịch sử. Chẳng những tiền vô cổ nhân, cũng nhất định hậu vô lai giả. Nhìn cái này nghịch thiên điểm. Lớn dưới bảng học viên quý tộc, thật sự có một loại cường liệt phải quỳ xuống sùng bái xung động. Thật sự là quá cường đại, quá nghịch thiên. Tắc Luân thu được Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ đệ nhất tin tức này, dường như lựu đạn một dạng, triệt để ở toàn bộ Vương Thành triệt để làm nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ Vương Thành chi đều điên cuồng. Tắc Luân cùng Chi Ninh quận chúa đánh cuộc, đã điên cuồng đồn thổi lên đã mấy ngày. Hôm nay, rốt cục có kết quả. Ở không có bất kỳ người nào xem trọng dưới tình huống, Tắc Luân hoàn thành hành vi nghịch thiên. Nhất là mọi người nghe nói, Tắc Luân ở cuối cùng một hồi thi thời điểm, con mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn như cũ ở bắn tiễn trong kỳ thi cuối năm thu được mãn phân. Nhất thời, mọi người đầu tiên là hoàn toàn không dám tin tưởng, ngay sau đó là bị triệt để rung động. Trước, toàn bộ Vương Thành bách tính quan tâm chuyện này, hoàn toàn là xuất phát từ xem trò vui tâm lý. Mà lúc này, bọn họ là chân chính bị kinh hãi, bắt đầu chân chính quan tâm tới Tắc Luân vận mệnh. Đổi thành bất kỳ người nào khác, ở loại cục diện này trên, đều đã định trước thất bại thảm hại. Mà Tắc Luân, dĩ nhiên diễn ra như vậy kinh thiên đại nghịch chuyển, vậy kế tiếp còn có vật gì có thể chống đỡ được hắn? Hiện tại Tắc Luân thành tích đã xảy ra rồi, như vậy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Vương Thất. Quốc Vương, có thể hay không cho Tắc Luân ban phát quý tộc võ sĩ huân trường, có thể hay không sắc phong hắn vì thiên thủy bá tước, thiên thủy thành chủ vị. Nếu như Vương Thất vi phạm ước định, như vậy sẽ phải chịu trên Vương Thành trăm vạn dân chúng phỉ nhổ. Dựa theo quy củ, ở tốt nghiệp thi học kỳ sau khi kết thúc đệ lục tiên, Vương Thất sẽ chính thức đã sắc phong. Đến tột cùng Vương Thất có thể hay không vi ước, tất cả mọi người biết nhìn chằm chằm ngày hôm đó. Chi Ninh quận chúa bên trong phủ, thổ quá máu nàng có chút suy yếu, gương mặt tuyệt đẹp hoàn toàn trắng bệnh. Mà cái kia sòng bạc lão bản, mặt như thổ sắc quỷ ở bên ngoài, hai cổ run rẩy. Tắc Luân thành tích sau khi đi ra, hắn hầu như trong nháy mắt đã bất tỉnh, bởi vì điều này đại biểu hắn sòng bạc, phải thường ra con số thiên văn kim tệ. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là trên trời rơi xuống tới kim tệ, lại trở thành đưa hắn cắn nuốt tắc ma. Cái này Tắc Luân thật chẳng lẽ là thần linh phụ thân sao? Ngay cả đánh cuộc như vậy cũng có thể nghịch thiên. Có bao nhiêu kim tệ, đặt Tắc Luân thắng? Chi Ninh hỏi. 15.320 thập tam. Sòng bạc lao bản nói. Chi Ninh trước mắt tối sầm lại, hầu như một hồi mắt hoa. Cái này, điều này đại biểu nàng phải thường ra 150.000 kim tệ, cái này nào chỉ là con số thiên văn. Đây là một cái hành tỉnh, một năm phụ thuế, đây là bạch ngân sòng bạc tổng tư sản gấp 5 lần trở lên. Nếu như phải thường ra số tiền này, liền nhất định phải vận dụng Vương Thành kim số tiền. Khoản này con số thiên văn kim tệ, thực sự để cho nàng cùng Chi Ly thương gân di chuyển xương. Tiền của nàng đều là có tác dụng lớn, là vì chi cách vương vị phục vụ. Lúc này đây thiên thủy thành tạo phản. Nàng vì này tham lam võ sĩ cấp cao lĩnh chủ bỏ ra mấy vạn kim tệ quân phí. Thu mua Vương Thất thành viên hàng năm cần đáng kể kim tệ, bố cục thập vạn đại sơn cùng Nam Man đại lục. Cần đại lượng kim tệ, duy trì cường đại trong lòng đất hệ thống tình báo cần đại lượng kim tệ. Mà nhất tiêu hao kim tệ, là bí mật bồi dưỡng quân đội. Của nàng kim tệ tuy nhiều, nhưng mỗi một miếng đều có chỗ cần dùng, mà lần này phải bỏ ra mấy trăm ngàn, hậu quả thực sự vô cùng nghiêm trọng. Có phải hay không, kém rơi khoản này đòi nợ. Bạch Ngân sòng bạc lão bản thận trọng nói. Ngu xuẩn. Chi Ninh lạnh lùng nói. Là kim tệ trọng yếu, vẫn là Chi Ly điện hạ danh tiếng trọng yếu. Phải. Sòng bạc lao bản dập đầu xuống tới. Ta sẽ mau sớm gom góp khoản này kim tệ. Người cút đi. Chi Ninh lạnh nhạt nói. Sòng bạc lao bản quỳ trên mặt đất, trực tiếp bỏ ngược đi ra ngoài. Lý Trúc, thiên thủy thành bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Chi Ninh nói, này cao giai lĩnh chủ vây công thiên thủy chủ thành, 30.000 đối với 1.000 thủ quân chẳng lẽ còn không công nổi sao? Lý Trúc ở bên ngoài khom lưng nói, quân chúa. Hẳn là còn không có nhanh như vậy, lúc này vẫn là mới vừa khai chiến không lâu sau. Tắc Han Y là quân sự thiên tài, không có 10 ngày nửa tháng, rất khó xuất hiện kết quả. Chi Ninh nhắm lại đôi mắt đẹp, nỗ lực làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi Tắc Luân hiện tại thế nào. Bất tỉnh nhân sự. Lý Trúc nói. Hắn con mắt biết triệt để mù rồi chứ? Chi Ninh hỏi. Biết. Lý Trúc nói, yêu nguyện xuất thủ. Chẳng bao giờ thất thủ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chi Ninh thở dài nói, coi như nàng là một cái thiên tài, mù mắt. Cũng rất khó có nữa làm. Lý Trúc nhìn thấy Chi Ninh tiểu tụy thêm mệt mỏi nhãn thần, hơi hơi do dự chốc lát nói, nếu kết quả đã xảy ra rồi, vậy không bằng quận chúa ngủ một giấc thật ngon. Lời này vốn không nên hắn cái này nô tài nói, thế nhưng hắn quả thật có chút không nỡ. Được rồi, Chi Ninh khó có được nhu nhược khẩu khí nói, sau đó đi vào phòng bên trong, nằm giường trên, rúc vào trong chăn. Lúc bình thường, nàng đều thích không sợi nhỏ người trần chuồng ngủ, nhưng là bây giờ tất cả cũng không sao cả. Thậm chí ngay cả váy cũng không có cởi, trực tiếp chui vào trong chăn mặt. Sau đó động nhân luyện chuyển thân thể mềm mại hoàn toàn quyến rúc vào một chỗ. Nàng làm sao đều ngủ không được, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không có ngã quá lớn như vậy té ngã. Cho tới bây giờ cũng không có thua thảm như vậy quá. Nàng biết, hiện tại toàn bộ vương thành bách tính đều đang bàn luận nàng, nhất là Tắc Luân cái kia xà hôn đánh cuộc, hiện tại không biết bị chuyện thành hình dáng ra sao. Tại nơi chút hạ lưu hán tử trong miệng, Chi Ninh toàn thân cao thấp không biết bị Tắc Luân giày xéo bao nhiêu lần. Trong sạch của nàng danh dự, cũng khẳng định đã sớm khó giữ được. Cảm giác được nữ chủ nhân trằn trọc nhiều lần, Lý Trúc ở bên ngoài ngồi xếp bằng xuống, đọc an bình bí quyết. Rốt cục, nàng dần dần an tĩnh lại, rốt cục ngủ thật say. Không biết ngủ bao lâu, đông nhiên trong chăn Chi Ninh bắt đầu run rẩy, bắt đầu dãy rủa. Không muốn Tắc Luân không muốn buông tha ta, van cầu ngươi buông. Nàng lại một lần nữa làm cái kia ác ngộng, thậm chí càng thêm thăng cấp. Trong ngộng, Tắc Luân đưa nàng bóc sạch sẽ, đưa nàng sỉ nhục mà đè xuống đất, liều mạng quất đánh, quất roi. Trong ngộng, hắn không còn nữa kiên cường, liều mạng khóc, liều mạng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Tắc Luân càng đánh càng tàn nhẫn, cuối cùng chợt bóp cổ họng của nàng, ở bên thai nàng lạnh lùng nói, Chi Ninh ta nói rồi, sẽ đem ngươi trước gian sau giết. Sau đó, trong giấc mộng Tắc Luân chợt đè xuống của nàng eo thon, để cho nàng quỵ nằm xuống đi, xa nhau đôi chân. Tiếp đó, Tắc Luân dùng hung ác nhất tàn bạo phương thức, đoạt lấy nàng. Cùng lúc đó, hiện thực trong chăn Chi Ninh thân thể mềm mại chợt run rẩy một hồi, một điên cuồng chiều từ thân thể và sâu trong tâm linh, cuộn trào mãnh liệt mà ra. A Chi Ninh một tiếng thét chói tai. Sau đó, chợt tỉnh lại. Lại một lần nữa như vậy ở trong ác ngộng, cả người của nàng đạt tới đỉnh phong. Cảm giác được trong quần đã đống hỗn độn bất ham, thân thể còn tại đằng kia trùng run rẩy dư sóng chung, Chi Ninh rốt cục nhịn không được, ôm chăn đau khóc thành tiếng. Tắc Luân, ngươi đổ vô sỉ này, ở trong ngộng của ta còn muốn dằn vặt ta, còn có nhục nhã ta. Chi Ninh cắn răng nghiến lợi nói, ta phát thệ, nhất định sẽ không để cho ngươi sống qua tháng này. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thoáng gấp tiếng bước chân của Lý Trúc, hiện tại từ lúc nào rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Chi Ninh hỏi. Đã là buổi trưa. Lý Trúc nói, Thiên Thủy Thành bên kia có truyền tin phi diều hầu báo lại. Bên kia tình hình chiến đấu có kết quả rồi. Bắt Thiên Thủy chủ thành rồi không? Chi Ninh hỏi. Lý Trúc trầm mặc khoảng khắc, nói, võ sĩ cấp cao lĩnh chủ xuất lĩnh 30.000 phản quân, bị giết được đại bại, Tắc Hàn Ý đại hoạch toàn thắng. Chi Ninh không dám tin tưởng, dung giọng nói, chiến đấu, không phải hôm qua vừa mới bắt đầu sao? Lý Trúc nói, hôm qua ban ngày, Tắc Hàn Y vẹn vẹn phái 6.000 binh sĩ cùng 4.000 dân binh thủ thành, làm bộ quân lực toàn bộ ra biểu hiện giả dối. Dựa vào cái này một vạn tạp bài quân, hắn chống đỡ 30.000 phản quân 5 lần tiến công, song phương tử thương vô số. Buổi tối vào đêm, Tắc Hàn Y cùng Nghiêm Nộ xuất lĩnh nuôi tinh xúc duệ 4.000 quân đội ra khỏi thành đánh lén ban đêm, đem hơn 2 vạn phản quân giết được đại bại. Chi Ninh trong nháy mắt đầu góc trống rỗng. Nàng hao tốn hơn vạn kim tệ vũ trang đi ra 30.000 phản quân. Vẹn vẹn nửa ngày đã bị Tắc Hàn Ý đánh rơi hoa nước chảy. Hơn 2 vạn phản quân, lại bị Tắc Hàn Ý xuất quân 4 thiên sát được đại bại chạy trốn. Phế vật, nên bầm thây vạn đoạn phế vật. Chi Ninh lạnh lùng nói. Sau đó, nàng cũng không nhịn được nữa, ngực cửa đau đớn một hồi, hầu ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, trực tiếp ngất ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Quy. Chương 90, xâm phạm Ninh Băng. Chi Ly có lời mời. 92 chương 92. Xâm phạm Ninh Băng. Chi Ly có lời mời. Ba cảng. Chú thích, các vinh đệ, canh thứ 3 đưa lên. Sách mới nguyệt phiếu bảng tràn đầy nguy cơ, thật thật bái cầu nguyệt phiếu, thật sâu bái cầu mọi người trợ giúp. Chi Ninh hôn mê chưa tới một canh giờ về sau, liền bị trong phủ một nữ tử cao thủ vượt qua long khí tỉnh lại. Nếu như Tắc Luân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận thức trên thân nữ nhân này mùi vị. Nàng này tên là Yêu Nguyệt, chính là cái đi đem Tắc Luân con mắt lộng mù nữ tử kia. Nếu như không phải là có yêu tinh tồn tại, Tắc Luân chỉ sợ thật sự triệt để mù. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, dường như 13-14 tuổi tiểu nữ hài vậy hơn nữa, gương mặt dài đến vô cùng tình xảo động lòng người, tương tự như là mười mấy tuổi tiểu cô nương, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền vô cùng thương tiếc. Nhưng mà, số tuổi thật sự của nàng cũng chỉ có bản thân nàng biết. Chi Ninh tỉnh lại trước tiên, uống nửa bát bát sút, sau đó dây rùa đứng lên nói, ta muốn đi Chi Ly ca ca chỗ đó. Sau đó, nàng suy yếu lên xe ngựa, hướng phía Chi Ly thiếu quân phủ mà đi. Mấy ngày nay Vương Thành Chi đều, thật sự là phong vân biến ảo. Dòng dã mấy ngày thời gian, tất cả mọi người đầu đề đàm luận chỉ có một, cái kia chính là Tắc Luân. Đương nhiên, còn có mười mấy cái siêu cấp người may mắn. Bởi vì, Chi Ninh quận chủ thật sự bồi thường ra hơn 15 vạn kim tệ, khoản này con số trên trời nợ đánh bạc, nàng vậy mà thật sự bồi thường đi ra. Điều này cũng để cho nàng nguyên bản hư hại thanh danh đã nhận được một chút khôi phục. Chi Đình công tức nghe được Tắc Luân nghịch thiên mà thắng tin tức về sau, thật là triệt để ngây dại, trước là hoàn toàn không dám tin, lặp đi lặp lại nhiều lần mà phái người chứng thực. Được cuối cùng khẳng định về sau, hắn lập tức cuồng hỉ, sau đó trong sân ngưỡng thiên đại cười. Hắn rút 7.000 kim tệ mua Tắc Luân thắng, vốn là hành động theo cảm tình, chính là nhìn Chi Ly không quen, căn bản liền định số tiền kia nước rội lá khoai đấy. Kết quả thật không ngờ, Tắc Luân sáng tạo ra trước nay chưa có kỳ tích, khoản này 7.000 tiền vàng tiền đặt cược, vậy mà dùng sức mạnh 7 vạn kim tệ. Chi Đình công tức không so với hào phú, nhưng rất nhiều bộ phận đều là bất động sản, trong tay hắn chính thức có thể lấy ra kim tệ, cũng chính là mấy vạn mà thôi. Tắc Luân liên hợp hơn 10 gia thanh lâu đẩy ra Vương Thành 19 châm, cái tóc, kế hoạch này quá trâu bỏ đi. Nhưng mà, toàn bộ lợi nhuận không gian cũng hay là tại 2-3 vạn kim tệ tả hữu. Mà một bút, Chi Đình trọn vẹn buôn bán lời 7 vạn kim tệ, này thì tương đương với tình hình kinh tế của hắn lưu động tư kim, trọn vẹn tăng lên gấp đôi A. Vô cùng hưng phấn hắn, hầu như nhịn không được muốn ném đi quốc vương cấm túc lệnh, tiến về trước Thiên Thủy Bá Tước phủ cùng Tắc Luân uống đến đầm đìa say mềm. Về sau hắn nghe nói, Tắc Luân đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, thậm chí khả năng triệt để mù mất. Cho nên, hắn cuồng hỉ bị giảm bớt một ít. Sau đó, hắn lại vô cùng tưởng phải đi thăm lúc này sắc mặt của Chi Ly cùng Chi Ninh, khẳng định phi thường đặc sắc. Đương nhiên, cuối cùng hắn cái gì cũng không có thể làm, bởi vì quốc vương cấm túc lệnh, khiến cho hắn không dám phóng ra cánh cửa bán bộ. Hắn tuy rằng vô cùng ương ngạnh, nhưng là đúng huynh trưởng Chi biến thành ý chỉ, hoàn toàn không dám có bất kỳ một chút làm trái. Mà đồng dạng lâm vào kinh ngạc vui mừng còn có Vương Thành thanh lâu giới các cô nương, các nàng cộng lại rút 2.000 nhiều hơn kim tệ mua Tắc Luân thắng, nguyên bản cũng chính là ôm bỏ tiền mua hảo cảm của Tắc Luân mà thôi, sau này có thể được đóng gói của Tắc Luân cùng mở rộng, có thể để cho chính mình giá trị con người tăng vọt. Nhưng mà thật không ngờ, Tắc Luân vậy mà thật sự thắng đến cuối cùng thật sự sáng tạo ra không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Vì vậy, các nàng 2.000 nhiều hơn kim tệ, biến thành 2 vạn nhiều hơn kim tệ. Dù là đối với những thứ này thanh lâu hồng cô nương mà nói, đây cũng là một bút thiên đại tài phú. Về phần học viên quý tộc các cô gái, tức thì hoàn toàn là bởi vì trở thành Tắc Luân phan cuồng, mới đem tất cả tiền tiêu vặt móc ra mua Tắc Luân thắng. Kết quả, các nàng móc ra 2.000 nhiều hơn kim tệ, cũng biến thành 2 vạn nhiều hơn kim tệ. Mỗi người chia được mấy trăm tiền vàng, hoàn toàn có thể để cho chính mình tương lai đồ cưới càng thêm phong đựng, cố gắng hết sức quản các nàng thật sự không hề giống lập gia đình. Tóm lại, lúc này tình hình hoàn toàn là nghìn người cười, mà Chi Ninh một nhà khóc. Nhưng mà, sáng tạo này cái kỳ tích người, cho tới bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Từ khi lưới cắn qua Chi Ninh hôn mê về sau, ngày thứ nhất không có tỉnh lại, ngày thứ hai cũng không có tỉnh lại, ngày thứ ba cũng không có tỉnh lại. Đã đến ngày thứ bốn, hắn vẫn không có tỉnh lại. Tắc Ninh Băng, một mực ở trước giường của hắn ngồi hầu hạ, cơ hồ không có chớp mắt, hơn nữa nước mắt của nàng thật muốn chảy khô. Nhìn thấy hôn mê bất tỉnh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Tắc Luân, nàng đau lòng hoàn toàn không cách nào hô hấp vậy. Dạ Kinh Vũ không biết khích lệ bao nhiêu lần, để cho nàng đi ngủ, đổi hắn đến chờ đợi Tắc Luân. Nhưng mà Tắc Ninh Băng kiên trì muốn trông coi Tắc Luân, trước tiên chứng kiến hắn tỉnh lại. Nhưng mà mấy ngày mấy đêm không ngủ được, nàng hơi có vẻ nhu nhược thân thể là khẳng định không gánh nổi. Cuối cùng vẫn còn Dạ Kinh Vũ trực tiếp tại phần cổ của nàng nhẹ nhàng vỗ, sau đó dùng thuốc mê đưa nàng làm mê muội, đặt lên giường ngủ yên. Sau đó, Dạ Kinh Vũ thay thế Tắc Ninh Băng mà thôi, cũng ngồi ở cạnh giường Tắc Luân, ngày đêm mà chờ đợi hầu hạ. Thậm chí, cho tới bây giờ đều không có cầu nguyện nàng, mỗi một ngày đều tại hướng lên trời cầu nguyện, để cho Tắc Luân tỉnh lại để cho ánh mắt của hắn khôi phục quang minh. Cho dù là lại để cho ánh mắt của chính mình mù mất với tư cách trao đổi. Hôm nay, đã là đệ ngũ ngày, ấn cứ theo lệ thưởng, qua một ngày nữa quốc vương muốn ban phát quý tộc vũ sĩ huân trường, thậm chí sắc phong Tắc Luân vì Thiên Thủy Bá Tước, Thiên Thủy thành chủ rồi. Nhưng mà, hắn như trước không tỉnh lại nữa. Mà 2 ngày 2 đêm không có ngủ Dạ Kinh Vũ, rốt cuộc nhịn không được, nghiêng vào tại ngủ trên giường đi qua. Mà bị Dạ Kinh Vũ thi triển thủ đoạn ngủ mê 2 ngày đích Tắc Ninh Băng, rốt cuộc tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên, nàng liền vọt tới trước giường của Tắc Luân. Nhìn thấy Tắc Luân vẫn không có tỉnh lại, trái tim của nàng trầm xuống. Đợi lại gặp được sắc mặt hắn đã hồng nhuận rất nhiều, nhưng mà gương mặt rõ ràng gầy đi xuống, Tắc Ninh Băng đau lòng vuốt ve khuôn mặt của hắn, nhịn không được đem mặt của chính mình dán lên. Hơi hơi do dự về sau, nàng rồi lập tức ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất cho mình tắm thay quần áo, thậm chí còn vô cùng khó được vẩy lên hoa hồng tinh du. Cho dù trong khoảng thời gian này, nước mắt của nàng đều muốn chảy khô, cứ việc có người nói cho nàng biết ánh mắt của Tắc Luân muốn triệt để mù. Nhưng mà nàng không tin trên thiên hội đối xử với hắn như thế, đối đãi một cái như vậy làm cho người ta thương yêu con trai. Cho nên, nàng muốn trang điểm cho mình được xinh đẹp, mùi thơm làm cho người. Một khi Tắc Luân tỉnh lại, mở to mắt có thể chứng kiến một cái xinh đẹp chính mình, như vậy hắn mới sẽ không lo lắng. Nhẹ nhàng đi tinh xảo như là cánh hoa giống vậy cái miệng nhỏ nhắn đồ môi hồng, lập tức Tắc Ninh Băng càng thêm tỏ ra tuyệt mỹ vô luận, diễm quang tứ xạ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mà nằm ở cạnh Tắc Luân, nhẹ nhàng bao bọc thân thể của Tắc Luân, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nỉ non nói, tỉnh lại đi, bảo bối của tỷ tỷ, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ánh mắt của ngươi có thể được, tỷ tỷ làm cái gì đều nguyện ý. Cứ như vậy, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tắc Luân, một bên trong nội tâm cầu nguyện, một bên ghé vào lỗ thai hắn nỉ non. Không biết trải qua bao lâu về sau, Tắc Luân thân thể bỗng nhiên run lên, sau đó hai tay bản năng tìm kiếm khắp nơi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, sau đó hắn trực tiếp la lên, nhưng như cũ nhắm chặt hai mắt, toàn bộ ưu tư lộ ra phải vô cùng bất an. Tắc Ninh Băng lập tức vui đến phát khóc, ôm lấy Tắc Luân nói, ta ở chỗ này, tỷ tỷ ở chỗ này. Như trước hôn mê Tắc Luân, ôm lấy Tắc Ninh Băng thơm ngát thân thể mềm mại về sau, lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, Tắc Luân cảm giác được trong ngực Tắc Luân, độ ấm thân thể dường như dần dần lên cao, tim đập đã ở tăng tốc độ. Như trước hôn mê trên mặt, lộ ra vô cùng khẩn trương, vô cùng ngượng ngùng đỏ ửng. Hắn giống như đang làm một giấc mộng, hơn nữa cảnh trong mơ dường như còn có chút kiểu diễm. Không sai, Tắc Luân đúng là nằm mơ thấy trên địa cầu cái kia mùa hè, tỉ tỉ lạn cỏm tại ngủ trưa, áo sơ mi chỗ rách không biết làm thế nào mở, vì vậy trắng như tuyết ngực lộ ra sâu không thấy đáy mê người khe ránh. Vốn, ngay lúc đó Lan Lăng chẳng qua là trong lúc vô tình trải qua, nhìn thấy một màn này về sau, một mực thầm mến tỉ tỉ lạn cỏm chính hắn, quỷ thần xui khiến tiến nhập phòng của tỉ tỉ. Sau đó càng thêm quỷ thần xui khiến đưa tay vào cổ áo của tỷ tỷ trong. Ngày hôm đó giữa trưa, thật là kinh tâm động phách, cái loại này mềm mại chân nhắn mùi vị, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Cái ngày đó giữa trưa, hắn thật là tim đập như sấm, thậm chí có loại hồn bay lên trời cảm giác. Ngay tại lúc này, thời gian đều qua thật nhanh, cho nên hắn cảm thấy hắn chỉ trộm sờ soạng lập tức, trên thực tế là phải mấy phút. Cho nên tỷ tỷ lạn còm dậy sớm, cũng không dám mở to mắt, nhưng mà khuôn mặt nhưng càng ngày càng đỏ. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này Tắc Luân, chính là mơ đến đó cái trung ngọ, hắn đã là không biết lần thứ mấy nằm mơ thấy. Cái này mộng cảnh vô cùng chân thật, thậm chí cùng ngày đó giữa trưa giống như lúc. Tại hôn mê trong lúc ngủ mơ, hắn tự tay bản năng ôm lấy, nhưng thật sự ôm được một cỗ mềm mại hương thơm thân thể. Ở trong mộng cảnh, hắn quỷ thần xui khiến đưa tay vào tỉ tỉ lạn cỏm trước ngực. Mà ở trong hiện thực, tay của hắn trực tiếp vén tỉ tỉ váy của Tắc Ninh Băng cổ áo, với tới cầm cái kia đoàn phấn trắng nhuyễn ngọc. Mà lúc này, Tắc Ninh Băng cả người dường như bị điện giật ở một dạng một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng bị Tắc Luân cầm một sát na kia, nàng toàn bộ thân thể mềm mại, lập tức một mảnh tê dại, sau đó, thoáng cái đã mất đi bất kỳ phản ứng nào. Nàng tuy rằng xem như gả cho người khác, nhưng lại không có bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua. Chờ cho dần dần hồi hồn thời điểm, phát hiện thân thể mềm mại của chính mình đã hoàn toàn mềm nhũn, hơn nữa bắt đầu dần dần trở nên nóng bỏng. Nhìn qua Tắc Luân khuôn mặt tuấn mỹ, hô hấp của nàng dồn dập, phun ra lửa nhiệt và hương thơm khí tức. Tắc Ninh Băng, ngươi không thể nghĩ lung tung, hắn bây giờ là đệ đệ của ngươi. Nàng một lần lại một lần nói cho chính mình biết. Nhưng mà nội tâm ý nghĩ ngọt ngào, còn có cái kia giống như bị chạm điện cảm giác hạnh phúc, còn có không gì sánh nổi ngượng ngùng cảm giác, giống như thủy triều vậy mãnh liệt mà đến, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà lúc này, ngủ mê man Dạ Kinh Vũ tỉnh lại, sau đó gặp được vô cùng đẹp lạ thường một màn, lập tức nàng hoàn toàn sợ ngây người. Tắc Ninh Băng mê ly đôi mắt đẹp vô tình ý đối mặt Dạ Kinh Vũ kinh ngạc biểu lộ, lập tức nàng xấu hổ muốn chết, bản năng muốn nắm chắc tay của Tắc Luân rút ra, nhưng mà do dự về sau nhưng không có làm như vậy, mà là đắp chăn bên trên. Sau đó, khuôn mặt của nàng đỏ bừng ướt át nói, Tắc Luân hẳn là mơ tới hắn tỉ tỉ kia rồi. Dạ Kinh Vũ ngơ ngác một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, ồ, vậy, ta đây đi ra ngoài trước. Sau đó, nàng sẽ cực kỳ nhanh chạy trối chết. Ngộng cảnh của Tắc Luân, đã tới kết thúc rồi, hắn đã muốn trốn khỏi tỷ tỷ lạn còm gián phòng. Lúc này, hắn cảm giác được tay lòng mềm nhũn mềm mại chân nhắn cảm giác, dĩ nhiên là chân thực như vậy, không khỏi thoáng dùng sức. Ừ Tắc Ninh Băng một hồi ưng. Nghe được thanh âm này, Tắc Luân thân hình run lên bần bật, hôn mê tinh thần run lên bần bật, lập tức tỉnh lại. Dương đôi mắt, lúc này ánh mắt của hắn đã khôi phục qua mình, đầu tiên gặp được là Tắc Ninh Băng kiểu diễm ước ác, xấu hổ muốn chết tuyệt mỹ khuôn mặt. Nguyên lai, đây hết thể không phải là mộng cảnh, thật sự. Lập tức, Tắc Luân run lên, sẽ cực kỳ nhanh đưa tay rụt trở về. Lúc này, hắn thật sự hận không thể trên mặt đất vỡ ra một cái kẽ hở tốt để cho hắn chui vào. Hắn tuy rằng rất yêu tỷ tỷ, nhưng thật không nghĩ tới nếu như vậy khinh bạc ca thật không ngờ, thừa dịp cảnh trong mơ, hắn vậy mà làm ra như vậy sự tình, thật là khiến người ta xấu hổ vô cùng a. Tắc Ninh Băng vốn là ngượng ngùng muốn chết đấy, chỉ thấy đến Tắc Luân quấn bách tới cực điểm biểu lộ, nàng ngược lại phốc đâm cười cười. Sau đó, nàng bưng khuôn mặt của Tắc Luân, cẩn thận nhìn mắt của hắn, ôn nhu nói, cầu nguyện của tỷ tỷ linh nghiệm sao? Ánh mắt của ngươi có thể nhìn thấy không? Tắc Luân nhẹ gật đầu. Này thời gian 5 ngày, yêu tinh một mực ở một tia mà chóc bong chấn trụ hắn mắt thần kinh hắc ám năng lượng. Lúc này, đã hoàn toàn chóc bong sạch sẽ, ánh mắt của Tắc Luân lại một lần nữa khôi phục quang minh. Cho dù nhìn thứ đồ vật còn mang có một tí nhàn nhạt đỏ như máu, nhưng đã thấy vật vô ngại. Người tên bại hoại này, lúc đó ngươi không nhìn thấy vì sao không nói cho ta biết. Còn muốn chứa hết thể đều rất tốt bộ dạng. Tắc Ninh Băng tiếp tục bưng lấy mặt của Tắc Luân ôn nhu chất vấn. Tắc Luân không có trả lời, chỉ nhìn lấy nàng. Ngốc, sau này không cho phép như vậy, ngươi không muốn để cho ta lo lắng, lại để cho ta càng thêm lo lắng, biết không? Tắc Ninh Băng nói. Ta sai rồi, Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng nhìn qua một hồi lâu, sau đó lại một lần ôm hắn vào trong lòng, dường như hưởng thụ cái loại này thất nhi phục đắc cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng ho khan. Dạ Kinh Vũ lung tung nói, ta không phải là muốn đánh gãy các ngươi, là có chuyện trọng yếu. Tắc Ninh Băng tranh thủ thời gian buông Tắc Luân, không dám đối mặt với Dạ Kinh Vũ, hỏi sự tình gì. Dạ Kinh Vũ nói, đã đến hai cái hoạn quan, một cái đã mang đến quốc vương bệ hạ ý chỉ. Một cái khác hoạn quan là Chi Ly thiếu quân phủ, hắn đưa tới thiếp mời, Chi Ly vương tử mời Tắc Luân chủ nhân tiến về trước một lần. Tắc Luân kinh ngạc, quốc vương ý chỉ rốt cuộc đã tới, nhưng Chi Ly mời mình, là chuyện gì xảy ra? Chương 91, Chi Ninh gả ngươi, như thế nào? Chú thích, canh thứ tư đưa lên, vì cuồng phong minh nguyệt đọc sách minh chủ hạ. Hôm nay đổi mới 15.000, ta không có tồn cảo, chỉ có thể dựa vào hiện tại viết. Các huynh đệ, ta phi thường nhu cầu cấp bách vé tháng chống đỡ, bái cầu xin. Quốc vương Chi thay đổi ý chỉ, nhất quán tới đều là phi thường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, rất ít khi dùng cái loại này biển 406, nguy nga lộng lây từ ngữ. Tuyên tắc luân chiều mai 2 điểm nhất khắc, vào cung yết kiến, chịu quý tộc võ sĩ huân trường, khâm thử. Nghe đến cái này bên trong 2 điểm nhất khắc, Tắc Luân cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì trước một đời xuyên Việt giả Long Đế bệ hạ như cũ đem thời gian đơn vị, khoảng cách đơn vị đều toàn bộ dẫn vào đến cái này thế giới. Tuân chỉ. Tắc Luân dập đầu tiếp chỉ. Cái này quốc vương trong ý chỉ nói thụ quý tộc võ sĩ huân trường, cũng không có nói sách phong thiên thủy bá tước, thiên thủy thành chủ một chuyện. Bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, dựa theo quy luật cũng muốn trước trao tặng quý tộc võ sĩ huân trường, sau đó sẽ kế thừa tước vị. Mà đưa tới Chi Ly vương tử thiệp mời trung niên hoạn quan, đầu tiên trước tiên hướng Tắc Luân con mắt trông lại. Nhìn thấy hắn khôi phục thị lực, chỉ là thoáng kinh ngạc. Nhà của ta điện hạ, mời 79 mạng tiểu thuyết, em mở Tắc Luân công tử đi trước thiếu quân phủ một tự. Cái trung niên hoạn quan tự tay truyền đạt một cái chỉ trúc bài thiệp mời. Tắc Luân sau khi nhận lấy, rồi lập tức trả, đây là quý tộc lễ tiết, so với địa vị của ngươi cao trúc bài thiệp mời là không thể nhận lấy. Cho nên, chi cách cái này ngọc bài thiệp mời đã bị người mài đến chân chuột trong như gương. Nói đến Chi Ly cũng coi là một tính. Lấy thân phận của hắn, không cần hoàng kim, không cần bạch ngọc, mà là dùng gậy trúc làm thiệp mời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù Tắc Luân cũng không có làm xong cùng Chi Ly gặp mặt chính xác bị, thế nhưng cái này mời thì không cách nào từ chối. Nô tỳ liền chờ đợi ở đây, Tắc Luân công tử lúc nào chuẩn bị? Nói cho ta một tiếng. Cái trung niên hoạn quan ngồi xuống, Tắc Ninh Băng mặc dù khuôn mặt băng lãnh, vẫn như cũ phụng dâng nước trà. Sau đó, Tắc Ninh Băng tự mình phục thị nước nóng để tắm, làm cho Tắc Luân tắm rửa. Nhìn thấy Tắc Ninh Băng vén tay áo lên, lộ ra tuyết ngọc vậy cánh tay, cầm lên mềm mại khăn lông, Tắc Luân kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Rửa cho ngươi tắm a?" Tắc Ninh Băng nói, "Đăng nhập. Cái này thì không cần đi." Tắc Luân lại càng hoảng sợ, ở địa cầu thời điểm, 10 tuổi trước vẫn đều là tỷ tỷ cho hắn tắm, 10 tuổi sau đó hắn thật ngại. Liền đều là tự mình rửa. Bây giờ biết ngượng ngùng, vừa rồi lại ở đâu ra lá gan à? Tắc Ninh Băng nhẹ nhàng trắng Tắc Luân liếc mắt, tiếp lấy ôn nhu nói, ngươi một đại nam nhân, chính mình không tốt gội đầu, không tốt trà lưng, ta lại không muốn để cho còn lại thị nữ tới giúp ngươi. Lời nói này Tắc Luân tâm thần chập chờn, nàng không muốn để cho còn lại thị nữ bang Tắc Luân gội đầu trà lưng, đại biểu cho nội tâm của nàng đã biết sản sinh ghen tuông. Được rồi, ngươi cởi áo áo lót, tiến nhập thùng nước tắm đi. Ninh Băng nói, sau đó nàng con qua thân thể mềm mại. Sau đó, ở nơi này trùng xấu hổ thêm cờ bay phất phới trong bầu không khí, Tắc Luân cực nhanh cởi sạch. Lõa lộ tiến nhập trong thùng tắm. Cái này trong thùng tắm thả sữa bò, hơn nữa nóng hôi hổi, cho nên dưới nước cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn an tâm không ít. Tắc Ninh Băng khuôn mặt hồng hồng mà tiến lên, xuất ra một chai tinh dầu. Một khối xà phòng, bôi ở Tắc Luân tóc trên. Sau đó tỉ mỉ giúp hắn gội đầu. Nàng mềm mại tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa bóp Tắc Luân ra đầu. Cái này trùng cảm giác thật làm cho hắn phiêu phiêu muốn tiên ban. Xoa bóp hết ra đầu sau, nàng lau khô mình tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa bóp Tắc Luân con mắt, ôn nhu nói, hiện tại, đã hoàn toàn xong chưa? Ừm. Tắc Luân nói, kỳ thực vẫn chưa có hoàn toàn tốt triệt để, xem đồ đạc còn có chút nhàn nhạt tám màu đỏ, phảng phất ngông một cái tầng lọc kính. Yêu tinh nói đây là hắn ở cuối cùng một hồi kỳ thi cuối năm thời điểm, thả ra tinh thần lực quốc độ, cho thị giác thần kinh mang đến tổn thương, cái này phải cần một khoảng thời gian mới, chỉ có thể khôi phục. Cho Tắc Luân tỉ mỉ giặt xong đầu, lau xong phía sau. Tắc Ninh Băng đi ra ngoài làm cho hắn trước mặc vào thiếp thân nội y, sau đó đem ra một cái thân cầm bảo, tự tay vì Tắc Luân thay. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân theo tên kia hoàng quan, đi trước chi cách thiếu quân phủ. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân tiến nhập chi cách thiếu quân phủ. Toàn bộ thiếu quân phủ không lớn, hơn nữa cũng chưa nói tới trắng lệ, ngược lại có vẻ phi thường trang nghiêm, phổ biến áp dụng màu xám cho điều. Điện hạ, Tắc Luân công tử tới. Đi tới một cánh môn bên ngoài, trung niên hoạn quan nói. Mau mời bên trong truyền đến chi ly thanh âm, phi thường sang sảng dũng cảm. Sau đó, phòng môn mở ra, một cái 30 tuổi chàng thanh niên, chào đón trực tiếp nắm Tắc Luân tay nói, đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Tắc Luân bị nhiệt tình của hắn lại càng hoảng sợ, trước mắt cái này chi cách hình tượng, thật vẫn rất vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Tóc chỉ là đơn giản buộc, cắm lấy một cây gậy trúc châm gài tóc. Hắn mặc trên người rất tùy ý, là một thân rộng thùng thình ma bảo tử, nhưng lại đánh xích cước. Hắn dáng dấp không tính là phi thường anh tuấn, chí ít so ra kém Tắc Luân loại này xinh đẹp tiểu bạch kiểm. Thế nhưng, hắn mặt mũi tràn đầy mùi vị, cái loại này không chịu gò bó, trí tuệ, kiêm nhiệm, còn có nhàn nhạt tà tính. Nhất là, mũi hắn rất dài, khiến người ta sau khi xem, bản năng cảm thấy người này có chút sợ hãi. Đây chính là Chi Ly Vương tử, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều trúng vọng sở quy tương lai quốc vương. Tắc Luân, Chi Ninh còn chưa từng bại, lần này ngươi để cho nàng thua thất bại thảm hại. Nàng ngay cả ói ra hai lần huyết. Chi Ly nói, nàng là ta thương yêu nhất muội muội, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tắc Luân nghĩ một hồi, nói, nàng giống như ta, đều là người thua không chung. Cái này vừa nói, ngược lại làm cho Chi Ly kinh ngạc, một dạng nam nhân cũng không muốn thừa nhận chính mình không thua nổi, đều rắc đắc tự mình tâm ngực rộng lớn. Đến, ngồi xuống, theo ta ăn bữa cơm. Chi Ly ở một cái kỷ tiền ngồi xếp bằng xuống, nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không phóng độc. Chi Ninh nha đầu kia thủ đoạn tương đối âm tổn, nhưng nàng là đàn bà không sao cả. Ta làm thiếu quân, là không thể làm loại này chuyện. Tắc Luân đối diện với hắn mấy tử trước mặt ngồi xuống, phía trước bày đơn giản 4 cái đồ ăn, 2 cái hân, 2 cái làm, vô cùng tinh trí. Tắc Luân liếc mắt liền nhìn ra, cái này co lại đồ ăn liền sánh được bên ngoài bách tính 1 tháng khẩu phần lương thực. Cái này Chi Ly ăn mặc đơn giản, trên đầu thậm chí dùng gậy trúc châm gài tóc, thế nhưng ở ăn đã có như vậy chú ý, thậm chí xưng là xa hoa. Ta không phải bài xích xa hoa. Chỉ bất quá chán ghét hoàng kim A, bạch ngọc cá tơ lụa A các loại, tục khí. Chi Ly nói. Ăn một miếng ăn. Uống một ngụm rượu sau, hắn nhìn phía Tắc Luân nói. Ngươi biết, hai ta có một chút rất tương tự, ngươi biết là cái gì không? Tắc Luân lắc đầu nói. Ngươi nói. Chúng ta đều là hoa tùng tay già đời A, ngươi trải qua bách chiến. Ta nghe nói qua ngươi nữ tình hữu nghị người không dưới 100 cân nhắc. Chi Ly nói. Mà ta, phụ trách nhân thê cũng không dưới 100 cân nhắc. Hai người chúng ta có thể đều là ngủ nhiều nhất quý tộc danh viện A. Lúc này Tắc Luân đang uống rượu, nghe được câu này. Hầu như lập tức phun ra. Cái này Chi Ly, thật đúng là không có chút nào khách khí A, ngôn ngữ lại là trực tiếp như vậy, bất quá cái này dường như cũng không đáng giá được lấy ra lộ vẻ đi. Tiếp đó, Chi Ly vỗ tay một cái, nói, tiến đến. Nhất thời, Hai cái mỹ nhân nhi chân thành đi vào. Niên kỷ một lớn một nhỏ, tuổi nhỏ cái kia, mạn diệu động nhân. Khuôn mặt kiểu mỹ. Tuổi lớn cái kia, đấy đả dụ người, thành thục dường như mật đào mở dạng, hơn nữa đoan trang ưu nhã. Ánh mắt thỉnh thoảng còn lóe ra ngượng ngùng. Người đoán một chút, hai cái này đàn bà là ai? Chi Lý nói. Tắc Luân nghĩ một hồi, mơ hồ có đáp án. Nhưng lắc đầu. Ở trước mặt ta không muốn giấu giốt, ngươi khẳng định đoán được. Ta muốn chiêu đãi ngươi, nhất định sẽ thiêu ngươi hận nhất người thê tử. Chi Ly nói, ngươi hận nhất nam nhân là ta. Nhưng ta có thể luyến tiếc khiến người ta nhiễm ta thê tử. Cho nên lùi lại mà cầu việc khác, ta đem Giản Ninh cùng Giản Dung đàn bà gọi tới. Tiếp đó, Chi Ly chỉ hướng cái tuổi trẻ kiều mị cô gái nói, nàng xuất thân từ tiểu gia Bích Ngọc. Gọi Ngô Tú Tú, là Giản Ninh ngoại thất, năm nay 25 tuổi. Đương nhiên ngươi cũng biết, Ni Nhã cùng Giản Ninh hôn nhân danh nghĩa, cho nên cái này Ngô Tú Tú thì tương đương với Giản Ninh thế tử, ngay cả con trai đều sinh. Mà một vị thành thục nở nang, gọi Võ Mỹ Ngọc, là Giản Dung hầu tức sườn phu nhân, nay đêm 38 tuổi. Chi Ly nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn trả thù Giản Ninh cùng Giản Dung lời nói, làm cho Giản Dung nguyên phối phu nhân tới tốt hơn. Thế nhưng, Giản Dung nguyên phối phu nhân đã hơn 50 tuổi, ta cảm thấy được ngươi khẩu vị đại khái còn không có nặng như vậy. Cho nên để vị này hắn sùng ái nhất sườn phu nhân đã tới. Sau đó, Chi Ly hưng phấn mà đứng lên, chỉ vào hai vị mỹ nhân nói, đến đến, Tắc Luân, không nên khách khí, chính mình chọn một vị, ta hay dùng ngươi chọn lựa còn dư lại. Hơn nữa ta cam đoan, hai cái này đàn bà ta đều còn không có chạm qua. Lúc này Tắc Luân nội tâm, thật là hỏng mất. Cái này Chi Ly vương tử quá không khách khí à, dĩ nhiên vừa vào sân, sẽ cùng chính mình cùng nhau chơi đàn bà. Hơn nữa còn là thủ hạ tâm phúc thế tử. Đã sớm nghe nói hắn cái này ham mê, không nghĩ tới thật không ngờ danh xứng với thực. Còn đối với Giản Ninh cùng Giản Dung, hắn chỉ có thể kính nể được phục sát đất, như vậy nón xanh dĩ nhiên mang được thích như mật ngọt. Tới A, đừng khách khi A, chọn một cái, chọn một cái. Chi Lý nói. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó chỉ một cái ngươi cái kia thành thục vận vị Võ Mỹ Ngọc. Cũng chính là Giản Dung hầu tức sơn phu nhân. Biết chơi. Chi Lý giơ ngón tay cái lên. Sau đó hướng cái kia Ngô Tú Tú ngáp nói, đến đây đi. Giản Ninh ngoại thất Ngô Tú Tú, đi tới Chi Ly bên người, nhu thuận bưng rượu lên ấm, vì Chi Ly rót rượu. Mà Chi cách bàn tay to, trước tiên vói vào của nàng ngực cửa bên trong nhào nát bóp, tiếp lấy tự tay chui vào làn váy bên trong, sau đó gật đầu nói, không sai, không sai, Giản Ninh tốt diễm phúc. Mà Ngô Tú Tú thân thể mềm mại run lên, hầu như tội liên đới đều ngồi không yên. Lúc này, hương thơm nở nang Võ Mỹ Ngọc đi tới Tắc Luân bên cạnh quỵ ngồi xuống, cầm bầu rượu lên vì hắn rót rượu. Nhìn thấy Tắc Luân ngồi ngay ngắn như con tử, Chi Ly cau mày nói, Tắc Luân, ngươi đừng khách khí à, ngươi như thế không bùng ra, khiến cho ta cũng xấu hổ à. Ngài thỏa thích chơi, ta gần nhất thu liễm. Tắc Luân nói, Chi Ly thất vọng nhíu mày một cái, đưa tay từ Ngô Tú Tú dưới quần mặt quất đi ra, sau đó thuận tay ở quần nàng lau lau rồi một cái, nói đến chính sự, nói, ngày mai quốc vương bệ hạ cho đòi các ngươi tiến cung, biết trao tặng ngươi quý tộc võ sĩ huân chương. Ta đã thu được ý chỉ. Tắc Luân nói, sau đó chờ nghe tiếp. Chi Ly nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất nhanh cũng sẽ kế thừa thiên thủy bá tước vị, thiên thủy thành chủ vị. Tắc Luân nói, đa tạ quốc vương bệ hạ. Chi Ly nói, chúng ta thương lượng một việc, ngươi trở thành thiên thủy thành chủ sau, cũng không cần đi lãnh địa. Đem thiên thủy thành lãnh địa cho ta mượn 20 năm. Ta đem chế tạo trở thành tiến công Nam Man Bình Nguyên yếu tắc. Chờ ta đánh hạ Nam Man Bình Nguyên xây công sự sau đó, sẽ đem Thiên Thủy Thành trả lại cho ngươi. Tắc Luân cao mày, không trả lời, dùng trầm mặc cự tuyệt. Chi Ly nói, làm giao đổi, ta mời ngươi trở thành ta tương lai thủ tướng, kiêm muội phu, như thế nào? Cái này vừa nói, Tắc Luân nhưng thật ra lại càng hoảng sợ. Chi Ly nói, ngươi không phải đã từng điên cuồng mà thích quá Chi Ninh đi, ta đem nàng gả cho ngươi, mọi người kết thân ra. Sau đó, ngươi tới phụ tá ta, trở thành ta tương lai tể tướng, sẽ đem Thiên Thủy Thành cho ta mượn 20 năm, không tốt sao? Chương 92, Tiết Kiến Quốc Vương. Chú thích, nay ngày thứ nhất càng đưa lên, sách mới bảng vẽ tháng 1 tên sau cùng, bái cầu các huynh đệ xuất thủ tương trợ à, lệ rơi. Tắc Luân lúc tới, thật không có nghĩ đến, Chi Ly dĩ nhiên sẽ đem Chi Ninh gả cho chính mình. Ép đổi mới thật nhanh. Hơn nữa nhìn thấy Chi cách đầu tiên mắt bắt đầu, Tắc Luân cũng biết hắn nói là làm. Thậm chí nếu như không phải đứng ở địch nhân góc độ trên, Chi Ly không hề nghi ngờ là một cái tràn đầy mị lực chủ quân, một cái hùng tài đại lược tương lai quốc vương. Chỉ cần chính mình gật đầu một cái, trên người áp lực cực lớn trong nháy mắt liền tan thành mây khói, chính mình biến hóa nhanh chóng trở thành hoàng thân quốc thích. Tương lai quốc vương muội phu, cộng thêm tương lai thủ tướng, nghe vào thật là tràn đầy vô hạn dụ hoặc lực. Mà Chi Ninh, Tắc Luân có thể khẳng định, chỉ cần Chi Ly quyết định, nàng là chắc chắn sẽ không phản đối, mặc kệ nàng có bao nhiêu hận chính mình. Bởi vì Chi Ninh vì ca ca vương vị, có thể trả giá tất cả. Chi Ly nói, đương nhiên, làm tình trường lãng chết người, hẳn rất dễ dàng đó có thể thấy được, Chi Ninh đối với ngươi phức tạp kia tình cảm. Cái loại này cực độ hận ý, còn có nội tâm có chút rung động. Tắc Luân vẫn trầm mặc. Chi Ly không có khuyên nữa, cũng chỉ là túi đầu uống rượu, dùng bữa. Ngươi vì sao nguyện ý như vậy? Tắc Luân nói. Chi Ly nói, ta cầu hiền nước khác, ta cần thiên thủy thành, càng cần ngươi hơn. Tắc Luân nhíu mày, cầm bầu rượu lên, cho tự mình rót một cái ly đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau đó liền muốn mở miệng. Chi Ly nói, ở mở miệng trước, xin nghe ta nói một câu. Ngài nói. Tắc Luân nói. Chi Ly nói, ngươi nên biết, một ngày ngươi cự tuyệt ta, liền sẽ biến thành địch nhân của ta, một ngày trở thành địch nhân của ta, ta sẽ từ tinh thần cùng thượng tướng hắn tiêu diệt. Tắc Luân gật đầu. Chi Ly lại nói, ngươi cũng nên biết, coi như ngươi thuận lợi kế thừa Thiên Thủy Thành chủ vị, cũng không chiếm được Thiên Thủy Thành, mặc kệ từ góc độ nào, ngươi cũng không chiếm được Thiên Thủy Thành. Tắc Luân gật đầu nói, ta biết. Muốn có được Thiên Thủy Thành, chỉ có một con đường. Chính mình lấy tay đi đánh xuống, mà không phải khiến người ta chắp tay tương nhượng. Nói như ngươi vậy, để ta đối với ngươi càng thêm khát vọng. Chi Ly hơi có chút khổ sở mà nhíu mày nói, ngươi nên biết, ta thực sự rất không muốn giết ngươi, rất không muốn để cho ngươi trở thành địch nhân của ta thực sự rất cần loại người như ngươi. Có chiến lược nhãn quang, hơn nữa nội tâm cố chấp người. Tắc Luân lại uống xong vừa mãn ly rượu, nương mùi rượu nói, Chi Ly điện hạ. Thiên Thủy Thành là ta tác thị mấy trăm năm cơ nghiệp, không thể ngừng tiễn ở trong tay của ta. Cho nên, xin lỗi. Chi Ly thống khổ nhắm lại con mắt, sau đó hợp với hói ra hai cái ngực trong hờn dỗi. Ha ha, sau đó, hắn phát sinh sang sảng nụ cười nói, đã như vậy, chúng ta đây hôm nay cũng chỉ đàm luận phong nguyệt, uống rượu ăn thịt. Chỉ chơi đàn bà, đi ra này đã môn. Cứ tiếp tục làm địch nhân đi. Sau đó hắn uống xong một chén rượu sau. Chợt xé rách ra Ngô Tú Tú mặc áo, cắn một cái ở của nàng tiểu nhũ. Phảng phất muốn phát tiết, dùng sức cắn. Nhưng chung quy thương hương tiếc ngọc ngọc. Không có cắn. Mà Tắc Luân, bưng ly rượu lên xa mời hắn một ly, sau đó một khẩu uống vào. Thiên Thủy chủ thành Tắc Hàn Y Liê, trở thành chân chính chúa cứu thế, trở thành rất nhiều các tướng sĩ trong lòng chiến thần. Một vạn đối với 30 ngàn, đánh lùi địch nhân mấy sóng tiến công không tính là. Cuối cùng, dĩ nhiên mang theo 4 ngàn tinh nhuệ, đại phá quân địch hơn 2 vạn. Trận đại chiến này, rất nhiều người đều cho rằng muốn đánh trước 10 ngày nửa tháng, người nào biết rõ một thiên liền thắng. Mọi người, nhìn phía Tắc Hàn Y ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Bất kể là Thiên Thủy thành dân chúng, còn là quân đội sĩ binh, đều muốn hắn Tắc Hàn Y trở thành tối cao thủ lĩnh, tối cao chủ quân. Nhất thời, Tắc Hàn Y dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tại sao mình không thể là Thiên Thủy thành chủ nhân? Mình là mạnh mẽ như vậy, 20 mấy tuổi liền trở thành Long Vũ Sĩ, như vậy ở toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc cũng là có hạn cao thủ. Mình quân sự thiên tài lại là như thế xuất chúng, lấy 4 ngàn địch 2 vạn đều đại hoạch toàn thắng. Chính mình như vậy chi xuất sắc, vì sao không thể trở thành Thiên Thủy thành chủ nhân? Mà Tắc Luân tên phế vật kia cái gì cũng sai, cũng biết thai họa phá sản, vì sao liền có thể trở thành Thiên Thủy thành chủ? Lẽ nào cũng bởi vì xuất thân của hắn tốt? Liên bởi vì hắn là nghĩa phụ thân nhi tử? Chính mình trở thành Tác thị gia chủ, chính mình trở thành Thiên Thủy thành chủ, không phải là có thể làm cho Thiên Thủy thành càng cường đại hơn sao? Hơn nữa này võ sĩ cấp cao lĩnh chủ cũng không dám tạo phản. Lúc này, hắn đang nằm ở giường trên mơ màng. Mà thê tử Dương Hồng Y Liê đang ngồi ở trước gương tháo xuống búi tóc. Ai, cũng không biết Tác Luân cùng Ninh Băng thế nào. Sát hoạch có thuận lợi hay không? Dương Hồng Y nói, đại ca, hiện tại phản quân bị chúng ta đánh lùi. Chúng ta nhanh lên phái người đi đem Tắc Luân cùng Ninh Băng nhận lấy đi, Thiên Thủy Thành không thể thời gian dài như vậy không có chủ nhân a. Tắc Hàn Y Thái Dương huyệt nhất thời chợt giật mình, giận dữ nói, các ngươi chỉ biết hướng về kia đứa con phá của, hắn có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể trực tiếp lấy đi Thiên Thủy Thành, trực tiếp trở thành cái này bên trong chủ nhân. Cái này vừa nói, Dương Hồng Y xoay người, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn trượng phu Tắc Hàn Y, phảng phất hoàn toàn không nhận ra hắn. Cái này Thiên Thủy Thành vốn là Tắc Luân A, lẽ nào cái này còn có cái gì dị nghị sao? Tắc Hàn Y nhanh lên giải thích, ta là nói, Thiên Thủy Thành là vô số huynh đệ dùng tiên huyết đảm bảo xuống, không thể để cho Tắc Luân tên phá của này như thế thai họa rơi. Dương Hồng Y không có thấp giọng nói, đại ca, không nên quên, là nghĩa phụ đem chúng ta nuôi lớn, Tắc Thị đối với chúng ta có trời cao đất rộng tri ân. Tắc Hàn Y mặt mũi cơ bắp thịt một quất xúc, không nói gì nữa. Lúc này, trăm dặm bên ngoài, võ sĩ cấp cao lĩnh chủ quân phản loạn trong doanh trại, một cái cả người đều bao phủ ở đấu đồng đen mạn rượu cô gái, ở hơn 10 danh cao thủ thủ hộ dưới, tiến nhập phản quân trong đại doanh. Tắc Luân ly khai Chi Ly thiếu quân phủ thời điểm, mấy có lẽ đã uống đã nửa say, vẫn bị Dạ Kinh Vũ đỡ lên xe ngựa. Về đến nhà sau, nhìn thấy Tắc Ninh Băng như trước ngồi ở ánh nến hạ đằng sau khi, tuyệt sắc khuôn mặt mang theo mỉm cười, phảng phất tràn đầy ước mơ. Làm sao không ngủ? Tắc Luân ôn nhu nói. Ngươi làm sao còn uống rượu? Tắc Ninh Băng âm thanh trách cứ nói, ta đi nấu một chén canh giải rượu. Không cần, ta cũng không có uống say. Tắc Luân nói, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì, cao hứng như vậy. Tắc Ninh Băng nói, chờ ngươi thừa kế Thiên Thủy Thành chủ sau đó, chúng ta có thể trở lại Thiên Thủy Thành, nơi đó mới là chúng ta chân chính ra. Nghĩ đến đây ta liền không nhịn được vui vẻ, mặc dù ở Vương Thành ở 7 năm, nhưng ta vẫn là không có thói quen nơi đây. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng lại nói, vừa mới đạt được Thiên Thủy Thành tin tức, 19 danh võ sĩ cấp cao lĩnh chủ phản bội loạn. 30.000 phản quân vây công Thiên Thủy Thành. Kết quả đại ca vẹn vẹn một ngày, liền đưa bọn họ đánh đại bại. Hiện tại Thiên Thủy Thành vây thành nguy cơ cũng giải, mà ngươi lại muốn thuận lợi kế thừa Thiên Thủy Thành chủ vị. Ba chúng ta huynh muội cuối cùng cũng không có cô phụ phụ thân kỳ vọng, không có vứt bỏ Tác thị trăm năm cơ nghiệp. Tác Luân không khỏi kinh ngạc, 30.000 phản quân đánh 1 vạn, Tác Hán Ý dĩ nhiên trong một ngày đã đem phản quân đánh bại, giải vây thành nguy hiểm. Minh vị này nghĩa huynh, ở quân sự thượng còn thật không phải bình thường mạnh mẽ a. Hơi hơi do dự sau, Tác Luân nói, tỷ tỷ, không phải ta bắt ngươi nước lạnh. Tắc Hán Y hiện tại chưa chắc hoan nên chúng ta trở về. Lại ở nơi nào nói mỏ? Tắc Ninh Băng nói, đại ca mặc dù đối với ngươi thái độ không được, nhưng là toàn tâm toàn bộ ý thủ hộ tống nhà của chúng ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, đến rồi Thiên Thủy Thành sau coi như ngươi là thành chủ, cũng nhất định phải tôn kính đại ca, coi hắn là thành hôn huynh trưởng giống nhau, nếu không. Nếu không. Như thế nào đây? Tắc Luân trêu đùa. Nếu không, ta liền không cao hứng, muốn méo ngươi lỗ thai. Tắc Ninh Băng vươn ngọc tay, ở Tắc Luân trên lỗ thai nhẹ khẽ kéo kéo. Tắc Luân nương cảm giác say, bắt lại tay nhỏ bé của nàng, liền muốn đưa nàng kéo vào trong lòng. Tắc Ninh Băng sợ phải mau nhảy ra, chừng hắn nói, ngươi càng lúc càng lớn mật, nếu để cho người khác thấy được, ta cũng không cần sống. Tiếp đó, lại liếc hắn một cái nói, ngươi người này nhìn thành thật, trên thực tế rất xấu. Được rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn tiến cung yết kiến quốc vương. Ngày kế buổi trưa, Tắc Luân đổi lại mới tinh cầm bào. Cùng còn lại 8 gã vương thành học viện học viên cùng nhau, tiến nhập vương cung, yết kiến quốc vương, tiếp thu quốc vương thụ dư quý tộc võ sĩ huân chương. Không sai, là 8 gã. Cái kia thần bí công tước chi nữ Đồ Linh Đoá, như trước tìm không thấy thân ảnh. Tắc Luân kinh ngạc, quốc vương trao tặng huân chương, nàng cũng không có trình diện, đây cũng quá cái tính đi. Phảng phất nhìn thấy mọi người nghi hoặc, Chi Mẫn nói, Đồ Linh tiểu thư thần người mang bí mật sứ mệnh, cho nên hắn quý tộc võ sĩ huân chương, đã trước giờ trao tặng. Thì ra là thế, Đồ Linh Đoá địa vị rất lớn a. Làm cho này một lần vương thành học viện giáo hoa. Tắc Luân còn chưa từng thấy qua hắn đây. Đương nhiên, trước một đời giáo hoa quy cần thược hắn cũng chưa từng thấy qua, mặc dù đối với phương hiện tại coi là vị hôn thê của hắn. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy tháng hai người sẽ thành hôn, mặc kệ Tắc Luân có nguyện ý hay không. Thậm chí Tắc Luân nội tâm đã cảm thấy được, chính mình đi Lâm Hải Thành cưới vợ quy cần thược, có thể so với trong tưởng tượng sớm hơn. Ở hoạn quan dưới sự hướng dẫn, Tắc Luân tiến nhập Nộ Lãng Vương quốc vương cung. Cái này vương cung so với địa cầu Tử Cấm Thành lớn hơn, thế nhưng không có như vậy hoa lệ, cái này bên trong cung điện trang trọng nghiêm túc, lại không hiện lên trắng lệ. Toàn bộ kiến trúc sắc màu, lấy u ám sắc điều làm chủ, có vẻ sơ sát tiêu điều bức người. Cái này cũng đồng hồ lộ ra, Nộ Lãng Vương quốc ối trao bức người. Mặc dù diện tích rất lớn, thế nhưng vương cung kiến trúc lại không coi là nhiều, mà mỗi một tòa cung điện đều phi thường hùng vĩ. Cung điện cùng cung điện trong lúc đó, càng nhiều hơn chính là khoan dung độ lượng sân rộng. Mà cao lớn long trụ, thì không chỗ nào không có mặt, mỗi một cái long trụ đều vượt qua cung điện cao độ. Điều này đại biểu long ở cái này thế giới, sở hữu trí cao vô thượng, không thể tranh cãi thần linh địa vị. Hoạn quan dẫn Tắc Luân, các loại, chờ 9 người, đi tới một tòa cung điện bên trong, nói, ở chỗ này hầu. Sau đó, Tắc Luân, các loại, chờ 9 người, túi đầu yên lặng trang nghiêm mà chờ, không phải phát sinh một điểm thanh âm. Đối với những người khác mà nói, trao tặng quý tộc võ sĩ huân trường, vẹn vẹn chỉ là một loại vinh quang. Mà đối với Tắc Luân mà nói, không chỉ là muốn trao tặng huân trường, còn muốn sắc phong tước vị, sách phong Thiên Thủy Thành chủ vị. Vì cái này cái vị trí, hắn cầm cùng với chính mình mệnh sẽ ở, thậm chí cùng Chi Ninh tiến hành rồi ngươi chết ta sống đấu tranh. Không chỉ có kém chút mù con mắt, thậm chí kém chút mất tích tánh mạng. Cho nên lúc này lâm môn một cước, Tắc Luân còn là có chút khẩn trương. Bệ hạ giá lâm. Một cái hoạn quan cao giọng hô. Sau đó, bên ngoài đi tới một đạo thân ảnh, hắn chính là Nộ Lãng Vương quốc chúa tể, thiên hạ ngũ đại một trong bá chủ quốc Vương Chí Biến. Nhất thời, bên trong cung điện khí tức trở nên ngưng trọng bức người. Quy. Chương 93, phong tước, ba cái mê hoặc. Chú thích, phần 2 đưa lên, lệ rơi đầy mặt cầu vé tháng A, bảng vé tháng thực sự rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. 79 mạng tiểu thuyết. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Ở Tắc Luân dưới sự hướng dẫn, 10 tên thu được quý tộc võ sĩ huy chương học viên, chỉnh tề túi đầu quỳ xuống. Sau đó, liền thấy hai chỉ mặc giày chân cất bước tiến đến, đi tới 10 người trước mặt dừng lại. Ước chừng sau một lúc lâu, quốc vương Chí Biến phảng phất phục hồi tinh thần lại, nói, há, đứng lên đi. Sau đó, 10 người đứng lên, túi đầu mắt thấy mặt đất, không được ngẩng đầu mặt hướng quốc vương. Đều ngẩng đầu lên, cho ta xem. Quốc vương Chí Biến nói, thanh âm của hắn có điểm cát, thế nhưng bên trong lại phảng phất ẩn chứa một loại kim loại sắc bén vị, khiến người ta nghe xong ấn tượng phi thường khắc sâu. Tắc Luân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương mặt mũi, có chút gầy, chưa nói tới anh Tuấn, hốc mắt rất thâm, mũi lại cao lại xoay mình. Cùng còn lại quốc vương không giống với, Chí Biến cắt một đầu tóc ngắn, tròng râu thực cứng, có phân nửa đã sám trắng. Hắn mặt mũi làm cho một loại phi thường kiên nghị, lại mang âm lãnh cảm giác, nhất là cặp kia sâu đậm con mắt, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Nhưng là ánh mắt của hắn thông thường lại phi thường tán loạn. Phảng phất thời thời khắc khắc đều đang suy tư cái gì, cho nên rất khó đối với trước mắt sự tình chuyên chú, do đó lại cho người một loại buông tuồng cảm giác. Kiên nghị cùng tàn mạn, cái này lưỡng trùng mâu thuẫn khí chất, đồng thời xuất hiện ở quốc vương cái này trương trên gương mặt. Toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đối với quốc vương Chi thay đổi đánh giá là, bất cầu nôn thiếu, thậm chí không tốt thiếu tình cảm. Làm hắn vẫn hải tử thời điểm. Đời trước quốc vương liền đánh giá Chí Biến, nói đứa bé này vui giận vô thường, tâm tư hay thay đổi. Lúc đó vài cái vương tử tranh đoạt thái tử vị thời điểm, không ai xem trọng Chí Biến, bởi vì hắn đích nhân duyên thật không tốt. Tất cả quý tộc đều ủng hộ Chi Lan vương tử, bởi vì hắn nhân tử, vũ dũng, anh minh, hoàn toàn là tốt nhất quốc vương điển phạm. Nhưng mà, Chí Biến lại đoạt được sau cùng vương vị. Ở trong máu tươi, đeo lên vương miện. Mà hắn kế vị sau đó, một lần cùng vương quốc quý tộc quan hệ phi thường lãnh đạm, thậm chí là khẩn trương. Thế nhưng, hắn lập tức bắt tay vào làm bồi dưỡng bình dân tinh anh giai cấp, cùng quý tộc địa vị ngang nhau. Quý tộc sợ mất đi quyền lực của mình, vì vậy lại chạy để lấy lòng quyến rũ. Quốc vương Chí Biến kế vị gần 20 năm qua, ở quân sự thượng triệt để đem Nộ Lãng Vương quốc xuôi nam mở rộng chiến lược, phát huy đến đỉnh phong. Trực tiếp đánh tới Thập Vạn Đại Sơn, đem man tộc triệt để đuổi ra khỏi trung thổ bình nguyên. Ở trong chính trị, lực mạnh bồi dưỡng bình dân tinh anh giai cấp, thay thế được ngày càng mục nát quý tộc giai cấp. Có thể dùng nguyên bổn đã có chút hủ hóa rất xuống thống trị giai cấp đổi thành mới tinh diện mạo, làm cho cả Nộ Lãng Vương quốc tiếp tục giữ vững phát triển không ngừng cường đại thế. Cho nên, coi như đối với quốc vương Chí Biến lại tràn ngập địch ý người, không thừa nhận cũng không được, hắn là Nộ Lãng Vương quốc kiệt xuất nhất quốc vương một trong. Quốc vương đi tới Tắc Luân trước mặt, cái loại này mạn bất kinh tâm ánh mắt rốt cục chuyên chú một chút, nhìn Tắc Luân mặt mũi nói, ngươi chính là Tắc Luân. Ừ bệ hạ. Tắc Luân nói. Quốc vương Chí Biến lại nhìn hắn một cái, nhưng mà cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia trầm tư, sau đó rời đi Tắc Luân mặt mũi. Vậy liền bắt đầu đi. Quốc vương Chí Biến phất phất tay, hướng bên cạnh đại hoạn đường cái. Sau đó, 10 tên hoạn quan tiến đến, mỗi người trong tay mang vẫn khay, phía trên phân biệt bảy đặt nhất người quý tộc võ sĩ huân chương. Nguyên bản quý tộc võ sĩ huy chương trao tặng nghi thức là phi thường long trọng, quốc vương sẽ đích thân giá lâm vương thành học viện, ở học viện lớn trên quảng trường. Hết thể học viên toàn bộ trình diện, nội các quan lớn, quân đội thống suất, toàn bộ vào chỗ. Sau đó ở trong vạn chúng chúc mục, quốc vương trao tặng 10 người quý tộc võ sĩ huân chương. Nhưng mà, quốc vương Chí Biến không thích phô trương, cũng không thích loại này phù hoa cảnh tượng hoành tráng. Thậm chí, hắn đều không đồng ý xuất hiện ở rất nhiều người trước mặt. Cho nên, lần này quý tộc võ sĩ huân chương trao tặng nghi thức, trở nên đơn giản như vậy. Sau đó, quốc vương lần lượt cho mỗi một học viên đeo trên huân chương. Hiệu trung quốc vương, thuần phục vương thất. Từng cái thụ huấn học viên, quỳ một gối. Mà Tắc Luân là đệ nhất danh, cho nên ở người cuối cùng thụ huấn. Hiệu trung quốc vương, thuần phục vương thất. Bị quốc vương đeo huân chương sau, Tắc Luân quỳ một gối. Thụ huấn hoàn tất sau, quốc vương nhìn 10 tên quý tộc võ sĩ, ánh mắt cuối cùng cũng chuyên chú một chút, trầm ngâm trong chốc lát, nói, các ngươi có vài người hội kế thừa tước vị, mà có vài người sẽ không nhưng bất kể như thế nào, khi nhìn các ngươi sau này bất kể làm cái gì sự tình. Ngoại trừ tự thân cùng lợi ích của gia tộc bên ngoài, cũng có thể suy nghĩ vương quốc quyền lợi. Quốc vương Chí Biến cho tới bây giờ không nói hư thoại, cũng không nói mì nước đường hoàng nói, nhất quán chỉ nói thật. Nhưng Tắc Luân vẫn còn có chút kinh ngạc, làm một quốc vương, một điểm lời xã giao đều không nói, thật đúng là. Cái tính A. Ừ, cứ như vậy, các ngươi đi thôi. Quốc vương phất tay nói. 10 tên quý tộc võ sĩ huân chương quỳ một gối, sau đó lui lại rời đi. Tắc Luân, ngươi chuẩn bị một chút, tham gia ngày mai triều hội. Quốc vương chi biến nói, triều hội sau đó, cho ngươi phong tước thụ chức. Tắc Luân kinh ngạc, ta đều phải đi, ngươi mới đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta biết. Tuân chỉ, khấu tạ bệ hạ. Tắc Luân không được không lại một lần nữa quỳ một gối hành lễ. Trở lại phủ bá tước sau, Tắc Luân đem tin tức này nói cho tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Tắc Ninh Băng gương mặt tuyệt đẹp, lộ ra trước nay chưa có hoan hỉ, tươi cười rạng rỡ nói, chúng ta rốt cục có thể trở về nhà, chúng ta rốt cục có thể trở về Thiên Thủy Thành, ta thật là cao hứng a. Không chỉ là Tắc Ninh Băng, phủ bá tước bên trong mọi người, bất kể là thị nữ nhân, vẫn là gia tộc võ sĩ, đều vô cùng kích thích. Bởi vì, ở Vương Thành bọn họ chỉ là một quý tộc, đối mặt Vương thất chén ép, mỗi một ngày đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, như Lý Bạc Băng. Mà một khi trở lại Thiên Thủy Thành sau, bọn họ liền trở thành cái kia mảnh nhỏ đất đai chủ nhân. Tắc Ninh Băng nói đúng, cái này Thiên Thủy phủ bá tước lớn hơn nữa cũng không phải ra, Thiên Thủy Thành mới là ra. Ngay sau đó, hưng phấn Tắc Ninh Băng cũng không nhịn được nữa, lập tức chỉ huy trong nhà thị nữ nhân. Người hầu, bắt đầu thu thập hành lý vật, không kịp chờ đợi liền phải chuẩn bị phản hồi Thiên Thủy Thành, về nhà mình. Mà Tắc Luân ánh mắt hiện lên một tia âm ai, muốn nói lại dừng, chung quy không có nói ra. Thừa dịp người khác không chú ý, Dạ Kinh Vũ hướng Tắc Luân thấp giọng hỏi chủ nhân, ngươi lo lắng nữa cái gì? Ngươi chính là gọi tên ta được rồi. Tắc Luân nói, thiếu gia, ngươi đang lo lắng cái gì? Dạ Kinh Vũ nói, quốc vương kim khẩu đã mở, ngươi ngày mai chính là Thiên Thủy bá tước, vương quốc chư hầu, Thiên Thủy thành chủ A. Lo lắng của ta không phải đã qua bên này. Tắc Luân nói, mà là, Tắc Hàn Y bên kia. Tắc Hàn Y đại nhân. Dạ Kinh Vũ nói, hắn không phải đã đem phản quân đánh bại sao? Tắc Luân nói, chính là bởi vì như vậy, hắn có thể đã không chào đón chúng ta đi. Thậm chí, Thiên Thủy Thành lúc này đã là Tắc Hàn Ý Thiên Thủy Thành, mà không phải chúng ta. Dạ Kinh Vũ kinh ngạc, sau đó kiên quyết nói, sẽ không, Tắc Hàn Ý đại nhân tuy là ngạo mạn một chút. Thế nhưng, hắn đối với Tắc Thị Trung Thành thì không cần chất vấn, thiếu gia ngài đa tâm liễu. Chỉ hy vọng như thế, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tắc Luân nói, bởi vì từ nhỏ là cô nhi xuất thân, chịu rất nhiều người xem thường, Tắc Luân vẫn tới đều giống như bằng ấm ám tâm tư đi phỏng đoán người khác. Cho tới nay, hắn đối với người tính đều ôm bi quan thái độ. Sáng sớm ngày kế, Tắc Luân liền một thân trang phục, ngồi xe ngựa, lần nữa đi trước vương cung. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói, có lẽ là trọng yếu nhất thời khắc. Sau ngày hôm nay, hắn liền muốn trở thành vương quốc chi chư hầu, Thiên Thủy bá tước, Thiên Thủy thành chủ. Đi qua phấn đấu, chống lại, chính là vì hôm nay. Bởi vì hắn lúc này còn chưa phải là Thiên Thủy thành chủ, cho nên còn chưa có tư cách tham gia triều hội. Vì vậy, chỉ có thể ở bên cạnh điện căn phòng bậc trung sau khi, đợi triều hội kết thúc. Nộ Lãng vương quốc triều hội 3 ngày một lần, trong vương thành quân chính hai phe quan lớn, toàn bộ dự họp. Mà ngày nay chi hướng hội nghị đề, cùng Tắc Luân cùng một nhịp thở. Bởi vì đàm luận là vương quốc xuôi Nam bành trướng mới chiến lược, cũng chính là có muốn hay không đem Thiên Thủy thành, làm vương quốc tiến công Nam Man đại lục quân sự cứ điểm. Bởi vì đây là Chi Ly nói lên phương lược, cho nên quân chính song phương đều tán thành. Mà lúc này bọn họ phân kỳ là, có muốn hay không làm cho Tắc Luân ở lại Vương Thành, sau đó nội các cùng bộ thống soái tạm thời tiếp quản Thiên Thủy Thành. Mà làm bồi thường, đem Tắc Luân tước vị tấn thăng làm vương quốc hầu tước, đồng thời trực tiếp dành cho quan lớn hậu vị. Ở nội các cùng bộ thống soái chung, đều cho Tắc Luân chuẩn bị nhất cái vị trí, một cái rất cao vị trí. Một cái nội các cao cấp tham chính phụ tá, trực tiếp đối với nội các thủ tướng phụ trách. Một người vị trí là vương thất long vệ quân phó thống lĩnh. Đương nhiên, hai cái này vị trí, đều có chung một cái đặc điểm. Đó chính là địa vị rất cao, phi thường hiền hách, thế nhưng không có thực quyền gì. Tỷ như trước nhất cái chức vị, nói trắng ra là chính là thủ tướng đại nhân trợ thủ bí thuật. Là muốn trở thành nội các cao tầng đường phải đi qua, từng cái thủ tướng ở lúc còn trẻ đều từng làm qua nội các cao cấp tham chính phụ tá. Sau đó nhất cái vị trí nghe dường như không có gì. Thế nhưng vương thất long vệ quân thống lĩnh là Chi Ly vương tử. Cho nên, hai cái này vị trí hoàn toàn là làm cho cả Nộ Lãng vương quốc thanh niên quý tộc thèm chảy nước miếng. Nhưng mà, kia chi mật đường, ta chi thạch tín. Đang ở vương chính song phương cao tầng vì Tắc Luân vị trí tranh đấu náo nhiệt không nghỉ thời điểm quốc vương chi biến nói, các ngươi tranh đoạt lợi hại như vậy, vậy không bằng làm cho đương sự đến nói một chút ý kiến của hắn, làm cho Tắc Luân vào đi. Một lát sau, một cái hoạn quan mang theo Tắc Luân, tiến nhập nghị sự đại điện. Hắn cũng lần đầu tiên gặp được Nộ Lãng Vương quốc thật chính thống chữa hạch tâm, toàn bộ vương quốc hầu như tất cả văn võ quan lớn đều ở nơi này. Quốc vương Chi Biến nói, Tăng Luân, lập tức phải cho người phong tước. Bọn họ đối với ngươi nơi đi tranh luận được rất lợi hại. Ngươi có ba cái tuyển trạch, thứ nhất là vào nội các, trợ giúp thủ tướng làm việc. Người thứ hai là tiến nhập vương thất long vệ quân làm phó thống lĩnh. Người thứ ba chính là phản hồi ngươi Thiên Thủy Thành. Tắc Luân hô hấp trầm xuống, không nghĩ tới gần đến giờ phong tước trước mắt, lại cho mình đưa ra một câu đố khó. Đương nhiên, đối với Tắc Luân mà nói, cái vấn đề khó khăn này một chút cũng không khó. Hắn mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lại Tác Thị trăm năm cơ nghiệp. Đối với những thứ kia hiển hách chức vị, vẫn là câu nói kia, ngươi chi mật đường, ta chi thạch tín. Tắc Luân khom lưng nói, thần làm lựa chọn thứ ba, phản hồi Thiên Thủy Thành, thống trị tổ tông lưu lại trăm năm cơ nghiệp. Chương 94, lên ngôi Thiên Thủy Thành chủ. Câu cảm ơn. Tắc Luân câu trả lời này coi như là từ chối cùng nội các cùng bộ thống soái hảo ý, nhất thời cái này song phương đại lão, sắc mặt đều trở nên khó coi. Quốc vương Chi Biến cười nói, nói vô kỵ, đồ linh đà, xem ra hai người các ngươi lực hấp dẫn không đủ, chúng ta tương lai Tắc Luân bá tức không muốn ở thủ hạ các ngươi làm việc a. Nói vô kỵ, Nộ Lãng Vương quốc nội các thủ tướng, là vị bá tước. Đồ linh đà, Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất nguyên soái, quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo. Hai người này một văn một võ, là quốc vương Chi thay đổi phụ tá đắc lực, Nộ Lãng Vương quốc kình thiên ngọc trụ, nhất là Đồ Linh Đà công tức tức thì bị coi là Nộ Lãng Vương quốc quân thần. Gần 20 năm qua Nộ Lãng Vương quốc huyết trương mấy ngàn dặm lãnh địa, có hơn phân nửa đều là hắn đánh xuống. Mặc dù hiện tại ở thế giới cũng không đúng vũ lực tiến hành bài danh, nhưng là tất cả mọi người mơ hồ đem Đồ Linh Đà trở thành trong quân đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, Đồ Linh Đà còn có một cái thân phận, đó chính là Đồ Linh Đoá phụ thân. Vị này thần bí giáo hoa, hoàn toàn thừa kế cha hắn võ đạo thiên phú, hiện nay toàn bộ vương thành học viện, ngoại trừ Lăng Ngạo bên ngoài, phỏng chừng không có người nào là của nàng hợp lại địch. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng và Lăng Ngạo ở 26-7 tuổi trước, hội đột phá Long Vũ Sĩ, thành vị cái này thế giới cao thủ hàng đầu. Nói đến Chi Mẫn mặc dù là vương thất thành viên, thế nhưng ở vương thành trong học viện, hắn phân lượng cùng địa vị xa thấp hơn nhiều Đồ Linh Đoá. Ở nàng chỉ có khi 16 tuổi, cũng đã đang bí mật trên chiến tuyến vì vương quốc cống hiến. Cho nên từ nàng tiến nhập vương thành học viện bắt đầu, cộng lại giờ đi học cũng không có vượt lên trước 3 ngày, nhưng là từ viện trưởng đến đạo sư, đều không có một chút dị nghị, ngược lại như trước đưa nàng trở thành học viên ưu tú nhất. Án hiện nay ra thế này, Đồ Linh Đoá rất có thể hội kế thừa là phụ y bác, tin tưởng tương lai không xa thời điểm, Nộ Lãng Vương quốc muốn nên đón vị thứ nhất nữ nhân nguyên soái. Nhìn thấy quốc vương nói như vậy, thủ tướng nói vô kỵ cười ha ha, mà Đồ Linh Đạt thì hoàn toàn diện vô biểu tình. Ở trong đại điện, Tắc Luân còn phát hiện Chi Ly. Chỉ bất quá cùng tối hôm qua hảo phóng hoàn toàn khác nhau, hắn cẩn thận ăn mặc vương tử bảo phục, cung kính đứng ở quốc vương bên phải đầu dưới, từ đầu tới đuôi cũng không có phát biểu quá bất kỳ ý kiến gì. Có vẻ phi thường nghiêm cẩn thủ lễ. Tắc Luân khíu giác là phi thường bén nhạy, hắn mơ hồ cảm giác được, nói vô kỵ cùng Đồ Linh Đà hai cái đại lao chi như vậy muốn lưu lại Tắc Luân, lại là tấn chức hầu tước, lại là cho quan to lộc hầu. Cũng là vì một người, đó chính là Chi Ly vương tử. Quân chính song phương, đều toàn tâm toàn lực địa duy trì Chi Ly. Nếu như không là hoàn toàn xuất từ quốc vương bày mưu đặc kế, trong này mùi vị rất kỳ quái a. Dưa hái xanh không ngọt. Quốc vương Chi Biến nói, như vậy, ngươi liền trở về ngươi Thiên Thủy Thành đi. Tắc Luân dập đầu nói, đa tạ bệ hạ long ân. Nhớ. Quốc vương Chi Biến hướng đại điện góc cái kia hoạn quan chỉ một cái. Nhất thời, cái kia hoạn quan lập tức rất thẳng lưng cái, nắm chặt đao bút, dựng thẳng lên hai cái lỗ thai, tùy thời chuẩn bị ghi lại quốc vương nói. Mỗi làm quốc vương nói nhớ thời điểm, liền đại biểu cho có trọng yếu ý chỉ bàn phát. Là muốn dùng đao bút ghi lại ở ngọc cuốn lên, trăm ngàn năm. Cùng lúc đó, ở đây tất cả văn võ quan lớn, toàn bộ chỉnh tề không lưng, vênh thai lắng nghe quốc vương ý chỉ. Tắc thị đệ 19 thay mặt người thừa kế Tắc Luân, trung trinh nhân hiếu, văn võ song toàn, ngay hôm đó nổi lên khiến cho kế thừa Thiên Thủy bá tước vị, ban thưởng bá tước bảo phục, kim quan, bảo kiếm. Nhất thời, vài tên thái giám đang cầm bá tước bảo phục, kim quan, bảo kiếm lần lượt mà vào. Tắc Luân hai đầu gối quỳ xuống dập đầu nói, tạ ơn bệ hạ long ân. Nhớ. Quốc vương lại nói, Tắc thị đệ 19 thay mặt người thừa kế Tắc Luân. Dũng cảm chính trực, cao thượng can đảm, ngay hôm đó bắt đầu khiến cho kế thừa Thiên Thủy Thành chủ vị, ban thưởng thành chủ chiến bảo, khôi giáp, bảo kiếm. Sau đó, lại có vài tên thái giám lần lượt tiến nhập, đang cầm tơ vàng áo giáp, bí ngân mũ giáp, vàng kim bảo kiếm. Tắc Luân quỳ một gối, đi võ sĩ lễ nói, tạ ơn bệ hạ long ân. Bởi vì, thành chủ phải gánh vác gìn giữ đất đai ngăn địch trọng trách, cho nên dùng võ tướng thân phận hành lễ. Quốc vương Chi Biến tiến lên một bước, đưa tay tung cửa vương lệnh giới đưa đến Tắc Luân trước mặt, nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là Nộ Lãng vương quốc đệ 21 vị chư hầu, hy vọng ngươi có thể gánh vác vương quốc chư hầu chi trách nhiệm, chẳng những muốn thủ hộ lãnh địa bách tính, càng phải thuần phục vương thất, thuần phục ngươi chủ quân. Quỷ môn 1219. Vương quốc chư hầu chỉ có một chủ quân, đó chính là quốc vương. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa nói, từng cái chư hầu đều là Nộ Lãng vương quốc phía đối tác. Bởi vì từng cái chư hầu đều là mang theo lãnh địa cùng quân đội sẵn sàng góp sức với vương thất, quyền lực của bọn họ đến từ chính riêng mình gia tộc, mà không phải quốc vương sắc phong. Cho nên, cần dùng gia thần cùng chủ quân tầng này thân phận để duy trì quan hệ của song phương. Tắc Luân đang cầm chi thay đổi tay trái, túi đầu nhẹ hôn hắn quốc vương lệnh giới. Tắc Luân thề sống chết thuần phục vương thất, thuần phục chủ quân. Hôn hết lệnh giới sau, Tắc Luân trịnh trọng nói. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, quốc vương chi thay đổi tay tốt lạnh lẽo. Đứng lên đi. Quốc vương Chi Biến nói. Tắc Luân đứng dậy, từ giờ trở đi, hắn chính là vương quốc 21 chư hầu một trong, thiên thủy bá tước, thiên thủy thành chủ. Chí ít từ pháp lý đã nói, thiên thủy thành 500 dặm lãnh địa, mấy trăm ngàn con dân, mấy vạn đại quân, đã đều thuộc về một mình hắn. Quốc vương sở dĩ chỉ cho bảo phục, bảo kiếm, mà không có thành chủ đại ấn, là bởi vì thành chủ đại ấn là tác thị lịch đại gia chủ truyền xuống, mà không phải quốc vương ban cho. Cái này cũng biểu thị, quốc vương không có quyền trực tiếp can thiệp chư hầu thời đại truyền thừa. Tắc Luân, ngươi nếu không muốn ở lại vương thành, như vậy ban cho ngươi gia tộc vương thành phủ bá tước, ta liền muốn lấy lại. Quốc vương Chi Biến bỗng nhiên nói. Cái này vừa nói, không chỉ có Tắc Luân kinh ngạc, ở đây chư vị văn thần võ tướng cũng kinh ngạc. Thiên thủy phủ bá tước có hai cái, một cái ở thiên thủy thành bên trong, chẳng những là phủ bá tước, vẫn là thành chủ phủ. Một người đang ở vương thành, chính là Tắc Luân hiện tại ở cái này phủ đệ. Vương thành phủ bá tước là vương thất ban cho, đã mấy lời. Bất quá cái này phủ bá tước thời gian dài không có ai ở mãi cho đến Tắc Long vì nước chinh chiến, bị thương thật nặng, cảm hóa bệnh hiểm nghèo không thể không đến vương thành chữa bệnh, cho nên mới thời gian dài ở tại vương thành thiên thủy phủ bá tước bên trong. Bây giờ, Tắc Luân phải về thiên thủy thành, quốc vương lại trực tiếp phải về cái này phủ bá tước, cái này phi thường khiến người ngoài ý. Một dạng dưới tình hình, nhất người quý tộc chỉ có phạm sai lầm bị tước đoạt tước vị, mới có thể bị thu hồi phủ đệ. V79 mạng tiểu thuyết quốc vương Chi Biến làm như vậy, phảng phất vội vã muốn đem hắn chạy về thiên thủy thành một dạng. Hay hoặc là, trong lòng hắn không cao hứng Tắc Luân lần này cùng Chi Ninh đánh cuộc trên, đối với vương thất vẽ mặt quá ác. Nói chung, loại này thu hồi phủ bá tước cử động, sẽ để cho quốc vương có vẻ tiểu khí, chớ nên là một cái vương giả gây nên. Nhưng là đối với quốc vương Chi Biến mà nói, hắn làm việc thường thường là thiên mã hành không, không thể lẽ thường mà nói. Hắn bất kỳ cử động nào đều có thâm ý, thì nhìn ngươi có thể hay không lĩnh ngộ. Mà một khi không cách nào lĩnh ngộ, vậy ngươi liền nguy hiểm. Nói vô kỵ, nhớ kỹ thông báo nội vụ ti, làm cho hắn trong 5 ngày đi thu hồi thiên thủy phủ bá tước. Quốc vương Chi Biến nói. Tuân chỉ. Thủ tướng nói vô kỵ không người nói. Tắc Luân mơ hồ cảm giác được. Quốc vương hành động này, là muốn đoạn tuyệt hắn ở lại vương thành đường lui. Phảng phất là muốn đem hắn hướng nào đó trên một con đường đuổi, còn như là cái nào một con đường. Tắc Luân còn không có triệt để nghĩ thấu. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, vương thành hắn là không thể ngây người, quốc vương đã cho kỳ hạn, trong vòng 5 ngày ly khai vương thành. Được rồi, Tắc Luân ngươi đi đi. Quốc vương Chi Biến nói, đến lúc đó cũng không cần tới nói lời từ biệt, trực tiếp trở về thiên thủy thành chính là, không có chiếu lệnh, không có trọng yếu quân vụ, không được trở về vương thành, cũng không tư nhân tự kết giao văn võ đại thần, càng không được tư nhân tự kết giao vương thất thành viên. Vị này quốc vương bệ hạ chính là chỗ này sao có một tính. Nói cái gì đều nói được như vậy trực tiếp, thoạt nhìn phảng phất không có bất kỳ lòng dạ. Nhưng mà, chỉ có ở bên cạnh hắn lâu người mới sẽ biết, quốc vương tâm cơ quyền mưu sâu đậm, có bao nhiêu khiến người sợ hãi. Thần tuân chỉ. Tắc Luân dập đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Mà hơn 10 người hoạn quan, đang cầm bảo phục, bảo kiếm các loại, đi theo hắn đi ra vương cung, phản hồi thiên thủy thành. Phản hồi thiên thủy phủ bá tức sau. Tỷ tỷ Tắc Ninh Băng không kịp chờ đợi làm cho Tắc Luân mặc vào thiên thủy bá tước theo kim bảo phục, đội kim quan, thắt lưng khóa bảo kiếm. Tốt uy phong, rất đẹp trai khi à, thật là làm cho thiên hạ hết thảy con gái ra đều tâm gãy. Tắc Ninh Băng vỗ tay nói, ngươi nhất định là ta Tắc thị mấy trăm năm qua, dáng dấp anh tuấn nhất. Nhất xinh đẹp một vị chủ nhân. Sau đó, Tắc Luân cứ như vậy tùy ý tỷ tỷ bài bố, để tùy mở thành các loại tạo hình, sau đó làm cho phủ bá tước bên trong nô buộc, thị nữ nhân. Gia tộc võ sĩ vây xem. Các nàng một bên vây xem, còn một bên vỗ tay hoan hô, rất nhiều thị nữ nhân trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, chỉ hận Tắc Luân dĩ nhiên hồi tâm nuôi tính, không hề đi trêu chọc các nàng. Mấy tháng qua này, Thiên Thủy phủ bá tước bên trong khí tức đều tràn đầy kiềm nén cùng thống khổ, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy không trôi chảy. Bởi vì, mấy tháng qua này Tác thị gia tộc đều ở ăn bữa hôm lo bữa mai, tràn ngập nguy cơ trạng thái. Mà hôm nay, lại tràn đầy vui cười, tràn đầy vui sướng. Quả thực, đây là Tác Ninh Băng nhất một ngày cao hứng, Tác Luân rốt cục bài trừ hết sức khó khăn thừa kế Thiên Thủy thành chủ, Tác thị mấy trăm năm cơ nghiệp, cuối cùng cũng không có bị mất ở trong tay của nàng. Bởi vì Tác Luân ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Tác thị lần này hủy diệt nguy cơ. Ngay cả trước mắt cái này Tác Luân, kỳ thực cũng không phải thật Tác Luân, nàng thật là từng điểm đều không thèm để ý. Thậm chí, hoàn toàn không có nghĩ qua điểm này, nguyên do bởi vì cái này Tác Luân ở trong lòng của hắn, không chỉ là đệ đệ và người thân, còn mơ hồ là người yêu. Chỉ bất quá, nàng hoàn toàn không dám thừa nhận, cũng không dám tiếp thu điểm này. Tỷ tỷ, quốc vương ý chỉ, muốn lấy lại cái này phủ bá tước, giới hạn chúng ta trong vòng 5 ngày ly khai, hơn nữa không được chiếu lệnh, không được trở về vương thành. Tác Luân nói, thu hồi sẽ thu hồi, nơi đây lạnh như băng, ta một điểm đều không thích. Tác Ninh Băng không thèm để ý chút nào nói, chỉ có Thiên Thủy thành mới, chỉ có, là của chúng ta ra, chúng ta căn, không cần 5 ngày, trong vòng 3 ngày chúng ta liền mang ra cái này phủ bá tước, chúng ta liền phản hồi Thiên Thủy thành. Tiếp đó, vui mừng khôn xiết Tác Ninh Băng suốt đêm làm cho nô bộc cùng thị nữ nhân nhóm thu thập hành lý vật, chuẩn bị xe ngựa các loại, nàng hoàn toàn quy tâm lại tựa như tiễn, hận không thể tối hôm nay liền rời đi, liền phản hồi Thiên Thủy thành. Chúng ta 3 ngày sau, liền phản hồi Thiên Thủy thành, liền về nhà. Tác Ninh Băng khó có được lớn tiếng nói. Nhất thời, tất cả gia tộc võ sĩ, tất cả thị nữ nhân nô bộc cùng kêu lên hoan hô. Bọn họ bị đè nén rất lâu, rốt cục có thể hoan hô, bởi vì bọn họ phải về nhà. Sau đó, mọi người hưng cao thải liệt suốt đêm thu thập hành lý, chuẩn bị dọn nhà. Làm tỷ tỷ Tác Ninh Băng ly khai hoàn toàn nhìn không thấy hắn thời điểm, Tác Luân trên mặt tiếu dung nhất thời hoàn toàn mất đi. Hắn đi tới phía bên ngoài viện, nhắm lại con mắt, đón bầu trời trăng sáng, dường như muốn làm cho ánh trăng trị liệu hắn ánh mắt nóng bỏng đau nhức. Mặc dù hắn con mắt khôi phục quan mang, thế nhưng dù sao cũng là bị hao tổn, thường thường hội đau rát. Thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu thư cao hứng như thế. Dạ Kinh Vũ ở bên cạnh nói, sau đó trở về Tác Luân phía sau, tự tay nhẹ nhàng xoa bóp hắn con mắt, nói, thiếu gia, ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Cảm giác được Dạ Kinh Vũ ngực trước kiên rất lực đàn hồi, Tác Luân nhẹ nhàng dựa vào đi tới, chậm rãi nói, Kinh Vũ, chúng ta không về được Thiên Thủy Thành, không về nhà được. Cái gì? Dạ Kinh Vũ rung giọng nói, trước ta liền mơ hồ cảm giác được điểm này, hôm nay quốc vương ý chỉ, để cho ta triệt để khẳng định. Chúng ta không về được Thiên Thủy Thành, mà vương thành cái này phủ bá tước cũng không có. Tác Luân nói, cho nên, sau 5 ngày chúng ta sẽ không có nhà để về. Ta thực sự là không đành lòng nói cho tỷ tỷ, ta thực sự không bỏ được nàng mất đi trên mặt tiểu dung, nàng khó khăn như vậy được cười một lần. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Kinh Vũ thống khổ hỏi. Chúng ta tiến nhập một cái vòng xoáy, chi ly vương tử chiến lược, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất. Tác Luân nói, ở nơi này phía sau, còn có một người vòng xoáy này sâu không thấy đáy, bởi vì đây là quốc vương chiến lược. Hắn muốn đem ta đẩy lên một con đường khác, mà con đường này cựu tử nhất sinh, sẽ để cho ta cùng ta người bên cạnh, triệt để thịt nát xương tan. Cái nào một con đường? Là ai? Dạ Kinh Vũ nói. Không thể nói cho ngươi biết, quá nguy hiểm. Tác Luân nói, người người đều nói quốc vương chi biến là thiên hạ người đáng sợ nhất, nay cờ mờ nờ vẹn vẹn chỉ lộ ra vụn vặt, để ta thật sâu cảm nhận được điểm này, thực sự là thật là đáng sợ, thảo nào toàn bộ vương quốc văn thần võ tướng, quý tộc chư hầu đều không phải của hắn đối thủ. Sâu sâu hấp một hơi thở, Tác Luân hướng Dạ Kinh Vũ nói, ngươi xuống phía dưới nói cho gia tộc võ sĩ, mài bày ra đao thương, cái gì cũng không muốn mang, chuẩn bị chiến mã, chúng ta muốn chiến đấu. Hơn nữa, cái thứ ở trong truyền thuyết Chi Nghiên công chúa, hẳn rất sắp từ lửa kinh thần Long Thánh Điện trở lại chưa? Tác Luân thấp giọng lẩm bẩm. Chương 95, Tác Hán Ý không có. Tác Luân chiến ý ngất trời. 97 chương 97, Tác Hán Ý không có. Tác Luân chiến ý ngất trời. 3 ngày lúc trước ban đêm. Thật sự là một đám rác rưởi, ta bỏ ra gần 10 vạn kim tệ để cho người đám võ giả bộ 3 vạn đại quân, vẹn vẹn một ngày liền Tác Hán Ý đánh cho thất bại thảm hại. An mặc đấu đồng đen luyện chuyển nữ tử đi vào Thiên Thủy thành quân phản loạn doanh trướng về sau, lạnh giọng cửa trách nói. Cố gắng hết sức bất kể nàng che mặt, nhưng mà nàng đặc biệt thanh âm hãy để cho người thoáng cái chợt nghe ra, nàng chính là Chi Ninh quận chủ. Nguyên bản, nàng là chưa bao giờ cùng những thứ này làm phản cao giai vũ sĩ lãnh chúa trực tiếp gặp mặt. Nhưng mà Tắc Luân diễn ra kỳ tích, để cho nàng không thể không khuất tôn giáng quý, tự mình tiến về trước Thiên Thủy Thành. Nỗ Nhĩ Đan cùng cao giai vũ sĩ lãnh chúa kinh ngạc, sau đó bản năng liền muốn quỳ xuống, lại bị Chi Ninh ngăn trở. Đại nhân, chúng ta thật sự không biết, Tắc Hán Ý lại vẫn trộm ẩn giấu một số quân đội. 3 vạn đánh hắn 1 vạn, hắn lại vẫn dám ẩn giấu thực lực, 3 ngày kịch chiến mấy canh giờ, chúng ta cho là quân đội của hắn đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, cho nên buông lỏng lười biếng, bị hắn đánh lén thành công. Nỗ Nhĩ Đan đạo, vô năng chính là vô năng, không cần mượn cớ. Chi Ninh lạnh nhạt nói, ta lần này đã mang đến 5.000 tinh nhuệ, là chân chính tinh nhuệ, không giống là các ngươi đám phế vật này, trong vòng 3 ngày bắt không được Thiên Thủy Thành, các ngươi liền đều không muốn sống. Vì vậy vào lúc ban đêm, Chi Ninh mang tới 5.000 bí mật tinh nhuệ, lẫn vào Nỗ Nhĩ Đan cùng cao giai vũ sĩ lãnh chúa trong bản quân. Hơn 2 vạn phản quân, lại một lần nữa tập kết, ngày kế tiếp lần nữa đi đến Thiên Thủy Thành, lại một lần nữa đem Thiên Thủy Thành triệt để vây quanh. Nhưng mà, 3 ngày trôi qua, Thiên Thủy chủ thành, như trước sừng sững không ngã. Chi Ninh đã mang đến 5.000 tinh nhuệ lẫn vào trong bản quân, này trong vòng 3 ngày hoàn toàn không tiếc một cái giá lớn mà tấn công mạnh, điên cuồng mà lấy mạng người chồng chất ý đồ công phá thành trì. Nàng mang tới bí mật tinh nhuệ, phi thường cường hãn, vậy mà mấy lần công lên tường thành. Nhưng mà, Tắc Hán Y cùng Nghiêm Nộ 2 cái long vũ sĩ xuất lĩnh cảm tử tinh nhuệ thật sự là quá kiêu dũng. Quân địch tinh nhuệ 5 lần xông lên tường thành, vẫn sống sờ sờ bị bọn hắn xuất lĩnh mấy trăm đội cảm tử giết sạch rồi 5 lần. Đánh 1 tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh 2 tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh 3 tiếng trống, dũng khí không còn. 3 ngày tác chiến, song phương đều tử thương vô số. Tắc Hán Y xuất lĩnh Thiên Thủy Thành quân đội cố nhiên là hầu như sức cùng lực tận, thương vong gần nửa. Mà phản quân bên này, coi như là tăng thêm Chi Ninh 5.000 tinh nhuệ, cũng hao tổn hơn phân nửa. Cao giai vũ sĩ các lĩnh chủ phản quân, hiện tại miễn cưỡng chỉ còn lại có 1 vạn tà hưu. Mà Chi Ninh mang tới bí mật tinh nhuệ, gần còn lại 2.000 không đến. Song phương đều cơ hồ đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, chạy hết một giọt máu cuối cùng. Phản quân rốt cuộc công bất động, mà Thiên Thủy Thành quân coi giữ, cũng vô lực ra khỏi thành một bước. Vì vậy song phương giằng co, hơn 1 vạn phản quân, thêm thượng các cao giai vũ sĩ lãnh chúa tất cả từ khi lãnh địa quất tới 2-3 tuyến quân đội, kiếm đủ hơn 2 vạn người, đem Thiên Thủy Thành triệt để vây quanh, ý đồ chọn dùng vây thành chiến thuật bức bách Tắc Hán Ý thỏa hiệp. 2 ngày này bên trong, Chi Ninh cũng từng phái ra 3 đợt thích khách đi ám sát Tắc Hán Ý. Nhưng mà 3 đợt thích khách chỉ đã trở về một lớp, còn dư lại toàn bộ đã chết tại dưới kiếm của Tắc Hán Ý cùng Nghiêm Nộ. Ám sát một cái long vũ sĩ, vốn là ngàn vạn khó khăn. Chớ nói chi là, bên người của hắn còn có một long vũ sĩ Nghiêm Nộ, hơn nữa còn có phần đông cao giai vũ sĩ thủ hộ lấy hắn. Cho nên, quỷ kế đa đoan Chi Ninh, thoáng cái cũng hoàn toàn bó tay toàn tập. Thiên Thủy Thành lại một lần nữa bị bao vây, Tắc Hán Ý nhưng như cũng hoàn toàn không đem ngoài thành phản quân để ở trong mắt. Cho dù song phương quân đội tỷ lệ cách xa, nhưng thời gian tại ta mà không tại địch. Thiên Thủy chủ bên trong thành lương thảo, đầy đủ chèo chống 1 năm không thôi. Hơn nữa, nội thành quân dân một lòng, cứ việc mệt mỏi, nhưng sĩ khí dâng cao. Tắc Hán Y hắn đến mức, hoàn toàn là dân tâm sở hướng, chỉ huy hoàn toàn là điều khiển dễ dàng như tay chân.